Hảo, ngươi cẩn thận. Lần này vương tử trầm giọng nói, thu hồi trảm thiên kiếm dứt khoát lưu loát xoay người, chạy về phía kiểu đối diện thạch đài, mặt sau hoàn toàn giao cho quân ngu, vẫn là thu phục luyện yêu hồ càng quan trọng, kia tám tà đánh không chết cũng tiêu tán không được, chỉ có nàng thu luyện yêu hồ mới có thể cùng nhau thu này bắt linh. Phía sau là các loại đan chéo ở bên nhau huy áp, còn có tám tà đứt quãng gào giống, năng lượng công kích nổ tung bạo động, vương tử phất tay ở sau người thiết hạ kết giới, không đến mức làm ngoại giới những cái đó ảnh hưởng đến nàng phá trận. Vương tử thật sâu hít một hơi, tế ra cửu chuyển trận bàn, nhân ngư tộc hộ tộc đại trận cùng không phải đơn giản trận pháp, phá trận cần thiết cẩn thận, còn hảo vương tử sớm đã biết được như thế nào phá trận phương pháp, bởi vậy thao tác lên nhưng thật ra thuận lợi. Chỉ là, vương tử phá trận chỉ là làm này trận pháp đình trệ nháy mắt, đãi nàng lấy ra luyện yêu hồ, hơn nữa để vào vân trạch cho nàng siêu thần khí lúc sau, nàng còn muốn đem này hộ tộc đại trận lập tức khôi phục bình thường. Cho nên nói, vương tử hôm nay cũng không được đầy đủ là làm tắc tới, nàng xem như dùng mặt khác một kiện bảo bối trao đổi. Phá trận tiến trình như nàng tưởng tượng giống nhau thuận lợi, ở kia kim sắc trận văn không ngừng xoay tròn, cho đến chậm rãi biến mất thời điểm, vương tử tạm thời đình chỉ thao tác cửu chuyển trận bàn, trong tay xuất hiện vân trạch cho nàng siêu thần khí, một tay kia còn lại là bay nhanh đi lấy luyện yêu hồ. Nhưng mà, liền ở kia ngắn ngủn chớp mắt đều không có công phu. Lại thấy một con làn da lược hiện trắng bệnh tay lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ lấy đi rồi luyện yêu hồ. Vương tử trong lòng kinh hãi. Người nọ lấy luyện yêu hồ liền đi, chút nào không làm dừng lại. Nhưng vương tử không thể, ổn hạ tâm thần, đem trong tay siêu thần khí phóng tới thạch đài phía trên, nhanh chóng thao tác cửu chuyển trận bàn, một lần nữa đem hộ tộc đại trận mở ra, sau đó thu hồi cửu chuyển trận bàn, lúc này mới xoay người đi tìm kia chạy trốn người. Quân ngu thế nhưng cũng phát hiện vương tử nơi này trừ bỏ ngoài ý muốn, thế nhưng có người ở ngay lúc này ra tới cấp đoạn. Lại là đằng ra nháy mắt công phu, cả người bùng nổ nguy hiểm năng lượng, đôi tay đột nhiên vung lên, đem cửa động môn dùng năng lượng đổ lên. Mà kia chạy như bay mà đi người thử vài lần muốn oanh khai kia năng lượng, lại đều không có kết quả, chỉ có thể xoay người lại, nhìn nguy hiểm tới gần vương tử. Vương tử hơi thở thật sự rất nguy hiểm. Nàng tinh tế an bài tới nơi này ăn trộm luyện yêu hồ, ở trên ngựa tới tay trong nháy mắt lại bị người khác đoạt đi. Bất luận người này là ai, đều lưu không được. Huống chi, có thể nhỏ giọng vô tức tránh ở này thạch động giữa, không có bị nàng cùng quân ngu phát hiện, lại là sớm đã biết luyện yêu hồ chuyện này. Chứ bỏ nàng ở ngoài thế nhưng còn có bị người nhớ thương luyện yêu hồ, sẽ là ai? Nhưng mặc kệ là ai, tuyệt đối là địch phi hữu. Như thế nghĩ. Trảm thiên kiếm đã một lần nữa tới rồi trong tay, nhìn về phía kia bị áo choàng che kín mít người, ta cũng không đoạt người khác đồ vật, cũng trước nay không ai có thể từ ta trong tay cướp đi đồ vật. Vương tử thanh âm thực lãnh, ở nàng phá trận nháy mắt, người nọ thuận đi rồi luyện yêu hồ, cái loại này chính mình nỗ lực lại bị người khác cướp đi thành quả cảm giác, thành công chọc giận vương tử, bước qua dung nham thượng kiều, vương tử mặc mâu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, lại thấy thực mau. Hắn chung quanh không khí hơi hơi vằn mẹo, tiện đà ở ánh hồng chính là trong động, lại nhiều mấy cái thân ảnh. Lại thấy những người đó đồng dạng thân khoác kín mít áo choàng, trong tay cầm kiếm, đầy người sát khí, vương tử bước chân hơi hơi dừng lại, bởi vì ở nháy mắt, nàng đống nhiên phát hiện những người này trốn tránh phương thức cùng xuất hiện phương thức rất là quen thuộc, thực mau, màu đen đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến lưng giữa năng lượng môn đứng người, à, quả nhiên là các ngươi đã trở lại. Ảnh tộc, nàng đã suy đoán quá bọn họ khả năng đã đang âm thầm bố trí, rốt cuộc 5 năm trước là tùy chi theo chân bọn họ cấu kết, hiện tại tùy chi tác loạn, ảnh tộc cũng đúng là chặn ngang một chân tuyệt hảo thời cơ, sao có thể bỏ lỡ. Không nghĩ tới hôm nay liền thấy được, này giấu kín phương pháp, rõ ràng là ảnh tộc những người đó mới đặc có thân pháp, còn có này thân quỷ dị nhận không ra người giống nhau trang điểm. A, có thể làm người nữ nhân này nhớ thương, chúng ta đương nhiên phải về tới. Lại nghe kia cầm luyện yêu hồ người cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ là hắn cười càng long trầm, càng độc, đặc biệt là hắn dần dần ngẩng đầu lên thời điểm, kia to rộng vành nón nâng lên, vương tử có thể thấy được người nọ mặt. Một trương lược hiện trắng bệch mặt, tựa hồ thật lâu đều chưa từng gặp qua thái dương giống nhau, bạch lại chút âm trầm, mà cặp kia phá lệ thấy được môi, lại giống như máu tươi giống nhau màu sắc, cùng hắn da thịt đối lập lên, có loại kinh diệm âm độc mỹ, đặc biệt là có cặp kia màu tím đôi mắt điểm xuyết. Kia mắt tím phảng phất tôi độc giống nhau, chỉ dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngươi, liền làm người không tự giác có loại âm phong phất quá cảm giác. Vương tử hít mắt, này không phải ảnh tộc thánh tử sao? Thật là cao hứng đâu, ngươi hảo nhớ rõ ta, cũng không uổng công ta 5 năm tới vẫn luôn đều nghĩ ngươi. Nghĩ như thế nào đem ngươi bầm thây vạn đoạn? Kia ảnh tộc thánh tử cười, đỏ tươi khỏe môi giơ lên, mắt tím trung tựa hồ xẹt qua hứng thú lưu quang. Ảnh tộc cái mũi vẫn là như vậy trường. Vương tử lạnh lùng nói, dứt lời rút kiếm công tới. Cả người năng lượng đống nhiên bùng nổ, cùng kia mười mấy người đối thượng thời điểm, không cần tốn nhiều sức nhìn ba cái. Vương tử thân hình bay nhanh ở mấy người kia chi gian xuyên qua, Trảm Thiên kiếm thật sự hóa thành đoạt mệnh của ma, cơ hồ là nhất kiếm một mạng, chưa từng có bao lâu, những người đó liền rơi rất tan tác phơi thầy mặt đất. Vương tử nắm Trảm Thiên kiếm rơi trên mặt đất, Trảm Thiên kiếm mũi kiếm dán trên mặt đất đen nhánh nham thạch, nhưng mà kia máu tươi lại theo ngao ô bất bình nham thạch nhanh chóng lưu động, có sinh mệnh giống nhau kể hết dũng mãnh vào Trảm Thiên kiếm bên trong, lại thấy Trảm Thiên kiếm thượng đen nhánh ma lực bạo trướng. Tựa hồ hưng phấn giống nhau. Kia ảnh tộc thánh tử hờ hững nhìn này hết thảy, mắt thấy chính mình mang đến thủ hạ bị vương tử như vậy sát gà giống nhau thể hết, mà những người đó thi thể càng là bị rút cạn máu, hồn phách cũng ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị Trảm Thiên kiếm cắn nuốt, biết cuối cùng biến thành một khối thây khô. Nhưng thánh tử làm việc hiệu suất vẫn là như vậy thấp hèn. Vương tử lại nói, không biết vì cái gì, nàng đối cái này ảnh tộc thánh tử địch ý rất sâu. Có lẽ là bởi vì hắn cùng nàng làm đối số lần quá nhiều, so sánh với cái kia cơ hồ không có chính diện gặp qua ảnh tộc tộc trưởng tới nói, vương tử tựa hồ càng chán ghét cái này thánh tử. Hắn tựa hồ khi nào đều có thể nắm giữ rõ ràng nàng hướng đi, bao gồm hôm nay tới lấy luyện yêu hồ, nhưng là cái này thánh tử đầu óc có phải hay không bị lừa đá, đặt ở 5 năm trước, những người này cũng không có khả năng chống đỡ được nàng, đừng nói là hôm nay. Người tu vi sắc thật tiến bộ không ít, những người này vô dụng, đã chết liền đã chết, đành phải bổn thánh tử bồi người chơi chơi. Kia ảnh tộc thánh tử nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, một chút đều không để bụng chính mình thủ hạ đều chết hết bộ dáng, trở tay đem luyện yêu hồ đừng ở yêu hậu, sau đó đem áo choàng buông che khuất, người này, thế nhưng không có thu hồi tới. Nói, hai người đồng thời bay lên, kia ảnh tộc thánh tử sử chính là một ngụm đại đao, đem năng lượng giáo huấn ở đại đao phía trên, hắn là cùng vương tử giao quá rất nhiều lần tay. Biết Trảm Thiên kiếm uy lực, trên mặt tuy rằng khinh thường, nhưng thực tế thượng rất cẩn thận, trong lúc nhất thời hai người run rẩy lên. Thạch động trong vòng tức khắc bị chia làm hai phái trận doanh, bên kia quân ngu cùng tám tà đánh hừng hực khí thế, bên này vương tử cùng ảnh tộc thánh tử cũng đánh khó hòa giải. Hồi lâu, vương tử chiêu thức càng thêm sắc bén lên, đây là ở địa cung chỗ sâu trong, không thể thật sự dùng rất lớn chiêu thức, nếu không oanh sụp này địa cung ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Vương tử kiếm thuật vốn là phi phạm, hoàn toàn dùng tới thời điểm càng gọi người chống đỡ không kịp, huống chi vương tử một lòng muốn giết này ảnh tộc thánh tử, giao thủ quá nhiều như vậy thứ, nàng là thật sự tưởng hoàn toàn làm người này biến mất. Nhìn vương tử càng ngày càng sắc bén chiêu thức, không biết vì sao, kia ảnh tộc thánh tử chiêu thức ngược lại càng ngày càng chậm chạp lên, tuy rằng vương tử hiện tại thực lực sắc thật ẩn ẩn cao hơn hắn, nhưng này cũng không phải hắn bình thường biểu hiện. Chúng chi đã vài lần ở vương tử chiêu thức hạ chật vật tranh né. Vương tử chỉ lo không ngừng tiến công, nhưng mà ảnh tộc thánh tử trên mặt lại là phong vân biến hóa, không ngừng xuất hiện tựa thống khổ, tựa âm ngoan thần sắc. Không bao lâu, còn không có bị vương tử bước đến tuyệt lộ phần thượng, hắn trên đầu thế nhưng đã bắt đầu mồ hôi như mưa hạ. Vương tử quyết định sẽ không nghĩ đến, nhưng thứ ở kia ảnh tộc thánh tử trong thân thể, hai cái linh hồn đang ở tiến hành kịch liệt đối kháng. Ngươi mẹ nó cho ta trợ thủ ngươi có nghe hay không, ai làm ngươi đánh nàng. Một cái táo bạo thanh âm không ngừng ở ảnh tộc thánh tử trong thân thể rít gào, kịch liệt quấy nhiều hắn, khiến hắn ứng đối càng ngày càng chậm, đã ở vương tử trên tay ăn rất nhiều lần mệt. Ngươi mới cho ta câm miệng. Hiện tại là nàng muốn giết ta ngươi cũng làm theo chết. Kia ảnh tộc thánh tử ở thần thức giữa rít gào, hắn lúc trước liền không nên lưu lại cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều hồn phách, thế nhưng tại đây loại sống chết trước mắt cho hắn hạ ngáng chân. Chết thì chết, trừ bỏ cùng ngươi này nhân cha chết ở một khối da không cao hứng ở ngoài, khác da không thèm để ý. Thanh âm kia rít gào, kia điên cuồng bộ dáng, hình như là điên lên cái gì đều mặc kệ cảm giác. Kia ảnh tộc thánh tử gắt gao cắn hàm răng, bị Trảm Thiên kiếm thương đến một đinh điểm đều là muốn ở quỷ môn quan đi một vòng, này tại thượng cổ thời kỳ hắn liền lĩnh giáo qua một hồi. không bao giờ khả năng muốn nếm thử một lần, bởi vậy chống cự lại trong thân thể kia một cái khác linh hồn, còn muốn liều mạng làm chính mình cùng vương tử tình hình so chiêu. Bất quá, kia mắt tím hơi hơi xẹt qua khắc thường, thượng cổ. Quả nhiên vương tử là đi qua thượng cổ, cũng là cùng hắn tại thượng cổ đã giao thủ, hơn nữa cùng vu tộc kia chàng đại chiến, hắn vận dụng như vậy nhiều người, cuối cùng lại liền vương tử bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, nguyên lai cách vài tỷ năm, nàng thế nhưng là về tới lục giới. Đối với vương tử tới nói, nàng chỉ là đi thượng cổ dạo qua một vòng, có lẽ nàng cảm thấy không lưu lại cái gì dấu vết, nhưng hắn lại biết. Cái này cường đại địch nhân, cái này ngăn cản ảnh tộc trở về địch nhân, ở vài tỷ năm trước hắn liền ẩn ẩn đã biết. Nhưng cái kia xa xôi mà hư ảo sự tình, hắn vẫn luôn chờ tới rồi vài tỷ năm sau tới nghiệm chứng. Hơn nữa ở khi đó, hắn vận dụng mấy chục vạn người đi tấn công vu tộc bộ lạc, sau lại bị tộc trưởng hỏi thời điểm, hắn thế nhưng không hề có nói ra vương tử xuất hiện sự tình, một mực che giấu qua đi. Đã chết, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại chủ nhân của ngươi. Ảnh tộc kia thánh tử bỗng nhiên âm trầm trầm ở thần thức chúng nói, mà kia không ngừng rít gào cùng quấy nhiễu hồn phách của hắn bỗng nhiên có một lát an tĩnh, nhưng cũng không có an tĩnh bao lâu, liền càng thêm táo bạo rít gào, còn không đều là bởi vì ngươi. Nàng hiện tại hận chết ta. Hừ, này hết thể cũng là ngươi tự nguyện phải làm. Kia ảnh tộc thánh tử khinh thường hừ một tiếng, nhưng thật ra sẽ tìm lấy cớ, hiện tại đem trách nhiệm đều đẩy ở hắn trên người, ta đây hiện tại nói cho nữ nhân kia. Ngươi liên sinh liền ở ta trong thân thể, thế nào? Thanh âm kia có chút cười nhạo, mà ở hắn nói âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một trận khẩn trương ra tiếng kêu, ngươi cho ta bế hảo miệng. Đem luyện yêu hồ cho nàng, nhân cơ hội chạy nói liền không âm thanh, hắn rốt cuộc là không muốn chết, hắn còn muốn sống nhiều xem hắn ra thân thân chủ nhân, tuy rằng thân thân chủ nhân nếu là biết hắn còn sống, càng khả năng thân thủ bóp chết hắn. Không sai. Kia ảnh tộc thánh tử trong cơ thể sở cất giấu một cái khác hồn phách, đúng là liên sinh. Ảnh tộc thánh tử bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã không có liên sinh quá nhiều, hắn có thể đẳng xuất tinh lực tới đối phó vương tử, mà vương tử lại là nghi hoặc, người này rõ ràng đã từng bước bị thua, hiện tại lại giống như bỗng nhiên tiêm máu gà, bất quá cũng không có kinh ngạc bao lâu, ngược lại manh công. Nhưng mà không lâu, thạch động cửa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng đánh. Có người ở va chạm quân ngu thiết hạ năng lượng môn. Quân ngu cùng vương tử đều nhìn thoáng qua, lớn như vậy động tĩnh, chắc là nhân ngư tộc đã hoàn toàn phản ứng lại đây, ngẫm lại từ bọn họ tiến vào đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng có một canh giờ, bên ngoài những nhân ngư đó thị vệ cũng nên thanh tỉnh. Mà cũng đúng lúc này, lại thấy ảnh tộc kia thánh tử từ sau người lấy ra kia luyện yêu hồ, đột nhiên một ném, thẳng siêu kia dung nham trùng ném đi. Vương tử cả kinh, thân hình loại ra, chạy gấp kia luyện yêu hồ, mà ảnh tộc thánh tử ở không trung hơi hơi tạm dừng, nhìn vương tử, mắt tím trung thần sắc biến hóa, thực mau, xoay người bay đi cửa. Trong tay cũng ném ra vài đạo năng lượng, phối hợp bên ngoài người đột phá kia năng lượng môn. Quân ngu nhìn về phía vương tử, thấy nàng cướp được luyện yêu hồ, đang ở thử khế ước, liền ở kia năng lượng môn phía trên lại nhiều hơn mấy trọng năng lượng, mặc mâu quét về phía cái kia thân khoác áo cho người, vốn định thế vương tử giết người nọ. Nhưng người nọ tựa hồ cũng cảm nhận được hắn sát khí, đồng nhiên thân hình biến mất, lại là ẩn nấp. Người nọ ẩn nấp công phu thật sự có chút quỷ dị, trong thạch động này hơi thở phức tạp, nhất thời cũng căn bản tìm không thấy. Huống chi này tám tà còn ở, liền trước tha cho hắn một mạng, chỉ là đồng nhiên bay ra một phen đỏ như máu tiểu dù. Cuối cùng ở vương tử đỉnh đầu càng đổi càng lớn, cuối cùng hình thành một cái kiên cố kết giới, lúc này mới yên tâm đối phó tám tà. Kỳ thật này tiểu du địa vị không tầm thường, cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy từ bỏ, tên là Căng Thiên Dù, là một cái cường đại phòng ngự pháp khí, càng là có thể căn cứ yêu cầu chuyển hóa rất nhiều loại kết giới, liền tính là quân ngu, một chốc cũng mở không ra cái này Căng Thiên Dù kết giới. Thứ này là quân ngu không lâu trước đây ở nhân ngư tộc tàng bảo thuật tới, nói là cho vương tử yêu cầu thời điểm lấy ra tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Mà vương tử cắt qua lòng bàn tay, mang theo đầy tay máu tươi nắm lấy luyện yêu hồ, lại thấy máu theo luyện yêu hồ chậm rãi thấm vào, đến sau lại tốc độ dần dần nhanh lên, vương tử mặc niệm khẩu quyết, muốn chinh phục cái này thượng cổ thần binh. Nhưng mà nó sở mang theo cường đại năng lực phản kháng, như nhau lúc trước khế ước Trảm Thiên Kiếm thời điểm, cho nàng phản kích là cuồng táo mà mãnh liệt, luyện yêu hồ không có Trảm Thiên Kiếm như vậy sắc bén cùng thị huyết, nhưng là kia Duy Ngô độc tôn khí phách lại là một chút đều không ít, cấp vương tử phản kháng càng có rất nhiều đến từ chính thần thức thượng. Vương tử có thể cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng đánh sâu vào nàng thức hải, tựa hồ muốn ở nàng thức hải trung sông cuộn biển gầm giống nhau. Vương tử chống lại ở choáng váng cảm giác, khẩu quyết không ngừng, đồng thời chịu đựng đau đớn làm chính mình thần thức đi bao vây luyện yêu hồ phản kháng lực lượng. Thức hải trung màu xanh băng nước biển cuồng quyển dựng lên, cùng nhau nhằm phía kia không nghe lời luyện yêu hồ, phảng phất mỗi một lần rít gào đều ở uy nghiêm giống giận, thần phục với ta. Luyện yêu hồ kia miệng bình tựa hồ mờ mịt hắc khí, như xương khói giống nhau bồi hồi ở miệng bình, không ra cũng không lùi trở về, nhưng vương tử lại phát hiện, luyện yêu hồ trên người âm tà thẳng khí càng thêm nồng đậm, đang ở cùng quân ngu đánh tám tà bỗng nhiên bước ra mà lui, lại là kỳ kỳ chạy về phía kia đỏ như máu căng thiên dù dưới bao phủ vương tử, xem kia thế, dường như muốn ngạnh sinh sinh trọng khai kia phòng ngự kết giới. Quân ngu lắc mình tới, nếu các ngươi còn sống, bản tôn không chừng còn nguyện ý cùng các ngươi nhiều chơi chơi, nhưng là hiện tại, bản tôn đã sớm không kiên nhẫn. Nói, lại thấy quân ngu trên người bỗng nhiên mãnh liệt trào ra màu đen hơi thở, dần dần như lốc xoáy giống nhau đem kia tốt đẹp gần như thần thánh thân ảnh vây quanh lên. Sau một lúc lâu, lại thấy kia hắc khí hơi thở hội tụ thành một cổ khổng lồ năng lượng, đột nhiên quét về phía kia tám tà. Chỉ nháy mắt, lại thấy tám tà hỏa thân ảnh màu đỏ ở không trung tiêu tán, hỏa tinh vẩy ra, dừng ở mặt đất dung nham bên trong. Quân ngu xoay người, nhìn kết giới nhíu mày vương tử, tuy rằng này căng thiên dù là thứ tốt, nhưng hắn cũng không thể làm tám tà quấy rầy vương tử. Lại qua nửa buổi, lại thấy vương tử trong tay luyện yêu hồ đống nhiên biến mất. Lại là tiến vào vương tử luân hải giữa, vương tử ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể dung nhập luân hải, luyện yêu hồ liền quả quyết không có lại chạy ra khả năng. Mà kia luyện yêu hồ ở tiến vào luân hải bên trong cũng không có an phận, tựa hồ vốn tưởng rằng có thể ở vương tử bạc nhược địa phương phản kích, lại không nghĩ rằng, luân hải chung còn có cường đại gia hỏa chờ nó đâu. Ở nàng đi vào nháy mắt, vài đạo năng lượng bỗng nhiên ở nó chung quanh xoay quanh lên, cựu chuyển trận bàn, Trảm Thiên Kiếm, Ly Vương Đỉnh, Lanh Phong, các đều không phải đơn giản chủ. Mà kia vốn dĩ cực không an phận luyện yêu hồ, ở kia bốn đạo năng lượng giáp công dưới, thế nhưng cũng không tình nguyện ổn định xuống dưới, tùy ý vương tử ở luyện yêu hồ trên có khắc hạ bản mạng khế ước, đến tận đây, kia chưa bao giờ bị người chinh phục quá luyện yêu hồ, xem như hoàn toàn có chủ. Chương 97 thanh trừ song diện ma, trời cao mạn. Đương nhân ngư tộc một số đông người thật vất vả phá khai năng lượng môn tiến vào thời điểm, mênh mông quần quận mấy trăm người từ kia cửa động bay nhanh dũng mãnh vào, nháy mắt chiếm cứ thạch động nội các công phòng góc, nhưng mà, bọn họ đi chỉ nhìn đến đầy đất lưu lạc, đánh nhau qua đi khẩn trương hơi thở còn không có hoàn toàn tan đi. Kia nóng bỏng dung nham ở nham thạch trên mặt đất bắn nơi nơi đều là, hiện tại đã dần dần có chút động lại dấu vết, mà kia dung nham trong ao như cũ thỉnh thịch mạo nhiệt khí, lại rốt cuộc đã không có kia tám tà thân ảnh. Lúc này, Hách Vương A Nhân ngư tộc mặt khác bốn cái vương bước đi tiến, sắc mặt tâm trầm, hắc cơ hồ muốn cùng đáy nổi có liều mạng, mấy người ánh mắt đảo qua thạch động, nhanh chóng đi qua cầu đá, ngừng ở kia mắt trận thạch đài chỗ, lại thấy trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, kia trên thạch đài phóng một cái cùng luyện yêu hồ thực tương tự pháp khí, nhưng bọn họ cũng đều biết, này đã không phải luyện yêu hồ. Khinh người quá đáng. Hách Vương cắn răng, âm u nói, tiến vào nhân ngư tộc địa cung thế nhưng như vào chỗ không người, xông qua mười mấy tầng phòng ngự, tới rồi nơi này thế nhưng lại nhẹ nhàng cầm đi luyện yêu hồ, còn không có phá hư hộ tộc đại trận. Này rốt cuộc là người nào? Ở nhận thấy được hộ tộc đại trận có nháy mắt ẩn nấp lúc sau bọn họ liền lửa xém lông mày giống nhau lại đây, đáng giận chính là, tới rồi nơi này thế nhưng liền một cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Hách Vương đột nhiên xoay người, nhìn về phía những nhân ngư đó thị vệ, thấy rõ ràng là ai sao? Không có, chúng ta căn bản không có nhìn đến người, liền bị kẻ cắp pháp thuật chế trụ. Một người cá thị vệ tiến lên, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định, hơi có chút cứng nhắc, tuy rằng bọn họ cũng đều biết bảo hộ bất lực hậu quả là cái gì, nhưng là hiện tại cũng không dung bọn họ nói dối. Đáng giận. Hách Vương bạo nộ, một quyền tạp vào dung nham bên trong, tại chỗ táo bạo dạ bước, rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào? Hiện tại luyện yêu hồ đã ném, này liên quan đến chúng ta cá tộc sinh tồn đại sự, toàn lực truy thảo. Các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta đi ra ngoài truy, mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải cho ta truy trở về. Hách Vương nổi giận, những nhân ngư đó bọn thị vệ đành phải theo lời hành sự, nhưng vừa mới vừa động, liền nghe được Húc Vương trầm thấp thanh âm ngăn cản, mọi người dừng lại, giữ tận mặt nạ dưới cũng không cảm xúc, chỉ còn chờ mấy cái vương phân phó, lại thấy Húc Vương nhìn về phía Hách Vương, Hách Vương đệ, ngươi trước bình tĩnh một chút, thả xem này trận pháp. Húc Vương tuy rằng cũng giận, nhưng là giờ phút này vẫn duy trì bình tĩnh, Hách Vương trong lòng nôn nóng, lại cũng không thể không lại hạ tính tình xoay người đi xem, nhìn cái gì mà nhìn, không phải là cái kia trận pháp sao? Đúng vậy, vẫn là cái kia trận pháp. Húc Vương như suy tư gì thanh âm vang lên, Hách Vương sửng sốt, trong óc nháy mắt có chút thanh tỉnh, ngay sau đó nhìn chằm chằm trận pháp nhìn kỹ lên, Luyện Yêu Hồ tuy rằng ném, nhưng hiện tại bị một cái khác có đồng dạng tác dụng pháp khí thay thế, hiện tại hộ tộc đại trận vẫn cứ vận tác. Nói như vậy, trộm Luyện Yêu Hồ người kỳ thật cũng không tưởng làm phá hư, cũng không phải tưởng phá hư hộ tộc đại trận, mà là đơn thuần hướng về phía Luyện Yêu Hồ tới. Là, đem những người đó thi thể nâng lại đây. Húc Vương gật đầu, đồng nhiên phân phó những cái đó thị vệ, thực mau, mười mấy cụ thây khô bị nâng tới rồi mấy cái vương trước mặt, vài vị vương đệ các ngươi xem, những người này chết thực dứt khoát, nhất kiếm chí mạng, hơn nữa bị hút khô rồi máu tươi, hiển nhiên cũng không ngăn một bát người tới trộm Luyện Yêu Hồ, ít nhất hai sóng. Ngươi là nói cuối cùng trộm đi Luyện Yêu Hồ người sử kiếm. Hách Vương thực mau nói, trong đầu đã ở lọc sử kiếm người, không hy vọng phá hư hộ tộc đại trận, liền đại biểu cho không hy vọng cấp thi dụ bên kia sáng tạo cơ hội, nên không phải địch nhân, chẳng lẽ là hiện tại bên trong thành người. Nhưng lại là ai? Ai có thể biết nhân ngư tộc bí mật? Các ngươi nên sẽ không rơi rất quan trọng nhất đi, ai có thể ở như vậy đoạn thời gian nội phá hộ tộc đại trận, sau đó lại một lần nữa chữa trị. Húc Vương đôi mắt nhíu lại, có chút am hiểu sâu hiểu rõ. Nghe nói đương kim trận pháp đệ nhất nhân là Vương Tử. Hách Vương trầm ngâm một lát, kinh ngạc mà không xác định kêu lên, sẽ là Vương Tử sao? Cái kia nữ tử trộm đi Luyện Yêu Hồ. Lại thấy Húc Vương không nói gì, lại giống như có chút cam chịu ý tứ. Ta hiện tại liền đi tìm nàng. Hách Vương vung tay háo, nổi giận đùng đùng, nhưng Húc Vương lại thứ ngăn cản hắn. Hách Vương đệ, ngươi bình tĩnh. Nghe ta nói, ngươi hiện tại tìm nàng có cái gì ý nghĩa? Ở nàng quyết định trộm Luyện Yêu Hồ, mà không phải hỏi ngươi muốn thời điểm, đã nói lên nàng đã nghĩ kỹ rồi hết thảy, đừng nói chúng ta hiện tại chỉ là suy đoán, liền tính là sự thật, chúng ta cũng không có trên thực tế chứng cứ, căn bản không đứng được chân, ngược lại đem nhân ngư tộc bí mật thông báo thiên hạ, như vậy càng thêm bất lợi. Ngươi ngẫm lại, giống nhau mau tặc tiến vào sao có thể không đối bên ngoài bảo tàng chảy nước dại ba thước, nhưng bọn họ không núp đích, ngay cả Luyện Yêu Hồ cũng chỉ là dùng cái này pháp khí trao đổi. Hiện tại hộ tộc đại trận bình yên vô sự, trừ bỏ mặt mũi thượng tổn thất, chúng ta hiện tại căn bản không tính có hại. Còn nữa, ngươi đã sớm khoác lác, giải quyết nhân ngư tộc nguy cơ người, liền có tư cách được đến Luyện Yêu Hồ. Lúc trước ngươi chỉ là kế sách tạm thời, nhưng hiện tại lại không thể không thực hiện, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Giải quyết lúc này đây thi dụ nguy cơ, căn bản không phải khác người nào, cũng không phải Phật môn, mà là nàng, chính là Vương Tử. Húc Vương một phen nói mấy người đều là trầm mặc, mấy người cũng không ngu ngốc, hiện tại cũng dần dần rõ ràng nơi đây lợi hại quan hệ. Hách Vương trầm mặc hồi lâu, có lẽ này thật sự nên là hắn trả giá đại giới. Sau một lúc lâu, Hách Vương thật dài ra khẩu khí, xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Húc Vương huynh, đa tạ. Huynh đệ chi gian cảm tạ cái gì, huống hồ chúng ta hiện tại chỉ có chờ Vương Tử tới bố trí hết thảy, hôm nay sự liền không cần ở bất luận kẻ nào trước mặt nhắc tới. Húc Vương nói, hảo, bất quá, chỉ sợ đã có người đã biết. Hách Vương ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất những cái đó thi thể, ai đều không xác định những người này chúng có hay không cá lọt lưới. Hách Vương đệ, tuy nói lao tổ nhóm mặc kệ hiện giờ sự tình, thượng cổ khi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ngươi nên sẽ không quên ảnh tộc đi. Húc Vương thở dài nói, đương nhiên, ảnh tộc vẫn luôn cùng Vu tộc đối nghịch. Đáng tiếc lục giới cũng xem Vu tộc không vừa mắt, hai mặt giáp công dưới, Vu tộc vẫn là trắng bệnh, biến mất sạch sẽ. Hách Vương gật đầu. Ảnh tộc đã sớm đã trở lại, bọn họ mục đích là hủy diệt toàn bộ lục giới, nhưng không chỉ là diệt trừ Vu tộc mà thôi. 5 năm trước ngoại giới chấn động một thời đại chiến, giao diện cây trụ dung chuyển, chúng ta tuy chưa từng đi ra ngoài, nhưng ta tưởng, thi dụ hạt giống chỉ sợ cũng là từ lúc ấy bị lấy ra, ngươi không cảm thấy. Ảnh tộc nhất định sẽ cùng hiện tại nguy cơ có quan hệ sao? Hách vương tức khắc nhìn về phía húc vương, mặt khác mấy người cũng kinh ngạc, nhưng húc vương luôn luôn khôn khéo, đầu óc chuyển so với bọn hắn đều mau, mà bị hắn vừa nói, giống như thật là như thế. Kia này đó thi thể, rất có khả năng chính là ảnh tộc người. Hách vương trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, là, rất có khả năng. Húc vương gật đầu. Hách vương trầm ngâm hồi lâu, đống nhiên nói, ta đã biết, ảnh tộc thế nhưng cũng gia nhập vào được, mọi người nghe lệnh. Giữ nghiêm địa cung, mặt khác điều vương thành ảnh vệ cũng tới địa cung, không thể làm bất luận kẻ nào nhân cơ hội lẫn vào. Hách vương đôi mắt nheo lại, có khả năng ảnh tộc có cá lọt lưới, mà bọn họ hiện tại phải làm, chính là gắt gao bảo vệ tốt địa cung, không thể làm ảnh tộc đi mà quay lại, càng không thể uy hiếp đến hộ tộc đại trận. Mà giờ phút này vương tử, đã thoải mái dễ chịu đãi ở trong phòng của mình, cũng mặc kệ nhân ngư tộc địa cung nơi đó thế nào, dù sao nàng tin tưởng, nhân ngư tộc kia mấy cái vương còn không đến mức đến không có đầu óc nông nỗi. Vương tử ghé vào trên bàn, trước mặt liền phóng luyện yêu hồ, kim sắc hồ thân, tám mặt bên thượng điêu khắc đồ án sinh động như thật, kia bát linh hiện tại liền ngoan ngoan ở mặt trên phong ấn, chỉ cần nàng tâm ý vừa động, tám tà liền sẽ nghe lệnh mà ra, mà luyện yêu hồ chung một cổ cường đại khí âm tà, ngoan ngoan nối tiếp nhau ở hồ đế, nàng tưởng, này luyện yêu hồ chính liền đang ở, nó có thể khắc chế nơi này cường đại khí âm tà, mà sẽ không làm nó tùy tiện chạy ra. Tiểu vương tử, ngươi nhìn chằm chằm thứ này thật lâu, như vậy đẹp sao? Quân ngu cũng thỏ qua tới, đôi mắt liếc liếc luyện yêu hồ, tổng cảm giác cũng bất quá như thế. Nó hiện tại là ta bản mạng pháp khí. Vương tử nhàn nhạt nói, nàng nhìn xem chính mình đồ vật có cái gì kỳ quái sao. Ta là nói, ngươi nên thử xem nó có thể hay không chứa ngươi trong cơ thể song diện ma năng lượng, vạn nhất nó có tiếng không có miếng đâu. Quân ngu cười cười, nhưng hắn vừa mới nói xong, kia luyện yêu hồ đống nhiên vừa động, một cổ hắc khí xông thẳng ra tới, vừa làm một con dữ tợn nắm tay nhằm phía quân ngu. Chỉ là bị quân ngu hóa giải, bạc mi hơi trọn, buồn cười cái kia luyện yêu hồ, tính tình còn không nhỏ. Vương tử sửng sốt, tức khắc nắm lên luyện yêu hồ, này luyện yêu hồ tính tình xác thật rất đại, thế nhưng chính mình đi công kích người khác, so Trảm Thiên Kiếm càng táo bạo, nói đến vẫn là cửu chuyển trận bàn nhất dịu ngoan, không khỏi cười cười, cảm thấy chính mình cái này mấy cái bản mạng pháp khí rất có ý tứ, lão đại cửu chuyển trận bàn trầm ổn, lão nhị thanh ly là duy nhất một cái hóa hình. Cũng dịu ngoan thực, lao tam Trảm Thiên Kiếm huyết tinh điểm, nhưng thực cùng nàng tâm ý, lao tứ lãnh. Phong điệu thấp nhất, mà này vừa mới thu tới lao ngũ, lại là cái rêu dao. Tiểu vương tử ngươi cười cái gì? Quân ngu không khỏi hỏi, vương tử tự nhiên lắc đầu, nàng tổng không thể đem chính mình trong lòng về điểm này thình lình xảy ra tiểu giỡn chơi nói cho quân ngu đi, nhưng luyện yêu hồ giống như biết nàng là nghĩ như thế nào, ở nàng trong tay đong đưa trong chốc lát. Cũng không biết là vui vẫn là không vui. Ta đây liền đi luyện hóa. Vương tử chỉ nói, chợt lóe thân liền biến mất, là vào xích linh, quân ngu nhìn giống tuyết vị trí, nói đi là đi, cũng quá dứt khoát điểm. Lại nói vương tử, tiến vào xích linh lúc sau, liền đem luyện yêu hồ một lần nữa thu hồi luân hải, thần thức kéo dài đến luân hải chỗ sâu trong, nơi đó phong ấn ngũ sắc thạch năng lượng, ở một cái như ẩn như hiện trận pháp trung. Ngũ sắc thạch năng lượng lẳng lặng chiếm cư ở nơi đó, mà vương tử biết, cặp kia mặt ma năng lượng còn ở ngũ sắc thạch năng lượng bao vây giữa. Thần thức hoan hoan đụng vào cái kia phong ấn trận, nhưng kia phong ấn trận pháp quá mức cường đại, vương tử một chốc hiểu nó không được, cần thiết phải dùng rất dài thời gian chậm rãi mà cửu chuyển trận bàn cũng chậm rãi ở luân hải trung xoay quanh, mặt trên ánh sáng tím tầng một phát ra, vây quanh ở kia phong ấn trận pháp thượng, tựa hồ ở chợ vương tử giúp một tay. Cái này khổng lồ trận pháp là chuyên môn dùng để phong ấn ngũ sắc thạch năng lượng, sở dĩ vương tử lần trước có thể thành công đem song diện ma năng lượng một lần nữa đưa vào trận pháp giữa, chính là bởi vì nàng đã có thể chậm rãi lay động một bộ phận trận pháp, mà trận pháp chỉ cần có chút nào đong đưa, song diện ma năng lượng liền sẽ gấp không chờ nổi hướng ra chạy, tựa hồ ở bị phong ấn thời gian, nó không có lúc nào là không hề chờ đợi chạy trốn thời cơ. Luyện yêu hồ tựa hồ cũng biết chính mình hôm nay nhiệm vụ là cái gì, tự tiến vào luân hải trung liền vẫn luôn lẳng lặng xoay quanh, hồ nội khí âm tà không biết khi nào đều xung ra, như là sương khói giống nhau phiêu phù ở hồ quanh thân vây, miệng bình hắc khí càng là chậm rãi sôi trào. Vương tử vẫn duy trì kiên nhẫn chậm rãi động cái kia trận pháp, nàng cũng không dám thật sự phá trận, nếu không mặc dù song diện ma năng lượng sẽ không đem nàng thế nào, ngũ sắc thạch năng lượng cũng sẽ căng bạo nàng. Dần dần, song diện ma năng lượng bắt đầu không an phận lên, tựa hồ ý thức được chính mình chạy trốn cơ hội lại tới nữa, vương tử trong lòng âm thầm nói thanh hỉ, liền sợ nó hoa bất động. Hồi lâu, lại thấy một cổ tà ác ma lực đống nhiên vọt ra. Vương tử dùng linh lực đem kinh mạch bảo vệ tốt, không đợi cặp kia mặt ma năng lượng chui vào kinh mạch, liền nhìn đến luyện yêu hồ chung quanh hắc khí đột nhiên động lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền lan tràn tới rồi toàn bộ luân hải, kia hắc khí giữa mang theo nùng liệt khí âm tà, chỉ một thoáng đem hai mặt ma năng lượng hoàn toàn bao phủ lên. Mà song diện ma năng lượng tựa hồ ý thức được hôm nay là cái bẫy dập, đang muốn chủ động lùi về phong ấn trận giữa thời điểm, lại thấy chung quanh khí âm tà càng thêm nồng đậm. Luyện yêu hồ bình khẩu mãnh liệt toát ra đại cổ hắc khí, hồ thân phía trên tám tà đồ án tựa hồ cũng ẩn ẩn động lên, phảng phất muốn lao ra bình thân giống nhau, hai mặt ma năng lượng đống nhiên đại trướng. Nó ở đối kháng luyện yêu hồ năng lượng. Vương tử trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng mạo, trong cơ thể vài cổ năng lượng lặp lại đan chéo, làm nàng có loại sắp bị xé rách thành mấy khối cảm giác, chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Hiện tại luyện yêu hồ tiến triển nàng đã hoàn toàn khống chế không được, đều là nó chính mình ở vận tác. Hồi lâu, vương tử chỉ cảm thấy luân hải giữa kia âm tà hắc khí nhanh chóng co rút lại, đem kia tán loạn song diện ma năng lượng dần dần thu nạp ở nhất định trong phạm vi, lại còn có ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Vương tử áp lực cũng ít đi một chút, có thể phân ra thần thức đi xem, lại thấy luyện yêu hồ năng lượng giống như một chương thật lớn võng, đem song diện ma năng lượng nhanh chóng thu vào kia tinh tế bình khẩu. Những cái đó hắc khí cũng giống như công thành lui thân giống nhau, kể hết lui về luyện yêu hồ giữa. Chỉ chưa kia luyện yêu hồ ở luân hải trung lung lay sau một lúc lâu, giống như ở khoe khoang giống nhau, sau đó vèo một chút lẻn đến một góc, tìm được chính mình thích địa phương bắt đầu chê cười kia không nghe lời năng lượng. Trong kinh mạch linh lực chậm rãi vận chuyển, ngũ sắc thạch năng lượng vẫn cứ lẳng lặng chiếm cư ở phong ấn trận pháp giữa, cửu chuyển trận bàn, ly vương đỉnh, trảm thiên kiếm. Lanh phong cũng phiêu phù ở luân hải giữa, hết thể đều quy về bình tĩnh, vương tử mới chậm rãi mở to mắt, thật dài ra một ngụm trọc khí. Không ngừng là thân thể thả lỏng, trong lòng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là thoát khỏi song diện ma năng lượng, không cần lại lo lắng nó khi nào bị thình lình kích phát ra tới, càng không cần lo lắng nó ở nàng đối mặt thi dụ thời điểm nhảy ra tới quấy nhiễu nàng. Vương tử dựa vào giường nệm thượng thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bỗng nhiên nghe được Vân Trạch ở thần thức giữa gọi nàng, vương tử hơi giật mình, nghĩ đến Vân Trạch có thể là giáo nàng trận pháp, hiện tại nàng đã giải quyết xong rồi song diện ma sự tình, nhớ rõ Vân Trạch nói qua nàng trở về lúc sau sẽ dạy nàng, nghĩ, vương tử nhắm hai mắt, thực mau, ý thức liền bay vào hư vô tử cực trận nội. Như cũng là ngày đó tới khi địa phương, một thân áo lam Vân Trạch đứng ở bên dòng suối, vương tử đi qua đi. Lại thấy Vân Trạch chỉ nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, tựa hồ ở đánh giá nàng trạng thái giống nhau. Sau một lúc lâu, nhìn vương tử nói, hôm nay, ta sẽ giáo ngươi một cái tân trận pháp, ở đối thượng những cái đó quái vật thời điểm, ngươi chọn cơ dùng chi. Này ngươi đều biết. Vương tử không khỏi kinh ngạc, Vân Trạch biết đến sự tình thật là có điểm quá nhiều, liền những cái đó quái vật đều tính như vậy rõ ràng, huống chi thật là có trận pháp có thể đối phó được những cái đó quái vật. Nghe nói qua, Vân Trạch túi đầu, trong mắt nhẹ nhàng dạng khai ý cười, thượng cổ thời kỳ tuy nói hắn Quy Hồng còn ở luân hồi Trung Du Ly, nhưng đã xảy ra sự tình gì sau lại cũng chỉ biết đến nỗi những cái đó khó giải quyết quái vật, tự nhiên cũng nghe nói qua, những cái đó quái vật khó đối phó, chỉ vì chúng nó không phải thất đạo trong vòng nhân loại sở quen thuộc hình thái. Vương tử gật đầu, như thế, thất đạo nội sinh vật chẳng lẽ là vâng theo sinh tử luân hồi mà diễn biến. Nhưng này đó quái vật nghiêm khắc tới nói không phải thất đạo nội sinh vật, bọn họ không có sinh như vậy vừa nói, vốn dĩ chính là cái xác không hồn, cố tình kế thừa sinh thời lực lượng cường đại, còn có thi dụ chăn nuôi tà ác. Lúc trước hỗn độn sơ khai, sở dĩ sẽ sinh ra thi dụ hạt giống, chính là bởi vì những cái đó trong thiên địa trôi nổi khí tà ác không thể cùng thiên hạ chúng sinh cùng tồn tại, là ngươi chết ta sống mặt đối lập, pháp tắc thành lập chi sơ. Tự nhiên muốn đem này tuyệt không có thể cùng tồn tại hiện tượng tiêu trừ. Sẽ có bát linh sinh ra, chỉ vì bát linh là chống đỡ chính là sinh, mà thi dụ sáng tạo chính là chết, này đó tà ác hơi thở không chỗ sắp đặt, chỉ có thể phong lớn lên, nhưng một khi nó phá phong, nó cuối cùng sở muốn sinh trưởng thành hình thái, chính là hỗn độn chưa khai là lúc càn khôn thiên địa, một mảnh hồng ngông, không có sinh linh. Mà từ một cái khác phương diện tới nói, sinh khí chính là này đó quái vật khắc tinh, thuộc tính năng lượng giữa, sinh khí nhất nồng đậm, không gì hơn quang thuộc tính, này đó quái vật chịu thi dụ trường kỳ chăn nuôi, nếu là đặt ở sinh khí nồng đậm hoàn cảnh chung thật lâu hơn lúc, cũng sẽ tự hành tiêu vong. Vân Trạch kia đạm mạc trầm thấp thanh âm chậm rãi nói tới, Vương Tử nghe lại là âm thầm ngạc nhiên, đây là ngươi suy đoán sao? Vân Trạch chưa từng chân chính đối mặt quá này đó quái vật, bởi vậy này đó đều là hắn suy đoán. Chính là như thế nào nghe đều rất có đạo lý cảm giác. Bọn họ đều cho rằng trừ bỏ ngang ngược chém rất những cái đó quái vật lại lấy tiến hóa lộ ra lúc sau, liền không còn có biện pháp khác, nhưng là những cái đó quái vật nhưng đều là lực lượng cùng tốc độ đều cực kỳ biến thái ra hỏa, chém đầu cũng không phải chém cải trắng, nói chém là có thể chặt bỏ tới, nhưng Vân Trạch lại là ở nói cho nàng một cái khác có khả năng biện pháp. Ân. Vân Trạch gật đầu, này thật là hắn suy đoán, nhưng 8-9-0-10. Quang thuộc tính năng lượng không hảo tìm, nhưng thủy thuộc tính cùng một thuộc tính lại là rất nhiều, này hai loại linh căn cũng là sinh khí cực kỳ nồng đậm, nếu là chế thành nào đó gen lôi bạo đồ vật, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phóng thích vô số lần năng lượng thuộc tính, kia đối với những cái đó quái vật tới nói, đả kích hẳn là cũng là có tính chất hủy diệt. Vương Tử nhịn không được liên tưởng, lôi bạo là một loại dùng một lần tiêu hao phẩm, chuyên môn dùng để chế tạo cường đại công kích, là dùng lôi thuộc tính huyền thiết hôn lấy nhiều loại tài liệu luyện chế mà thành, giống lôi bạo vật như vậy, luyện chế lên cũng không khó, nếu này đây đồng dạng phương pháp luyện chế thủy thuộc tính cùng một thuộc tính, hẳn là cũng có thể. Theo ta đi, đang ở Vương Tử tưởng nhập thần thời điểm, Vân Trạch kia nhàn nhạt thanh âm đánh gãy nàng ý nghĩ, thấy Vân Trạch đứng ở tại chỗ chờ nàng. Liền đi qua, Vân Trạch lại thình lình giữ nàng lại tay, Vương Tử sửng sốt, lại thấy Vân Trạch tay háo rộng vung lên, hai người chung quanh hoàn cảnh chỉ một thoáng thay đổi. Trước mắt một mảnh đen nhánh, bốn phía tà ác hơi thở một khắc không ngừng ập vào trước mặt, nồng đậm cơ hồ liền ghé vào nàng làn da thượng, theo lỗ chân lông dày đặc thấm vào, Vương Tử thình lình dùng mình một cái, mặc dù là ma chủng trong vòng, cũng chưa từng có như vậy tà ác hơi thở. Nắm chặt nàng kia chỉ bàn tay to làm nàng thoáng an ủi chút, trách không được Vân Trạch lôi kéo tay nàng, ở chỗ này, mặc dù nàng rõ ràng biết Vân Trạch liền đứng ở bên người, lại căn bản nhìn không tới hắn, chỉ có thể cảm giác được vô biên vô hạn âm trầm áp lực, âm trầm đáng sợ. Vương Tử chiều Vân Trạch phương hướng nhích lại gần, thẳng đến thân thể ai ở quy hồng, mới hơi hơi thả lỏng một chút, đây là địa phương nào? Ngươi có thể sáng tạo ra như thế âm trầm thế giới? Vân Trạch rũ mắt, lại cũng nhìn không tới Vương Tử thân ảnh, bất quá lại hơi hơi dừng một chút, nếu hiện tại có thể nhìn đến, Vương Tử cũng tất nhiên sẽ không chủ động dựa hắn như vậy gần. Vân Trạch đống nhiên sờ chuyển, nhàn rỗi tay ôm quá Vương Tử eo, hoàn toàn đem người ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Kề sát một người khác độ ấm, ấm áp mà khô ráo hơi thở, thực thoải mái, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, thoải mái có chút quá mức, Vương Tử hơi hơi sửng sốt. Nàng lại có chút không nghĩ đi lên, nhưng rốt cuộc lý trí còn ở, nàng tổng không thể bởi vì này hư vô không gian mà như vậy làm ra vẻ. Hư Vân Trạch lại đè lại Vương Tử muốn lên thân thể, ý bảo nàng không cần ra tiếng, Vương Tử chính kỳ quái, nhưng khỏe mắt dư quang lại nhìn đến một đám di động quang điện, dần dần dày đặc lên, cũng gần lên. Đó là cái gì? Vương Tử nhỏ giọng hỏi, quay đầu nhìn nhìn một khắc sườn, lại thấy Nhậm Nhiên là kia vô số màu xanh lục quang điểm. Ở nhanh chóng mà an tĩnh hướng bọn họ nơi này dựa sát, Vương Tử trong lòng sinh ra chút buồn nôn cảm giác, không biết là bởi vì tại đây đặc sệt khí tà ác trung đái lâu lắm, vẫn là những cái đó màu xanh lục quang điểm. Lại qua một lát, Vương Tử liền hoàn toàn minh bạch, bọn họ xem như bị này đó quang điểm vây quanh, mà kia vô số nhảy lên u lục sắc, cũng không phải cái gì quang điểm, mà là từng đôi đôi mắt. Vương Tử căn bản phân biệt không ra này rốt cuộc là thứ gì. Chỉ vì trên người chúng nó hơi thở cùng chung quanh hoàn cảnh giống nhau, trừ bỏ tà ác vẫn là tà ác, quả thực giống như là cùng này nơi này không khí cộng sinh. Nhưng nàng cảm giác được vô số hưng phấn, những cái đó đôi mắt dần dần tới gần bọn họ, tràn ngập bạo ngược, chỉ là chúng nó tựa hồ thực kiên nhẫn, ngừng ở 5 mét có hơn liền bất động, Vương Tử chiều nơi xa nhìn nhìn, chỉ có thể bằng vào kia từng đôi đôi mắt nhìn xem bọn người kia rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ là mới vừa đảo qua, Vương Tử liền hối hận, chỉ vì kia căn bản chính là khó có thể đếm hết. Liếc mắt một cái nhìn lại nơi nơi đều là. Vương Tử còn phải cảm tạ bọn người kia, bởi vì chúng nó xuất hiện làm nàng đã biết cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu đại. Là trong hắc động đồ vật. Vân Trạch thanh âm như cũ như vậy vững vàng, hết thảy đều bày mưu lập kế bộ dáng. So sánh với Vương Tử trong lòng cẩn thận, Vân Trạch càng như là đã trải qua quá sở hữu có thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng hết thảy. Kia trương đạm mạc gần như hư vô tuấn nhan thượng, cũng liền lại khó coi đến hoảng loạn thần sắc. Hắc động. Ân, vũ trụ hắc động sẽ trầm tích vũ trụ nội mặt trái năng lượng, ở này đó năng lượng đạt tới nhất định độ dày thời điểm, sẽ sinh ra nào đó tà ác niệm, lại sau đó hình thành một ít có phổ biến năng lực đồ vật, này đó bóng dáng chính là, chúng nó bản chất sử một ít hắc ám năng lượng, đánh không chết, tán không được. Vân Trạch thanh âm ở Vương Tử đỉnh đầu vang lên, nhẹ nhàng giải thích. Vương Tử gật đầu, nàng đã biết, phía trước Hạ Tâm Viễn cũng cho nàng giải thích quá, huống hồ nàng cũng từng gặp qua một loại, ngươi là muốn dạy ta trận pháp sao? Ân. Vân Trạch gật đầu, mấy thứ này giết không chết, giết cũng là uổng phí sức lực, ngươi ôm chặt ta. Vương Tử nghi hoặc, lại theo bản năng làm theo, hai tay vòng qua Vân Trạch eo, Vân Trạch thoạt nhìn rất phiêu dở, nhưng nàng như vậy một ôm, lại cũng không có thể hoàn toàn vòng lấy kia rắn chắc eo. Tức khắc lắc lắc đầu. Vương Tử ôm chặt Vân Trạch, làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, hiện tại nàng thần kinh tựa hồ càng ngày càng thô, trường hợp này dưới còn có tâm tình tưởng khác. Cảm giác được Vương Tử một loạt động tác, còn có kia lông xù xù đầu vô ý thức ở hắn trước ngược loạn cùng, ngược lại là kêu Vân Trạch sửng sốt, đen nhánh như mực hoàn cảnh hoàn toàn che giấu trên mặt hắn biểu tình, nếu không chỉ sợ có thể nhìn đến kia trương đạm mạc trên mặt dần dần phiêu khởi hồng. Mở to mắt xem trọng, ta chỉ làm một lần. Vân Trạch lại nói, Vương Tử lập tức mở to hai mắt, thu liễm tâm thần, nghĩ đến Vân Trạch giáo thụ nàng trận pháp từ trước đến nay chỉ có một lần cơ hội, nếu là không cẩn thận lĩnh hội, nàng sẽ đâu thật lâu vòng. Lại thấy Vân Trạch trong tay bỗng nhiên trào ra khổng lồ năng lượng, mà ở kia khác nhau với quanh mình năng lượng xuất hiện thời điểm, những cái đó u lục đôi mắt bỗng nhiên hưng phấn nhảy lên lên, tựa hồ hiện tại mới xác định trước mắt kia xa lạ nhân loại xác thật là con mồi giống nhau, tức khắc hí phát đi lên. Vương Tử chỉ cảm thấy đến một trận đặc sệt khí tà ác đánh tới, rời đi nàng quen thuộc không khí, nơi này hết thảy đều cơ hồ làm nàng buồn nôn. Vương Tử đơn giản phong bế khứu giác, không dám phân thần, nhìn chằm chằm Vân Trạch trong tay động tác. Kia vô số bóng dáng sắp muốn nhào lên tới thời điểm, Vân Trạch thân hình nhất dược, bay vào không trung, thân hình chậm rãi ngừng ở giữa không trung, trong tay động tác chút nào không ngừng, nhanh chóng kết ấn. Vương Tử chỉ nhìn chằm chằm kia kim sắc năng lượng ở Vân Trạch trong tay nước chảy mây trôi phi thoán, sau đó kết thành một đám phức tạp hoa văn. Vương Tử thần thức cơ hồ trong nháy mắt vận chuyển tới lớn nhất trình độ, chỉ vì nhớ kỹ Vân Trạch trong tay cấm chế. Tiếp theo, Vương Tử chỉ nhìn đến 18 mặt trận kỳ phóng lên cao. Rơi vào không trung, như một đám cọc tiêu giống nhau đứng ở cao cao trên không, trở thành đen nhánh một mảnh không gian trong vòng duy nhất tham chiếu vật. Kia trận kỳ ở không trung đổ rào rào động tĩnh, dần dần biến đại, rất có loại khâm điểm binh đem sĩ khí. Vân Trạch khống chế được 18 mặt trận kỳ luyện trận, hắn bày trận trước nay đều là dùng thần thức, căn bản không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Vương Tử thậm chí có thể cảm nhận được hắn kia khổng lồ thần thức phát ra, đem 18 mặt trận kỳ hoàn toàn khống chế ở bên trong, không sai chút nào. Cái này trong quá trình, một lòng mười mấy dùng đều là thiếu. Trận pháp năng lượng đã dần dần hình thành. Vương Tử có thể cảm nhận được một cổ quần quận khí thế từ trên bầu trời bao phủ xuống dưới, kia năng lượng thực thuần khiết, là nàng sở thích, lại là những cái đó bóng dáng sở chán ghét, cũng bởi vậy kia vô số nhanh như hổ đói vồ mồi bóng dáng liền sắp đến hai người phụ cận thời điểm, thế nhưng bỗng nhiên chết trở về. Ám động tác quá đột nhiên, thế cho nên vô số bóng dáng trọng điệp ở lên, kia từng đôi ú lục đôi mắt bắt đầu bay nhanh hướng bốn phía buôn đảo, gần đây thời điểm càng mau. Thức mau. Lại thấy Vân Trạch đống nhiên thu hồi tay, mà kia trận pháp cũng thành, đống nhiên bắn ra vô số kim sắc quang mang, thật lớn năng lượng từ không trung bên trong bao phủ xuống dưới, toàn bộ trận pháp giam cầm ra một khối khổng lồ vô cùng không gian, mà những cái đó buôn đảo bóng dáng lại rốt cuộc trốn không thoát này trận pháp. Nhân này kim sắc quang mang, Vương Tử cũng rốt cuộc thấy rõ những cái đó bóng dáng, hình thù kỳ quái, cái gì hình thái đều có. Duy độc không có bình thường nhân loại cùng thú loại hình thái, chỉ có kia một đôi u lục đôi mắt có thể phân biệt ra này đó bóng dáng thuộc về một đám đơn độc thân thể. Nhưng mà bỗng nhiên, một trận càng thêm mãnh liệt bạch quang từ trên trời giáng xuống. Kia bạch quang tới quá đột nhiên, đôi mắt bị kia chợt nếu như tới quang kích thích đến, có ngắn ngủi mù, tuy rằng nhìn không tới, nhưng Vương Tử lại có thể cảm giác được, đây là thuần tịnh mà quần quận quang thuộc tính năng lượng. Kia bạch quang rằng có thời gian rất lâu, mới dần dần yếu bớt, mà ở kia bạch quang hoàn toàn biến mất lúc sau, trận pháp thế nhưng cũng đi theo mất đi tác dụng, 18 mặt trận kỳ rơi vào Vân Trạch trong tay, bị hắn thu lên. Vương tử cũng rốt cuộc thấy được trước mắt tình hình, phía trước kia đặc sệt cơ hồ động lại khí tà ác, đã hóa đi hơn phân nửa, ít nhất xem như sạch sẽ, mà kia vô số bóng dáng, ứng nhiên toàn bộ biến mất. Vương tử lại ngửa đầu nhìn nhìn không trung, mặt trên cái gì đều không có, vương tử lại đối cái này trận pháp tò mò cực kỳ, cái này trận pháp hiển nhiên là thuần túy phong thích quang thuộc tính năng lượng, này năng lượng mang theo nào đó công kích thuộc tính, chuyên môn nhằm vào này đó tà ác hơi thở. Phía trước Vân Trạch cùng nàng nói nhiều như vậy, thế nhưng sớm đã chuẩn bị cái này trận pháp, dùng cho trong hắc động vài thứ kia dùng được, kia dùng ở những cái đó quái vật trên người hẳn là cũng sẽ không sai. Chỉ là này trận pháp lại tương đương với một cái công kích, ở trong khoảng thời gian ngắn lực lượng đạt tới đỉnh, sau đó ở tiêu hao xong lúc sau tự hành phá trận, như vậy trận pháp thực hiếm thấy, phải nói nàng còn chưa từng có tiếp xúc quá. Đến nỗi kia trận pháp chỉ có này trói lọi 18 mặt trận kỳ, hơn nữa không phải chôn xuống đất mặt ngũ hành bên trong, mà là trống rỗng mà thiết, như vậy phương pháp nàng cũng chưa từng có gặp qua. Không hổ là Vân Trạch, không ấn lẽ thường ra bài, mấu chốt là, liền tính không ấn lẽ thường ra bài, hắn cũng có thể ra kinh thiên động địa. Cái này trận pháp tên gọi cái gì? Vương tử không khỏi hỏi. Trời cao mạn. Vân Trạch nói. Chương 98 thống soái uy vũ. Vương tử chính cảm thán với trời cao mạn rộng lớn, lại chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thế nhưng lại lần nữa về tới kia phong cảnh tú lệ bên dòng suối nhỏ. Vương tử sửng sốt, tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trạch, ta không thử xem sao. Khi nói chuyện lại là một đốn, chỉ vì ngẩng đầu nháy mắt, nàng môi cỏ qua Vân Trạch cằm, thẳng đến thấy Vân Trạch gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, lại đạm mạc có chút xa xôi không thể với tới, vương tử mới đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình còn ở Vân Trạch trên người treo. Chạy nhanh buông ra tay, vương tử xấu hổ có chút chân tay luống cuống, lui về phía sau vài bước đứng vững, đối mặt kia dốc rách dòng suối nhỏ, vương tử âm thầm hít sâu mấy khẩu, nghĩ đây là ngoài ý muốn, không cần để ý. Chỉ là càng là nghĩ như vậy, càng có loại trột dạ cảm giác, đặc biệt là nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ giữa mấy chỗ thỉnh thoảng bước lên tiểu lốc xoáy, nơi đó có một chỗ thâm một chút vũng nước, nàng đã từng ở chỗ này đãi một năm, đối nơi này rất quen thuộc. Mà cái kia vũng nước, chính mình thường thường ở bên trong tắm rửa, đặc biệt là có một lần, mệt cực kỳ nàng đã quên ra tới, liền ở vũng nước phía dưới ngủ rồi, là Vân Trạch đem nàng vớt đi lên. Vương tử một đốn. Làm bộ lơ đãng rời đi tầm mắt, như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ vậy chút, vốn dĩ đều đã quên mất. Sau một lúc lâu mới bình ổn, vương tử trong ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, nàng tựa hồ thần kinh quá mức mẫn cảm, so sánh với như bây giờ trông gà hóa quốc, thời khắc khảo nghiệm nàng trái tim, còn không bằng cái gì đều không rõ tới nhẹ nhàng. Vân Trạch trong mắt đạm mạc mà thê lương, chỉ là tại chỗ đứng hồi lâu, mới hơi hơi giật giật, ánh mắt đảo qua cái kia dòng suối nhỏ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ bảy trận phương pháp, kia 18 mặt trận kỳ là ta căn cứ tiên thiên thập bát linh kỳ luyện chế, gặp gỡ những cái đó quái vật, ngươi có thể đương trường thí nghiệm. Thanh âm kia trước sau như một bình tĩnh, vương tử lúc này mới dám nhìn về phía Vân Trạch, lại thấy hắn sắc mặt nhàn nhạt, giống như cũng không có phiền lòng nàng sợ khẩn trương. Vương tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đây là chuyên môn cho ta chuẩn bị trận pháp sao? Bằng không như thế nào sẽ dùng tiên thiên thập bát linh kỳ? Vẫn là vừa lúc nhằm vào những cái đó tà ác quái vật. Ân. Vân Trạch gật đầu. Vương tử cười cười, so sánh với nàng hứa hẹn Vân Trạch cùng Quy Hồng cho bọn hắn cởi bỏ phong ấn tới nói, bọn họ cho nàng trợ giúp mới là vô pháp đo đạc, ta nhớ kỹ. Dứt lời liền cùng Vân Trạch từ biệt, thẳng đến vương tử rời đi, Vân Trạch mới chậm rãi đi đến kia thật lớn cục đá bên cạnh, thân thể ỉ ở tảng đá lớn thượng, rũ mắt nhìn về phía kia thỉnh thoảng toát ra lốc xoáy vũng nước. Mảnh dài ngón tay nâng lên, vô ý thức sờ sờ chính mình cằm. Vương tử không có lập tức từ xích linh ra tới, mà là ở đan phương nội đại thật lâu, nàng ở ý đồ luyện chế lôi bạo như vậy đồ vật, chỉ là dùng hết thuộc tính năng lượng thay thế lôi thuộc tính, lặp lại thực nghiệm vài lần, dùng các loại bất đồng tài liệu luyện chế, rốt cuộc làm nàng luyện chế ra tới, lúc sau liền đồng dạng đem một thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng đều luyện chế thành công, mới phân biệt trang mấy cái túi trữ vật, đi ra. Vương tử thẳng đến Tây Thành doanh trướng, nơi đó đã thành trung quân bộ chỉ huy, càn khôn điểm qua xa, vì ứng đối đột phát tình huống, chỉ huy người đều tập trung ở chỗ này, vương tử tới rồi thời điểm, lại thấy Vũ Văn Hoa cùng mấy cái thế ngoại vực gia chủ ở, Tuệ Viễn cùng gia Nguyên Phương Trượng cũng ở, đương nhiên kia tồn tại cảm không cao lắm nhân ngư tộc Hách Vương cùng Húc Vương này hai cái chủ nhà cũng ở, còn lại người lại là vội khác đi. Nha đầu, như thế nào mấy ngày rồi cũng chưa thấy ngươi. Tuệ Viễn thấy vương tử tiến vào, có chút tò mò, tựa hồ có ba bốn thiên hoàn toàn không có nhìn đến vương tử bóng người. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta còn đang nói đâu, như thế nào không thấy ngươi, mới vừa chưa nói xong, ngươi liền xuất hiện. Hạ Tâm Viễn cũng nói, có chuyện gì sao? Vương tử dừng lại bước chân, nhìn về phía Tuệ Viễn, thấy mọi người đều như vậy tha thiết nhìn nàng, cho rằng nàng bỏ lỡ cái gì đại sự, lại thấy Tuệ Viễn cười cười, có rất nhiều sự, nhưng tổng thể đều thực vững vàng, chỉ là ngươi không thấy mấy ngày có điểm kỳ quái mà thôi. Cũng khó trách, vương tử tuy rằng trên mặt nhìn quẩn cũ ẽ, kỳ thật đối với nàng phụ trách sự tình, trên cơ bản đều là tự tay làm lấy, đây đều là đại gia kiến thức quá, sở hữu sự tình đều phải làm được vạn vô nhất thất, mấy ngày nay đều là đông cản mấy người ở xử lý sự tình, cho nên mọi người mới có thể tò mò. Cùng những cái đó quái vật chu toàn giữa, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh tân trạng huống, nhưng là trừ bỏ thi dụ dị động ở ngoài, khắc liền đều không tính là cái gì đại sự. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, phiên tay cầm ra mấy cái túi chữ vật, đặt ở doanh trướng trung gian kia trương to rộng trường điều trên bàn. Thứ gì? Vũ Văn Cản cùng vương tử chi gian so người khác tùy ý rất nhiều, thấy vương tử ném mấy cái túi chữ vật ra tới, lập tức tò mò tiến lên, ở chính mình bàn tay hướng túi chữ vật thời điểm, không gặp vương tử phản đối, liền trực tiếp cầm lên, từ giữa lấy ra một cái mang theo màu thủy lam cương cầu. Kia cương cầu nhìn khá xinh đẹp, nhưng Vũ Văn Cản cũng sẽ không cho rằng vương tử là lấy ra tới làm người xem, huống hồ. Hào nông đậm thủy thuộc tính năng lượng. Thấy thế nào giống lôi bạo. Khuất Nam Ấm cũng đi tới, lấy một cái cương cầu đặt ở trong tay quan sát, mới vừa vào tay đó là nồng đậm thủy thuộc tính năng lượng, hơn nữa năng lượng rất mạnh, thực không ổn định, một khi gặp được đòn nghiêm trọng liền sẽ đột phá mà ra, cuối cùng hiệu quả hẳn là cùng lôi bạo vô dị. Bị Vũ Văn Càn cùng Khuất Nam Ấm vừa nói, những người khác cũng tò mò, sôi nổi đi tới, Hạ Tâm Viễn cầm một cái khác túi chữ vật, lấy ra khi lại phát hiện kia cương cầu trình nâu thấm. Mà mặt trên quấn quanh lại là nồng đậm một thuộc tính năng lượng. Cái này thế nhưng là một thuộc tính. Hay là cũng là lôi bạo như vậy công kích cầu. Tuệ Viễn lấy ra một cái khác túi chữ vật cương cầu. Cái này liền càng rõ ràng, là quang thuộc tính. Nha đầu, ngươi không giải thích mấy thứ này tác dụng sao? Đúng vậy, vương tử ngươi nói nhanh lên. Chẳng lẽ ngươi thật sự đem thủy thuộc tính cùng một thuộc tính còn có quang thuộc tính năng lượng làm thành cùng lôi bạo giống nhau công kích cường độ đồ vật? Này cũng quá không thể tưởng tượng chút. Vũ Văn càng cười, cặp kia khôn khéo đôi mắt lại là phóng đại rất nhiều, tựa hồ đã ý thức được này cương cầu bên trong sở ẩn chứa không biết, là cỡ nào có khai sáng tính. Những cái đó quái vật là từ thi dụ phát ra khí tà ác sở chăn nuôi, ta suy đoán thủy, mục, quang ba loại thuộc tính mãnh liệt sinh khí có thể từ bản chất đối phó này đó quái vật, này đó cương cầu có nhất định công kích tính. Quan trọng nhất chính là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hạn chế những cái đó quái vật hành động, ta dùng mấy ngày thời gian luyện chế, một lát liền làm tu sĩ mang đi ra ngoài thử xem. Vương tử gật đầu, cũng không do dự giải thích, chỉ là nàng không biết nàng khẳng định cấp bị người mang đến bao lớn đánh sâu vào, đệ nhất, bọn họ vừa mới biết vương tử thế nhưng còn sẽ luyện khí. Đệ nhị, bọn họ trăm triệu không thể tưởng được thủy. Quang như vậy phòng ngự tính thuộc tính cũng có thể làm ra tới lôi bạo như vậy cương cầu. Nay yêu cầu tân luyện chế phương pháp, mà vương tử chỉ dùng 3-4 thiên thời gian liền làm được. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kinh ngạc. Ngươi là nói này đó cương cầu có thể đối phó những cái đó quái vật. Vũ Văn Càn đôi mắt nhíu lại, không đợi vương tử phân phó liền gọi người tới, xem xét trong túi chữ vật số lượng lúc sau. Lấy một bộ phận làm người mang đi ra ngoài thử xem, nếu có thể nói, làm tu sĩ mang theo này đó cương cầu, tất nhiên sẽ nhiều tầng một thật lớn bảo đảm. Vương tử, ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Vương tử nhìn Vũ Văn Càn, cặp kia dã thú giống nhau đôi mắt lộ ra hắn đặc có hứng thú, giống như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, nơi đó mặt khôn khéo tổng làm nàng nhìn không quá thoải mái. Vương tử thần sắc nhàn nhạt, chỉ là suy đoán. Ý tứ là nàng cũng không xác định. huống chi đây là Vân Trạch cho nàng nhắc nhở, nàng không cần thiết nói cho bất luận kẻ nào, nói nữa, cũng không ai có thể đủ bức bách nàng nói cái gì. Nhưng ta cảm thấy nhất định sẽ có hiệu quả đâu. Vũ Văn Càn lại nói, có chút chờ mong truyền quay lại tới phản ứng, căn cứ vào Vương Tử sáng tạo quá nhiều kỳ tích, không mấy tin được người Vũ Văn Càn cũng có chút đối Vương Tử tin tưởng không nghi ngờ. Hách Vương cũng lấy ra một cái cương cầu xem xét, hơi hơi ngước mắt nhìn Vương Tử, chỉ 3-4 thiên thời gian liền làm lớn như vậy một việc, nhưng mà, người khác cũng không biết, Vương Tử trước đây đã làm càng khoa trương, từ nhân ngư tộc địa cung cầm đi luyện yêu hồ. Hách Vương đôi mắt nhìn chằm chằm kia cương cầu, trong lòng lại dần dần bình ổn, vừa rồi có chút phẫn nộ xúc động, thôi thôi, lần này hắn thật sự không truy cứu, đối mặt như vậy một cái sâu không lường được người, truy cứu đi xuống mới là thật sự ngốc. Mọi người thương nghị một ít chuyện khác, mấy ngày nay tiến triển không tồi, trừ bỏ cửa nam ở ngoài, cái khác địa phương quái vật bọn họ đã từng nhóm tiêu diệt không ít, đến nỗi cửa nam ngoại không có đại động tĩnh nguyên nhân, là bởi vì thi dụ đó là giấu ở cửa nam ngoại biển sâu bên trong, nơi đó quái vật rất nhiều, lực lượng cũng càng thêm biến thái, có chút giống tổ ong vò vẽ, mọi người cảm thấy tạm thời không đi trêu chọc này mau địa phương. Đợi mấy cái canh giờ, đại kia đặc biệt cầm những cái đó cương cầu đi ra ngoài thí nghiệm tu sĩ trở về lúc sau, tin tức lại rất phấn chấn. Mọi người nghe kia tu sĩ hưng phấn giảng thuật ở ném ra những cái đó cương cầu thời điểm, kia lực lượng biến thái quái vật sẽ toàn bộ hiện ra dại ra trạng thái, như vậy trạng thái sẽ liên tục mười mấy giây, thẳng đến kia cương cầu bạo liệt hoàn toàn sau khi chấm dứt. Theo lý thuyết lôi bạo năng lượng so Vương Tử luyện chế những cái đó tân cương cầu cường đại hơn rất nhiều. Chỉ vì lôi thuộc tính vốn chính là công kích tính cực cường thuộc tính, chỉ là mặc dù là lôi bạo, kia năng lượng cũng đối những cái đó quái vật cường hãn thân thể sẽ không tạo thành bao lớn đả kích, bởi vậy mọi người căn bản không có nghĩ tới dùng lôi bạo. Nhưng này đó lực lượng nhược một ít cái khác thuộc tính cương cầu, lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Phải biết rằng mười mấy giây tạm dừng, đã cũng đủ một cái tân trang huy đao chặt bỏ quái vật đầu. Này cơ hồ là mấy ngày nay nhất phân chấn tin tức. Nha đầu, muốn như thế nào luyện chế này đó cương cầu, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tuệ Viễn nói, Vương Tử tự nhiên đáp ứng, lập tức liền cáo từ đi đan viện bận rộn trước nay đều không có đình chỉ quá, hơn nữa cơ hồ đã hoàn toàn tiến vào vô hạn tuần hoàn trong quá trình, mỗi ngày đều ở luyện chế riêng đan dược, mà hôm nay lại nên đón đặc biệt nhiệm vụ, đại bộ phận luyện khí sư cùng luyện dược sư đều bị phân phối luyện chế những cái đó cương cầu. Húng chi là Vương Tử tự mình bố trí nhiệm vụ, cũng là tự mình giáo thụ luyện chế phương pháp, đan viện càng bận rộn, những người này nhưng không thể so Vương Tử, không phải tất cả mọi người là dùng một lần học được, ở lặp lại luyện tập lúc sau, nhưng cái đó cương cầu đã bị cực nhanh luyện chế ra tới. Lấy này đó cương cầu hiệu quả tới nói, đáng giá đầu nhập đại lượng người đi luyện chế, kia bản thân chính là giảm bất thương vong cùng gia tăng chiến thắng tỷ lệ nhất hữu hiệu biện pháp. Thời gian ở bận rộn chung lại qua 5 ngày, tuy rằng tiêu diệt gần 4 vạn quái vật, này đã là một cái thực khả quan con số, nhưng những cái đó quái vật cùng bên trong thành nhưng tham chiến nhân số tỷ lệ vẫn là gần 6-1, điểm này đều không có làm mọi người thả lỏng phía. Huống hồ, 2 ngày này càng ngày càng nồng đậm khí tà ác, vốn đang xanh thẳm biển rộng cũng cơ hồ bị nhuộm đấm thành màu xám, những cái đó quái vật càng ngày càng táo bạo, càng lúc càng nhanh tốc hướng cửa thành ra tụ tập. Càng ngày càng thường xuyên công kích, này đều làm mọi người thần kinh bắt đầu căng thẳng. Lúc này đây sẽ không chờ thật lâu. Đông Càn trầm giọng nói, Vương Tử một hàng đang đứng ở trên thành lâu, quan sát ngoài thành hỗn loạn tình hình. Mấy ngày này sở hữu tu sĩ đều đã rút về tới, không hề có phần tán công kích hành động. Tất cả mọi người minh bạch, bọn họ đang đợi nhất khắc nghiệt chiến đấu. Tổng nên có cái kết thúc, nơi này một ngày không kết quả, lục giới một ngày không được an bình. Hiện tại lục giới chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thanh Long nói, không ngừng là lục giới, phương Tây giao diện hẳn là cũng loạn đi lên. Thao Thiết nói, ánh mắt nhìn Cửu U, hắn vừa mới từ phương Tây giao diện trở về, hẳn là biết nơi đó tình huống. Này không phải chúng ta lúc trước lường trước tình hình sao. Cùng Kỳ câu môi cười cười, giao diện cây trụ mang đến nguy hại, lúc trước ở bọn họ còn không biết là gì đó thời điểm đã ở phòng bị. Mà hiện tại thi dụ đống nhiên xuất hiện, cũng coi như là trong đó một loại, chỉ là ngoài ý muốn không xong mà thôi, làm phương Tây giao diện tới cùng nhau gánh vác trận này tai nạn, đây là bọn họ đã sớm tưởng tốt sự tình, hiện tại chỉ sợ phương Tây những người đó đã ở chửi bậy, cùng kỳ cũng nhìn nhìn cửu u, đống nhiên nhướng mày, không chuẩn hiện tại rất nhiều. Người càng giống chỉ vào cửu u cái mũi mắng đâu. Chỉ cần có người dám. Cửu u nhàn nhạt nói, mặc kệ phương Tây chủng tộc có bao nhiêu đại hoán nghiệm, cũng quả quyết không ai dám ở trước mặt hắn nói ra nói vào. Ảnh tộc rốt cuộc ở mưu hoa chút cái gì chúng ta còn không biết lúc này, vương tử thanh âm vang lên. Ngày đó ở nhân ngư tộc địa cung nội gặp qua một lần ảnh tộc thánh tử lúc sau, liền không còn có ảnh tộc tung tích, mặc dù nàng đã phân phó mọi người cảnh giác trừ bỏ quái vật ở ngoài ảnh tộc, chính là ở nhân ngư tộc cục cũ giữa, giống như thật sự không có ảnh tộc người. Chẳng lẽ bọn họ trọng tâm còn ở lục giới? Người tới cá tộc chỉ là nhất chiêu mê hoặc cờ. Lục giới không cần lo lắng, chúng ta lưu tại lục giới người hoàn toàn có thể đối phó ảnh tộc. Kinh Hồng nhìn về phía vương tử. Phải nói bọn họ chân chính muốn lo lắng, trừ bỏ thi dụ ở ngoài liền không có khác, thi dụ mới là hết thể liên hoàn thai nạn căn nguyên, bọn họ đại bộ phận người còn ở lục giới, tức ra, thuận yêu, diệu khi ba vị sư phụ tự nhiên có thể chủ trì đại cục. Ân vương tử gật đầu, nhưng tâm lý không xác định lại vẫn cứ ở xoay quanh. Như vậy khẩn trương không khí, quả nhiên không có lại liên tục bao lâu, hai ngày sau ban đêm, rung trời gào giống thanh cắt qua bầu trời đêm, tây. Nam hai nơi cửa thành nên đón quái vật điên cuồng công kích, như vậy tổng cộng bất đồng với di vãng, chúng nó căn bản không biết mệt mỏi, mà là cũng không phải cá biệt quái vật hành vi, mà là điệp la hán giống nhau, nháy mắt hàng trăm hàng ngàn quái vật vọt tới cửa thành kết giới thượng, điên cuồng công kích kết giới. Bên trong thành tức khắc dâng lên ngọn đèn dầu, ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, tất cả mọi người tới chế định địa điểm, nghe những cái đó quái vật tiếng hô, mọi người trong lòng minh bạch. Chỉ sợ bọn họ chờ chiến đấu rốt cuộc tới rồi, mà thần thức chung những cái đó quái vật đã điên cuồng hướng tới cửa thành tới gần, như vậy tập kết, tự bọn họ tới lúc sau vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tùy chi hạ mệnh lệnh, xem ra hắn đã tính toán công phá nhân ngư tộc thành trì, thi dụ năng lượng đã đạt tới đỉnh núi, xem ra nó đã gấp không chờ nổi muốn phá vỡ nhân ngư tộc kết giới. Gia Nguyên Phương trưởng nói, khi nói chuyện ngư tốc cũng nhanh rất nhiều. Mặt mày gian cũng ít vài phần từ bi, nhiều vài phần cương nghị. Mệnh lệnh mọi người lấy trận hình đánh lén đi ra ngoài. Bên kia Gia Nguyên Phương trưởng vừa mới nói xong, bên này vương tử đã ra lệnh, này đó quái vật đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này tụ tập. Nếu là hiện tại không ra đi ngăn địch, vãn một ít tình huống sẽ sớm hơn, kia sẽ uy hiếp đến cửa thành kết giới. Phương trưởng đại sư, ta đi gặp kia thần bí phía sau mà người, nơi này liền giao cho đại sư. Đại đâu vào đấy an bài xong rồi sở hữu sự tình, nhìn bên trong thành tu sĩ cùng tăng nhân đã làm thành mấy cái đại trận hình ra khỏi cửa thành, đem những cái đó quái vật ngăn cản ở ngoài thành, thực mau liền sáng lập một bên chân không mảnh đất, mà phía trước cũng lâm vào kịch liệt chiến đấu giữa. Vương tử nhìn kia đen như mực biển sâu, lúc này đây, tổng nên gặp. A-di-đà Phật, vạn sự cẩn thận. Gia Nguyên Phương trượng nhìn nhìn vương tử, mặt mày gian lại có chút lo lắng. Lại cuối cùng không nói thêm gì, Tuệ Viễn cũng có chút dáng vẻ khẩn trương, sau một lúc lâu mới nói một câu, nha đầu, ngươi chính là đáp ứng vi sư muốn tồn tại. Nhất định, vương tử hướng Tuệ Viễn cười cười, làm nàng yên tâm, nàng cũng không phải một người chiến đấu, huống hồ, nàng cũng vì thế chuẩn bị thật lâu. Dứt lời, vương tử xoay người ra khỏi thành, phía sau là cửu u một hàng, vừa ra thành liền phi thân phóng qua hôn chiến đám người. Thẳng tắp dừng ở những cái đó quái vật đôi, vương tử tế ra Trảm Thiên Kiếm, chém giết lên không hề do dự. Mặc dù này đó quái vật thân thể cường hắn nữa, cũng ngăn không được Trảm Thiên Kiếm phong mang cùng kiếm khí, chỉ là này đó quái vật tốc độ cùng linh hoạt tính cũng giống nhau biến thái. Vương tử một hàng kết thành một cái hình cung hướng chỗ sâu trong đánh lén, vệ tử sở cũng không dùng pháp khí, chỉ dùng kia một đôi so bất luận cái gì pháp khí đều chỉ có hơn chứ không kém nắm tay. Nếu là bị hắn nắm tay đánh trúng, những cái đó quái vật đầu tất nhiên hô hấp thỉnh dưa hấu giống nhau, bạo liệt. Thảm không nỡ nhìn. Cái kia cái gì tùy chi, nhất định là cái rùa đen rút đầu đi. Hắn căn bản là không dám xuất hiện, còn muốn chúng ta tới cửa đi tìm. Vệ tử sở một bên đánh còn một bên có hưng thú khinh bỉ người khác, đề cao giọng nhiên mọi người nghe được hắn thanh âm. Nếu không quân ngu ngươi giống một tiếng, nói không chừng kia chỉ rùa đen rút đầu nghe được. Sẽ ra tới gặp một lần ngươi cái này ngày xưa lão đại đâu. Quân ngu kéo kéo khoe miệng, cười có chút vô tình, đánh nhau động tác trực tiếp mà nhanh chóng, một chút đều không ướt át bẩn thỉu, tựa hồ có chút ghét bỏ này đó quái vật trên người sền sệt đồ vật còn có mùi hôi hương vị, sắc mặt trước sau thực lãnh, kia màu bạc quần áo trong đêm tối trong nước biển trưng dương, chiến đấu giống như khởi vũ, tại đây lệnh người buồn nôn chiến trường chung, thế nhưng cũng cực có thưởng thức tính lên. Tùy Chi từng làm thủ hạ của hắn, này với hắn mà nói vốn chính là một kiện cơ hồ sỉ nhục sự tình, đặc biệt là hắn chế tạo lớn như vậy phiền thoái, cố tình vẫn là nghiêm trọng uy hiếp đến vương tử, quân ngu nghe đều không muốn nghe đến Tùy Chi người này tên, nếu là hắn thật sự xuất hiện, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Bởi vậy nghe được vệ tử sở nói, quân ngu cũng không có lên tiếng, hắn hiểu biết Tùy Chi hành sự tác phong, thích lấy cường định lược. Chắc là đánh dùng này đó cao giai quái vật tới tiêu hao bọn họ lực lượng chủ nghĩa, đến lúc đó hắn lại bằng giai trạng thái xuất hiện. Đáng tiếc, mặc kệ hắn bởi vì thi dụ tiến hóa cái dạng gì lực lượng, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân ngu, Tùy Chi thủ hạ còn có cái gì người? Lại là Cùng Kỳ hỏi, lại thấy Cùng Kỳ thú hóa một bàn tay, kia thú chảo lực lượng cường hãn đáng sợ, là hắn bản thể lực lượng, bởi vậy lại công hướng quái vật thời điểm, cơ hồ một kích phải giết. Mà gần vương tử đoàn người, liền thực mau thanh trừ một tảng lớn quái vật, hơn nữa còn ở nhanh chóng hướng biển sâu đẩy mạnh. Cửa thành thượng thời khắc chú ý vài vị phương trượng thấy vậy, đống nhiên nhìn nhau, vương tử bên người có nhiều người như vậy tương trợ không thể tốt hơn, chỉ mong có thể vẫn luôn thuận lợi đi xuống. Hắn mang đi rất nhiều thân tín. Quân ngu chỉ nói, ở hắn buông tay bán nguyệt thiên thời điểm, Tùy Chi liền ở nhanh trong kế hoạch này hết thảy. Xem ra chúng ta có đánh. Cùng Kỳ đánh nát một cái quái vật đầu, thanh âm có chút trọng, Tùy Chi thân tín đều là đã từng bán nguyệt thiên người, thượng giới ở lực lượng thượng vốn dĩ liền đại biểu cho một cái tối cao độ cao, nơi đó bất luận cái gì một người tu vi đều sẽ không được. Chiến đấu liên tục gay cấn, ngoài thành đánh hừng hực khí thế, bên trong thành cũng hoàn toàn không nhàn, cơ hồ tất cả mọi người tập trung ở đan viện cùng chữa bệnh tổ, cần thiết nhanh chóng sản xuất trên chiến trường yêu cầu đồ vật, này một tá đó là một suốt đêm. Từ ban đêm đến ban ngày, nhưng mặc dù hừng đông, ngoài thành chiến trường vẫn cứ là màu xám một mảnh, giống như vẫn luôn ở vào hoàng hôn lúc ấy chưa từng thay đổi quá giống nhau. Quái vật thật thể nơi nơi đều là, cơ hồ phủ kín ngoài thành mấy trăm mễ đáy biển, nhưng cái khác quái vật vẫn cứ táo bạo không thôi, nước biển giống nhau nảy lên tới, căn bản không có ngừng lại thế, mắt thấy tiêu diệt gần nhất một đám, mặt sau quái vật trong khoảnh khắc liền lại đến, mọi người một lát đều không thể nghỉ ngơi. Trời đã sáng, vương tử đống nhiên nói, bay vọt lên nháy mắt nhìn nhìn phía trước cơ hồ mênh mông vô bờ quái vật đôi, bọn họ đã hoàn toàn ở vào này vây quanh giữa, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy thi dụ. Vương tử đống nhiên nhìn mắt những người khác, bọn họ đều ở bồi nàng mở đường, ta dùng trận pháp thử xem, trong chốc lát các ngươi kịp thời thối lui. Hảo! Mọi người tự nhiên minh bạch vương tử trận pháp tất nhiên là to lớn vô cùng, dùng để dọn dẹp như vậy quái vật lại thích hợp bất quá. Vương tử bay vào không trung, có quái vật tưởng đi lên công kích vương tử thời điểm, lại đều bị Cùng Kỳ đoàn người ngăn cản. Vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn, đồng thời tế ra tiên thiên thập bát linh kỳ, vân trạch có thể hoàn toàn dùng thần thức bày trận, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nếm thử trời cao mạt cái này trận pháp, dùng cửu chuyển trận bàn luyện trận bảo hiểm quá nhiều. Hiện tại đã hừng đông, đúng là bọn họ nắm giữ quyền chủ động hảo thời cơ, nếu là ở buổi tối. Này đó quái vật hành động so với bọn hắn tự do rất nhiều. Nha đầu muốn bày trận sao? Cửa thành thượng, Tuệ Viễn không cấm nỉ non xuất khẩu, vẫn luôn đều ở chú ý ngoài thành chiến sự. Vương tử bọn họ đã đi xa rất nhiều, hắn yêu cầu đem linh lực tụ tập ở hai mắt mới có thể thấy rõ ràng vương tử nơi đó tình hình. Trận pháp là nàng cường hạng, có lẽ nàng có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Hách vương trầm giọng nói, hắn tựa hồ càng thêm chú ý vương tử biểu hiện. Từ ngày đó Húc Vương nói với hắn, có lẽ thành bại mấu chốt ở vương tử trên người thời điểm, hắn cơ hồ đã theo bản năng đem bảo toàn bộ đè ở vương tử trên người. Cựu chuyển trận bàn bay vào không trung, bay nhanh biến đại, trận bàn phía trên vòng tròn đồng tâm bay nhanh xoay tròn, thực mau, một trận mánh liệt ánh sáng tím bao phủ mà xuống, 18 mặt kim sắc tiểu kỳ cũng bay nhanh bắn về phía phương xa, ở vương tử cấm chế không ngừng đánh vào trận bàn giữa khi. Trận bàn đem cấm chế phong ấn tại trận kỳ phía trên, lại thấy một mặt tiểu lá cờ đột nhiên biến thành một mặt kim sắc đại kỳ. Trận kỳ ở năng lượng dao động hạ đổ rào rào đong đưa, mặt trên phức tạp cấm chế như ẩn như hiện, ngay sau đó, 18 mặt trận kỳ phân biệt bị đánh vào cấm chế, trói lọi đứng ở không trung. Trong chiến đấu mọi người cũng chú ý tới vương tử nơi này động tĩnh, tức khắc có chút hưng phấn lên. Bọn họ biết rõ vương tử trận pháp đáng sợ, 5 năm trước đại địa ẩn bị truyền vô cùng kỳ diệu, chính mắt gặp qua người cũng không ở số ít, hiện tại nhìn đến kia trận pháp bao trùm gần mấy ngàn mét phạm vi, mọi người trong lòng càng là sôi trào. Kia trận pháp dưới quái vật có thể hay không kể hết hủy diệt ở trận pháp bên trong. Tất cả mọi người như vậy nghi vấn, cũng đều như vậy chờ mong. Cung kỳ một hàng thấy vương tử trận pháp sắp bố thành, bay nhanh rút lui, mà thực mau, lại thấy cửu chuyển trận bàn phía trên ánh sáng tím đại thịnh, 18 mặt trận kỳ phía trên bạch quang cũng phóng lên cao, đây là trận pháp đã thành. Nhưng mà thực mau, lại là một trận quang mang chói mắt bắn ra, mọi người chỉ cảm thấy tầm mắt giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn quang cầu, kia bạch quang thứ người đôi mắt sinh đau, mọi người sôi nổi thiết hạ kết giới, để tránh này nháy mắt mù làm những cái đó quái vật công kích đến. Nhưng mà những cái đó quái vật cũng là úp còn không mang nổi mình úp, mặc dù không có ở trận pháp giữa, kia bạch quang cũng làm chúng nó thống khổ không thôi. Hào nồng đậm quang thuộc tính năng lượng. Lúc này, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau mọi người đã phản ứng lại đây, kia trận pháp rõ ràng là một cái quang thuộc tính công trận. Chịu đựng kia chói mắt chùm kia sáng mở to mắt nhìn lại, lại thấy kia khổng lồ trận pháp giữa, vô số chùm kia sáng giống như đao kiếm giống nhau ở trận pháp giữa đấu đá lung tung, những cái đó quái vật u lục đôi mắt nhanh chóng phóng đại, sau đó đột nhiên bạo liệt. Kia biến hình thất khiếu giữa chảy ra sền sệt màu đen chất lỏng, ngay sau đó những cái đó quái vật thân thể liền thẳng ngơ ngác ngã xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, phi thân lui ra phía sau, bày ra phòng ngự kết giới, chỉ nhìn chằm chằm kia trận pháp giữa tình hình, trận pháp rằng có 15 phút tả hữu, kia bạch quang dần dần yếu bớt hơn nửa giờ, trận pháp sở mang cường đại kết giới cũng cùng nhau biến mất. Cựu truyền trận bàn tự không trung phi hạ, rơi vào vương tử trong tay thời điểm đã biến thành bình thường lớn nhỏ, 18 thiên linh kỳ cũng thế, vương tử phi thân lui ra phía sau, cùng cựu u một hàng đứng ở một chỗ. Cùng nhau nhìn phía trước trải rộng thi thể chiến trường, còn hảo, nàng lần đầu tiên nếm thử liền thành công. Vừa rồi liên tiếp mãnh liệt ánh sáng huyết thể biến mất, một lần nữa biến thành màu xám, mọi người nghiêm trọng có sau một lúc lâu không thích ứng, một lát sau mới đánh giá này thật phát qua đi lúc sau tình hình. Kinh! Tất cả mọi người kinh ngạc. Sau đó là hỉ. Nhìn ra này một cái trận pháp dưới chết quái vật, ít nhất có 2-3 vạn. Ngay cả trận pháp ngoại vẫn cứ tồn tại lại không có tư duy năng lực bọn quái vật cũng tựa hồ giải ra, cũng không có thực mau công kích, hiển nhiên lần này tử tới quá đột nhiên, như vậy đáng sợ lực sát thương, mọi người nhìn phía vương tử ánh mắt đều mang lên sùng bái. 5.000 năm vương tử có thể cùng ảnh tộc chống lại, 5 năm sau hôm nay, thực lực của nàng vẫn cứ cường làm người khó có thể nắm lấy. Mặc dù là thay đổi đối thủ, đổi thành này đó tiến hóa mà đến quái vật, loại này cường cũng vẫn cứ như vậy tuyệt đối. Thế ngoại vực các tộc trưởng cùng cửa thành thượng mấy cái phương trượng cũng kinh ngạc, bọn họ thường thường cùng vương tử cùng thương nghị đối địch sự tình, cơ hồ câu thông sở hữu đói chi tiết, nhưng vương tử chưa từng có nói qua này một tiết. Này lấy một chán vạn một tiết. Chắc không được càn khôn điện thượng vương tử như vậy cường thế, như vậy quyết tuyệt nói cho mọi người, không cần thiết diệt thi dụ ai đều không thể bước ra nhân ngư tộc. Nếu nói đúng với 5 năm trước vương tử làm thống soái khi huy hoàng đã dần dần ở mọi người trong lòng lãnh đạm, kia hôm nay chiêu thức ấy, liền cũng đủ sở hữu nhớ tới, cái kia ngẩng đầu với không trung bạch đi hề nữ tử, nàng phải làm thành sự tình, chưa từng có người có thể ngăn cản. Thống soái huy vũ, không biết là ai, dùng hồn hậu thanh âm gần như gào giống tới như vậy một câu, tức khắc truyền vào mọi người lỗ tai, thanh âm kia giữa hưng phấn dễ dàng liền có thể nghe ra tới. Mà này một thanh âm cũng đủ tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn kia phô mấy ngàn mét thi thể, tất cả mọi người kéo ra giọng nói gào giống. Thống soái uy vũ! Thống soái uy vũ! Đúng vậy, đây là bọn họ lục giới thống soái, 5 năm trước là, hôm nay cũng là. Trong lúc nhất thời trong nước biển nơi nơi đều quanh quẩn như thế hưng phấn tiếng hô, bên trong thành cũng nghe rành mạch, tức khắc cũng tò mò ngoài thành đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhất định là tốt sự tình. Mà lúc này, xa ở biển sâu, một tòa bị ngăn cách nước biển kết giới giữa, bên trong nơi nơi đều là che trời cổ thụ, chỉ là sở hữu cổ thụ đều là đen nhánh màu sắc, mặt trên sinh trưởng lá cây cùng trái cây cũng cực kỳ quỷ dị, tại đây biển sâu giữa, thế nhưng có một chỗ như vậy quỷ dị địa phương. Bên trong tựa hồ cũng không có bao nhiêu người công nhân tế, chỉ có số ít bị sáng lập ra tới lộ, dọc theo đường đi bị dây đằng dây dưa, kéo dài hướng rừng rậm chỗ sâu trong. mà ở kia cuối, lại là một cái 100 nhiều mễ cách ly mang, mặt đất hoàn toàn là đen nhánh màu sắc, hơn nữa bao trùm tầng một sền sệt hắc thủy, tựa hồ chưa bao giờ từng khô cạn quá, cũng vô pháp sinh trưởng bất cứ thứ gì. Mà nguyên nhân căn bản, chính là trung gian cái kia thật lớn đóa hoa, kia đóa hoa cùng chung quanh cổ thụ so sánh với cũng không kém cỏi, 300 nhiều mễ cao, chỉ có một cây thô tráng rễ cây, mà kia nở rộ hoa, cực kỳ giống hải khoai hoa hình dạng, chỉ là nó hơi thở nhưng một chút đều không thể cùng hải khoai hoa đánh đồng, kia chung quanh khí tà ác cơ hồ ngưng tụ thành xương mù trạng, này đó là thí dụ. Ha ha, một tiếng âm trầm mà quỷ dị tiếng cười truyền ra, ở như vậy hoàn cảnh chung đặc biệt lệnh người sởn tóc gáy, lại thấy lại hướng chỗ sâu trong một ít, có một khối bị rửa sạch ra tới ngôi cao, kia mặt trên bị đặt một trương hoa lệ ghế dựa, chuyên môn dựng khởi đài cao, tựa hồ ở biểu hiện kia địa vị cao cao tại thượng, mà này tiếng cười, đúng là đến từ ghế dựa ngồi người. Lại thấy người nọ ăn mặc một thân tinh xảo cẩm y liề, mặt trên thêu chú ý ám văn, nếu là nhưng xem kia cường tráng dáng người cùng khảo cứu ăn mặc, người này phẩm vị còn tính thượng thừa, nhưng nếu là nhìn thấy kia trương âm trầm mặt, phiếm lục quang đôi mắt, bảo đảm ngươi nhìn thoáng qua liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt, kia trong ánh mắt tàn sát bừa bãi phá hư thật là đáng sợ, giống như bất luận cái gì một cái trực diện cặp mắt kia người, kết cục đều sẽ thảm không nỡ nhìn. Mà cặp mắt kia hiện tại nhìn chằm chằm, lại là một thủy tinh cầu giữa ảnh hưởng, nơi đó phát sinh, đúng là nhân ngư tộc ngoài thành tình hình, cặp mắt kia xẹt qua mọi người, ở quân ngu trên mặt dừng lại trong chốc lát, lại chuyển hướng về phía một thân bạch y vương tử. Mà hiện tại, ngoài thành mọi người đang ở kêu kia từng tiếng kích động thống soái uy vũ. Nghe được người nọ tiếng cười, hạ đầu đứng mọi người cũng âm trầm cười, lại thấy người nọ ánh mắt nhìn về phía thi dụ, âm trầm thanh âm giống như địa ngục bò ra tới, gặp được thi dụ, còn có thể uy vũ sao? Chương 99 cơ viêm trọng thương. Mọi người nghe lệnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng lấy thi dụ. Ở mọi người tiếng hoan hô dừng lại thời điểm, vương tử xoay người nhìn về phía cửa thành ngoại sĩ khí đại trấn tu sĩ, biết hiện tại đúng là tiến công hảo thời cơ, nếu là tùy chi trước động, bọn họ trăm triệu không thể lại cấp tùy chi phản ứng thời gian, chủ động công kích. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng lấy thi dụ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng lấy thi dụ. Mọi người sau khi nghe xong, sôi nổi chào dâng hô. Lại nhìn về phía những cái đó còn ở vô ý thức rít gào quái vật khi, đã là tràn ngập hừng hực chiến ý, mọi người sôi nổi nhào hướng những cái đó quái vật, trong tay pháp khí cao cao giơ lên, tân một vòng chiến đấu bắt đầu rồi. Chủ nhân Hàn Tị nhìn vương tử sơn mặt, đông nhiên gọi một tiếng, chỉ là thanh âm rất thấp, như là nỉ non ngữ điệu, hắn thần sắc thực bình tĩnh, nhưng cặp mắt kia lại sâu thẳm vọng không đến giới hạn, vương tử hình như có sở cảm, quay đầu nhìn về phía Hàn Tị. Lại thấy Hàn Tị mày hơi hơi nhăn lại, giống như ở vô ý thức lo lắng cái gì. Vương tử nắm lấy Hàn Tị tay, mà Hàn Tị ánh mắt nhoáng lên, tựa hồ có chút hoàn hồn bộ dáng, túi đầu nhìn hai người nắm chặt tay, bên tai là vương tử nhẹ nhàng thanh âm, nói tốt, cùng nhau đối mặt. Cho nên đừng lo lắng. Hàn Tị ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vương tử khoe miệng kia thanh thiền cười, lại gắt gao nắm lấy hắn tâm, hồi lâu, Hàn Tị chỉ xông ra một chữ, kiên định, cũng bình tĩnh. Hảo. Vương tử lại lần nữa gửi ra Trảm Thiên Kiếm, cùng Hàn Tị đoàn người cùng nhằm phía quái vật đôi, trời cao mặt tiêu diệt một tảng lớn, mọi người vượt quốc kia khổng lồ thi hải, xông thẳng đối diện. Trời cao mặt như vậy quần cuộn trận pháp, thi triển một lần đều không phải là vương tử mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, tuy rằng nó đối với kia quái vật lực sát thương đại đáng sợ, lại đến như vậy ba bốn thứ, này đó quái vật liền không cần bọn họ chém nữa giết. Nhưng mặc dù vương tử có thể làm được, tùy chi cũng sẽ không cho nàng cơ hội, đã ăn qua một lần mệt, hiện tại hắn rõ ràng đã ở chỉ huy những cái đó quái vật phân tán khai, nổi điên giống nhau vọt vào nhân loại tu sĩ trận hình giữa, sẽ không cấp vương tử lại lần nữa thi triển trời cao mạt cơ hội, diện tích rộng lớn biển sâu bên trong, chứng kiến dưới nơi trốn hôn chiến, view so với trước càng vì hung tàn. Vương tử chỉ biết không ngừng huy kiếm, không ngừng dọn dẹp trước mặt chào đón quái vật, mặc kệ tới gần kia phiến đen như mực biển sâu. Thi dụ hơi thở càng ngày càng nồng đậm, cũng chứng minh bọn họ đích xác tới gần rất lớn một khoảng cách, nhưng mà tùy chi vẫn là không có xuất hiện, xem ra hắn là nhất định phải chờ này đó tấm mộc dùng xong rồi mới có thể tự thân xuất mã. Như thế không ngừng chiến đấu, tất cả mọi người ôm nhanh lên tiếp cận mục tiêu ý tưởng, trong lòng chỉ có một thanh âm, chiến đấu, chiến đấu. Thời gian vẫn là như vậy vô tình đi, ánh sáng càng ngày càng ám, lại lần nữa nên đón buổi tối, mọi người không biết đẩy mạnh nhiều ít khoảng cách, không biết tiêu diệt nhiều ít quái vật, càng không biết bọn họ khoảng cách thi dụ rốt cuộc còn có xa lắm không. Nhưng là đối thượng nhiều như vậy biến thái quái vật, mọi người linh lực đang ở cực nhanh tiêu hao, không thể lấy tốt đẹp trạng thái chiến đấu, bị thương kỷ luật sẽ phi thường đại, biết rõ cái này nghiêm trọng tính ra nguyên phương trưởng mấy người hạ lệnh, làm bên trong thành đợi mệnh tăng nhân ra khỏi thành, thay đổi một bộ phận tu sĩ trở về, những cái đó quái vật căn bản không tồn tại lực lượng tiêu hao, nhưng bọn họ cần thiết suy xét đến tu sĩ cực hạn. Tiểu nha đầu, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Thao thiết ở khế ước thông đạo giữa hỏi vương tử, liền tính vương tử không hề, bọn họ nơi này cũng làm theo có thể đẩy mạnh, tuy rằng là hỏi, nhưng hắn càng hy vọng vương tử lập tức trở về thành. Tiểu tử, ngươi trở về nghỉ ngơi mấy cái canh giờ lại đến đi. Sẽ không sai quá đối phó thi dụ. Vệ tử khiêm cũng đi theo nói, tựa hồ tưởng khuyên bảo vương tử, vì đánh mất vương tử nghi ngờ, còn cười bổ sung một câu, tuy rằng bọn họ là muốn cho vương tử tránh đi thi dụ. Nhưng là đến bây giờ mới thôi, tin tưởng đã không ai lại như vậy suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng vương tử kiên định. Ta không mệt, không quay về. Vương tử nói, cũng không phải cậy mạnh, nàng hiện tại trạng thái thực hảo, mấy người sau khi nghe xong, cũng liền không hề nói. Chỉ là một lát sau, lại thấy một người bay nhanh hướng về phía bọn họ nơi này bay tới, trong tay cầm một phen đại đao, một đường tìm khe hở chạy như bay mà đến, xem kia cương mãnh thế. Giống như thực cấp dường như, hơn nữa ở ly đến gần chút thời điểm, lại nghe đến hắn cao giọng kêu to vương tử, vương tử. Vương tử có chút kinh ngạc, sẽ là ai kêu nàng? Thanh âm này cũng hoàn toàn không quen thuộc bộ dáng, đương khai nhào lên tới quái vật, vương tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy một người mặc màu tím trở lên nam tử chạy như bay mà đến, kia áo tím phía trên trải rộng cháy đen dấu vết, là những cái đó quái vật trên người chất nhầy. Bộ dáng của hắn cũng có chút chật vật, dọc theo đường đi thật vất vả mới lại đây, hơn nữa đầy mặt nôn nóng, làm gương mặt kia cũng có chút biến hình, vương tử thoáng phân biệt mới phát hiện người này là Tiêu Cờ. Hắn thế nhưng còn sống. Đây là nhảy tiến vương tử trong óc cái thứ nhất phản ứng, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng kỳ quái, vương tử vẫn là hỏi trước, nàng đương nhiên nhớ rõ Tiêu Cờ, từng ở Mạc Thiên Thành gặp qua một mặt, sau lại cùng nhau tới nhân ngư tộc. Nhưng ở vương tử trong ấn tượng, cái này Tiêu Cờ luôn có chút thần thần bí bí bộ dáng, tu chân giới tới kia một nhóm người đại đa số đều đã chết, nàng cũng đã sớm phai nhạt người này, mặc kệ hắn là sống sót vẫn là đã chết, vương tử đều không có hứng thú, chỉ là hắn cứ như vậy cấp tới tìm nàng, sẽ là sự tình gì? Vương tử cứu mạng. Lại nghe kia Tiêu Cờ mở miệng liền nói, kia vội vàng thanh âm hỗn loạn vài tiếng thở gấp gáp, còn chưa nói chính sự. Liền cảm giác phía sau sát khí cuồn cuộn, vội vàng huy khởi đại đao, xoay người chém liền, khó khăn lắm ngăn một cái quái vật, nhưng bởi vậy, hắn cùng kia quái vật đánh nhau rồi, sốt ruột dưới càng không có không nói chuyện. Vương tử khẽ nhíu mày, cứu mạng, cứu ai mệnh, hắn sao? Đến bây giờ mới thôi, hắn không còn sống hảo hảo sao? Nhưng vì biết rõ ràng sự tình, vương tử phi thân qua đi, Trảm Thiên kiếm đột nhiên một phách, đem kia quái vật quét khai hơn 10 mét. Một phen nhắc tới Tiêu Cờ, phi thân sau này, dừng ở cửu u một hàng trung gian, lúc này mới hỏi, ngươi nói cứu mạng, cứu ai mệnh. Tiêu Cờ lại thở hổn hển hai khẩu, một đường từ bên trong thành chạy ra tới, tựa hồ thật sự mệnh cực kỳ, cứu, cứu cơ viêm. Vương tử đồng tử đột nhiên co rút, cơ viêm. Sao có thể, cơ viêm ở chữa bệnh đội, căn bản không có nguy hiểm, vì cái gì cứu. Vương tử nhíu mày, dẫn theo Tiêu Cờ đứng thẳng thân thể. Đem nói rõ ràng, cơ viêm làm sao vậy? Cơ viêm hiện tại rất nguy hiểm. Hắn bị một cái vừa mới tiến hóa thành quái vật tu sĩ trọng thương, linh dược đã khống chế không được hắn thương thế, mặt khác mấy cái quang thuộc tính linh căn tu sĩ cũng bó tay không biện pháp, hiện tại chỉ có ngươi có thể liền hắn. Ngươi quang thuộc tính xa xa so với người khác mạnh hơn nhiều, chỉ có ngươi có thể khống chế hắn thương thế. Tiêu Cờ nhanh chóng nói, đầy mặt nôn nóng, vương tử. Ở ta rời đi thời điểm cơ viêm còn kêu không cho ta tới tìm ngươi, cơ viêm là ngươi bằng hữu, ngươi nhất định sẽ cứu hắn đúng hay không? Đúng hay không? Vương tử buông ra Tiêu Cờ, cơ viêm bị thương. Hiện tại như vậy nghiêm trọng. Đối, hắn thật là nàng bằng hữu, nàng không thể không cứu. Vương tử xoay người, đang muốn đi thời điểm lại bị Tiêu Cờ bắt được cánh tay, ngươi thật sự không cứu hắn sao? Tiêu Cờ thanh âm không dám tin tưởng vang lên, thậm chí lại chút lên án. Vương Tử lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Cờ, người này dị vãng rất bình tĩnh, hiện tại như thế nào như thế không nói lý, ngươi bắt ta như thế nào trở về? Bị cặp kia mặc mâu không có gì cảm tình nhìn chằm chằm, còn có kia cảnh cáo giống nhau thanh âm, Tiêu Cờ bỗng nhiên ngẩn ngơ, ý thức được Vương Tử là muốn phản hồi bên trong thành, tức khắc lại chút ngượng ngùng, đột nhiên buông ra Vương Tử, Vương Tử phi thân trở về, chỉ cùng Cửu U bọn họ nói một tiếng. Ta cùng ngươi một khối trở về. Tiêu Cờ huy khởi đại đao, vội vàng đuổi kịp Vương Tử, có chút cố hết sức đi theo Vương Tử phía sau, cũng may trở về thành so ra khỏi thành thuận lợi nhiều. Sau đó không lâu hai người đã về tới bên trong thành. Đang ở cửa thành Thượng Tuệ Viễn còn không kịp dò hỏi Vương Tử vì sao như thế vội vàng trở về, liền nhìn đến Vương Tử chợt lóe thân hướng bên trong thành đi. Bên trong thành không có một đường thẳng đường, chỉ là Tiêu Cờ ở Vương Tử phía sau gân cổ lên giống, Vương Tử, không ở nội thành, ở tây cửa thành. Nói xong, nhìn đến Vương Tử thân hình ở không trung xẹt qua, thực mau phản trở về, thấy nàng dò hỏi dường như ánh mắt, Tiêu Cờ chạy nhanh giải thích, đêm qua chữa bệnh đội liền phân ra một bộ phận người tiến đến tây cửa thành, bởi vì bên kia bị thương người càng nhiều, như vậy hảo xử lý, ngươi tốc độ quá nhanh, ta còn không có tới cấp giải thích. Đến, cuối cùng một chữ cũng không cho hắn nói xong, Vương Tử chợt lóe thân đã không thấy tăm hơi, tây cửa thành bị thương người nhiều cũng có thể dự đoán, tuy rằng Nam Thành ngoài cửa là chủ chiến tràng, nhưng là có Vương Tử phía trước trận pháp, đã gạo kê 1/4 quái vật. Nhưng thật ra tây cửa thành, hai ngày hai đêm tới nay đều ở máy móc trong chiến đấu. Tây cửa thành cùng Nam Thành môn chi gian chiều ngang rất lớn, phải trải qua một tảng lớn hoang dã, thấy Vương Tử rời khỏi sau, Tiêu Cờ lại là tại chỗ đứng hồi lâu, kia vừa rồi còn tựa hồ mỏi mệt bất kham thân ảnh giờ phút này lại không có kia thở hổn hển bộ dáng, chỉ là trên người hơi thở khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, có chút rối rắm quỷ dị, hồi lâu, kia màu tím thân ảnh mới chợt lóe. Hướng tới Vương Tử rời đi phương hướng đuổi theo. Mà giờ phút này, Vương Tử đang ở đi trước tây cửa thành trên đường, hiện tại đúng là sáng sớm thời gian, thiên còn không có đại lượng, nhưng bên trong thành hoàn cảnh muốn so ngoài thành thoải mái quá nhiều, Vương Tử tốc độ thực mau, chỉ vì nghĩ đến kia khí tà ác quỷ dị thẩm thấu tốc độ, Vương Tử trong lòng có chút lo lắng. Cơ Viêm nhưng ngàn vạn chịu đựng. Ở nàng ấn tượng giữa, Cơ Viêm là cái thực chấp nhất người, phải nói là cái thực vạn người. Hắn trong xương cốt đổ bê tông kiệt ngạo tiêu sái, tất nhiên sẽ không cho phép chính mình biến thành như vậy xấu xí quái vật, tuyệt đối sẽ không. Nghĩ, Vương Tử tốc độ càng nhanh, chỉ là từng có trong chốc lát, ở trải qua một chỗ núi cao thời điểm, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng dứt khoát ngừng ở không trung, đôi mắt nheo lại, lẳng lặng đứng ở không trung, nhưng quanh thân phát ra hơi thở lại là nguy hiểm như vậy, muốn chết, liền lập tức ra tới. Thanh lanh thanh âm ở trống rông bốn phía vang lên. Sau một lúc lâu đều không có được đến đáp lại, hảo tưởng Vương Tử lời này hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Vương Tử lại trực tiếp tế ra Trảm Thiên Kiếm, một cái quét ngang, khổng lồ kiếm khi hướng tới bốn phía kích động mà đi. Dừng ở trên núi thời điểm, thẳng chém một vòng thật lớn hô sâu. Mười mấy hắc ảnh bắn ra, ở thổ thạch mảnh vụn giữa dần dần hiện ra thân hình. Vương Tử thủ đoạn vừa lật, buồn không tính toán cùng này đó vô nghĩa, trực tiếp đi giết thời điểm. Lại bị một cái âm trầm thanh âm ảnh hưởng, thu hồi Trảm Thiên Kiếm. Quả nhiên, ngươi vẫn là như vậy trọng tình trọng nghĩa, ta không có đã dạy ngươi sao? Cảm tình chỉ biết liên lụy ngươi, khi nào ngươi chết ở này mặt trên đều không nhất định đâu. Thanh âm kia rơi xuống, một cái cường tráng thân ảnh đồng thời xuất hiện, ăn mặc một kiện thêu ám văn huyền sắc xiêm y, cả người đều tràn ngập lãnh lệ, cặp kia nhìn về phía Vương Tử đôi mắt càng là như rắn độc giống nhau, người này, lại là vị sắc. Giống tang gia khuyển giống nhau, đi theo ảnh tộc lăn lộn lâu như vậy, cảm giác thế nào? Vương Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng như thế nào nghe đều có chút cười nhạo cảm giác, đặc biệt là nghe vào vị sắc lỗ thai chung thời điểm. 5 năm trước hắn buồn có thể cho cái này lục giới vạn kiếp bất phục, nhưng cố tình sát ra Vương Tử. Người này, hỏng rồi hắn mãn bản kế hoạch. Làm hắn không thể không cùng ảnh tộc hợp tác, đây là hắn vị sắc sỉ nhục. Mặc kệ dùng cái gì thân phận xuất hiện, hắn vị sắc đều là chỉ điểm giang sơn người, mà này 5 năm là hắn nhất bó tay bó chân 5 năm. Cố tình bị Vương Tử một mở miệng liền nói chúng rồi. Ta muốn, mặc kệ xuất hiện cái gì biến số, cuối cùng đều sẽ đạt tới, tựa như này lục giới, ta muốn no vong, nó lại như thế nào hấp hối dây rủa đều không làm nên chuyện gì. Người tin hay không? Vị sắc nổi giận, chính là lại cười, người này chính là giống nhau, lệnh người cân nhắc không ra cá tính, càng là muốn giết người, liền càng là cao thâm khó đoán, nhưng cặp kia rắn độc giống nhau đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vương tử. Nga, ta không cần ngươi tin tưởng, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn đến ngươi bảo hộ đồ vật, từ ta tới dập nát. Trảm thiên kiếm kiếm khí tức khắc cường rất nhiều, như là vương tử giờ phút này không kiên nhẫn tâm tình giống nhau, cũng không tính toán cùng vị sắc lãng phí thời gian, nàng còn muốn chạy đến tây cửa thành xem Cơ Viêm. Ta sớm nói qua, ngươi lớn nhất nhược điểm, chính là mềm lòng, ha ha ha. Vị sắc lại bỗng nhiên cười to, trong ánh mắt thế nhưng xuất hiện chút thương hại thần sắc, ngươi cũng không biết sửa lại, tới rồi hôm nay, thế nhưng còn làm ta dùng này nhất chiêu đối phó ngươi. Vương tử nhíu mày, cảm thấy mệ tan nói có chút kỳ quặc, trong lòng hiện lên bất an. Vị sắc kiếp trước lấy ẻn mì tỷ thân phận làm nàng thủ trưởng, hắn sắc thật đã dạy nàng rất nhiều đồ vật, cũng thành sau lại nàng đối phó vị sắc thủ đoạn, nhưng nàng địa phương nào mềm lòng. Vị sắc cùng này đó ảnh tộc tử sĩ lại vì cái gì mai phục tại nơi này? Chẳng lẽ là vương tử đồng tử đột nhiên co rút, cũng nhưng vào lúc này, phía sau một đạo hơi thở nhanh chóng phóng tới, vương tử xoay người vừa thấy, đúng là Tiêu Cờ. Lại thấy Tiêu Cờ ngừng ở không trung, đối với một đám hắc y hệ nhân chặn đường, cùng vương tử hình thành rằng có tình hình tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, như vậy còn hơi có chút thanh thản. Người là ai? Vương tử thanh âm đã dần dần lạnh băng lên, đến bây giờ nàng đều không có minh bạch chính mình bị thiết kế nàng chính là thật gờ, nàng thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp tin Tiêu Cờ nói. Tiêu Cờ cùng nàng chi gian rõ ràng không có gì giao tình đáng nói, nhưng ở nghe được Cơ Viêm trọng thương thời điểm, nàng vẫn cứ lập tức liền tin. Tiêu Cờ nhìn nhìn vương tử, lại bỗng nhiên ở cầm một trận sờ soạng, sau đó sinh sôi tún nổi lên tầng mở ra, liên quan tóc cùng nhau còn tại trên mặt đất, là da người mặt nạ. Mà mặt nạ hạ mặt, thế nhưng là ảnh tộc thánh tử. Cuối cùng có thể không mang thứ này kia thánh tử cười cười, mắt tím thắng lợi nhìn về phía vương tử, tựa hồ ở vương tử trên mặt nhìn đến như là kinh ngạc cùng hối hận thần sắc. Chương 100 liên hoàn bấy dập. Nhưng vương tử trên mặt cũng không có xuất hiện ảnh tộc kia thánh tử sở hy vọng hoảng loạn thần sắc, kia trương tinh xảo gương mặt vẫn cứ bình tĩnh, nếu thật muốn nhìn ra bất đồng, chỉ có thể nói kia đen như mực con ngươi trung thật sâu cười nhạo, vì đạt tới mục đích, ảnh tộc thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ là lúc này đây cao minh một chút, ảnh tộc thánh tử hẳn là ở lần đầu tiên cùng nàng xảo ngộ thời điểm cũng đã dùng Tiêu Cờ thân phận. Nàng cũng mới tính biết vì cái gì tổng cảm giác Tiêu Cờ có chút thần bí cùng quái dị, mặc dù phía trước Tiêu Cờ vẫn luôn hướng bên người nàng thấu, nàng đều không có phát hiện dị thường, nguyên lai chân chính Tiêu Cờ đã sớm đã chết, mà ảnh tộc thánh tử dùng pháp thuật đem Tiêu Cờ mặt đặt ở trên người mình, như vậy. Ghê tởm cách làm, cũng chỉ có ảnh tộc người có thể làm ra tới. Chỉ là lúc này đây nàng cảnh giác thế nhưng nhược đến tình trạng này, Tiêu Cờ hành động lâu như vậy. Ít nhất ở mấy tháng trước cũng đã bắt đầu ở nhân ngư tộc hoạt động, mà nàng thế nhưng không có nhận thấy được chút nào ảnh tộc đã xuất hiện hơi thở. Như vậy tùy chi có thể thuận lợi ở ảnh tộc nhấc lên lớn như vậy phong ba, ảnh tộc lúc này đây sở sắm vai nhân vật, hẳn là cũng nhược không được. Đang ở vương tử nhanh chóng trải vớt rõ ràng này hết thảy thời điểm, gió bên thai khởi, vương tử vẫn chưa xoay người, nhưng Trảm Thiên Kiếm đã chắn thai sau lưng, thân thể quỷ dị một cái hố lượng, như là cung khởi nhân giống nhau. Đã sai khai phía sau pháp khí mũi nhọn, bộc lộ quan điểm đối đâm, kia cuồn cuộn dậy sóng thẳng hướng bốn phía kích động mà đi. Nay bỗng nhiên khởi xướng công kích người lại là vị sắc, một chút đều không có do dự, thậm chí không hề báo động trước. Một kích không thành, vị sắc đã bay nhanh phản hồi thân tới, lại lần nữa công hướng vương tử, mà lúc này, cũng có thể thấy rõ ràng vị sắc pháp khí, lại là một đôi song xoa, xoa đầu sắc bén vô cùng, ở trong tay hắn vận dụng tự nhiên. Trợ thủ đắc lực có thể so với hai người đồng thời giáp công hiệu quả. Liên tính là vương tử, cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy vị sắc chân chính bản mạng pháp khí, thế nhưng là thành đôi, đủ thấy hắn lực khống chế bất phàm. Mà này đối song xoa vốn chính là siêu thần khí, lại bị vị sắc ôn dưỡng nhiều năm, cùng hắn tâm ý tương thông, giống như nhiều hai chỉ sắc bén tay, hơn nữa vị sắc mau cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh, vương tử ứng đối chi gian cũng nghiêm túc rất nhiều. Ảnh tộc kia thánh tử lại là nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới vị sắc sẽ nhanh như vậy động thủ, hơn nữa thoạt nhìn mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là hạ tử thủ. Hai người đánh lên tới, ngay cả hắn đều không thể thấy rõ ràng hai người chiêu thức, quá nhanh, huống hồ cao thủ so chiêu, có quá nhiều ám kình, đều không phải là người khác có thể kể hết thấy rõ. Thánh tử, ngươi liền như vậy nhìn sao? Lúc này, vị sắc thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ảnh tộc kia sinh con hơi hơi do dự, trên mặt lại có chút cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi đánh không lại nàng sao? Đánh không đánh thắng được hiện tại không phải chứng minh thời điểm. Vị sắc đống nhiên thử câm trầm thanh âm vang lên, mang theo chút cảnh cáo, ảnh tộc kia sinh con nheo nheo mắt, đống nhiên gửi ra đại đao, cũng không khỏi phân trần công đi lên, đồng dạng là vừa đột nhiên chiêu thức, không lưu tình chút nào. Chiến đấu đống nhiên biến thành nhị so một, nhưng múa may chảm thiên kiếm vương tử vẫn cứ có thể đâu vào đấy đối phó hai người, nhưng mà không bao lâu, lại thấy những cái đó hắc y hẻ nhân cũng bay nhanh xuống tới, tất cả mọi người ở lực trận tìm kiếm khả năng thời cơ trọng thương vương tử. Những người này, thế nhưng một chút quy củ đều không nói, đặc biệt là vị sắc, chiêu thức của hắn quả thực dùng tới rồi cực hạn. Như vậy giống như rành mạch kể ra hắn thực sốt ruột, rất muốn nhanh chóng bắt lấy vương tử giống nhau. Không sai, vị sắc quá rõ ràng đơn độc đối thượng vương tử như vậy thời cơ ngàn năm một thở, đây là bắt lấy tồn tại giết chết nàng duy nhất cơ hội. Nếu là làm nàng những cái đó nam nhân xuất hiện, tình huống liền phải nói cách khác. Cho nên vị sắc biết rõ chính mình không có cùng vương tử một trọi một đánh thời gian kia, liền tính đê tiện thì thế nào, dù sao hắn chỉ biết đạt tới mục đích thì tốt rồi, đến nỗi là dùng cái gì thủ đoạn, kia có quan hệ gì. Vương tử cũng biết vị sắc tính toán, không hề khe hở công kích sắc thật làm nàng thực có hại, huống hồ này mười mấy hắc y hẻ nhân không giống như là ngày đó ảnh tộc kia thánh tử mang đi nhân ngư tộc hộ tộc đại trận người. Này mười mấy tu vi rất cao, cũng không phải như vậy dễ đối phó, vương tử tạm thời còn loạn không được thật đều, nhưng như vậy trạng huống duy trì không được bao lâu. Nếu là vị sắc cùng ảnh tộc thánh tử liên thủ cho nàng thiết hạ bấy dập, nàng cũng không có cái kia tất yếu ngây ngốc đi toàn, vị sắc cùng ảnh tộc sinh con chướng nàng là nhất định sẽ tính, nhưng không phải hôm nay. Nghĩ, vương tử thế công bỗng nhiên trở nên mánh lên, chảm thiên kiếm thượng mà khí tăng nhiều. Kiếm khí ở nàng chung quanh vòng một cái thật lớn năng lượng vòng, kia nháy mắt bạo tăng ma lực thậm chí làm kia mười mấy hắc ý hệ nhân lại khó gần người. Không tốt. Cuốn lấy nàng. Vị sắc đống nhiên kêu to. Thế nhưng nhìn ra tới vương tử là muốn tìm kiếm khe hở đảo tẩu ý đồ, tức khắc kích phát rồi toàn thân linh lực, vọt vào vương tử kiếm khí bên trong, kia ảnh tộc thánh tử cũng thế, cả người bao trùm tầng một âm trầm màu tím năng lượng, quang giống nhau nhằm phía vương tử. Nhưng mà ở bọn họ tiếp cận thời điểm, vương tử trong tay đã kích phát rồi một quả truyền tống trận phù, vị sắc mở to con mắt nhìn vương tử, còn có nàng trong tay kia truyền tống trận phù, trong lòng không biết là như thế nào rít gào, gương mặt kia đã bị phức tạp cảm xúc biến hình, hắn không thể thả chạy vương tử, nàng phá hủy hắn mấy ngàn vạn năm kế hoạch, mất đi một lần cơ hội, về sau muốn chế tạo như vậy thời cơ sẽ là khó hơn lên trời. Tâm như nổi trống. Tựa hồ ở trọng một ít liền phải hướng hắn trong miệng nhảy ra ngoài. Nhưng mà, vị sắc chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt ánh sáng đâm vào trong mắt, mới đầu hắn tưởng vương tử truyền tống trận phù khởi động, nhưng mà đương thần thức trung truyền đến kịch liệt đau đớn khi, hắn mới kinh ngạc phát hiện không phải như vậy hồi sự. Vị sắc trong lòng cả kinh, muốn đi xem vương tử, hảo xác định càng là không phải trong nháy mắt này vương tử lại làm cái quỷ gì, chính là kia chói mắt ánh sáng lại cản trở hết thể đồ vật. Hắn cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể xem rắc đến linh hồn thượng kịch liệt độ đau. Hảo muốn sinh sôi đem linh hồn của nàng xả ra tới giống nhau. Vị sắc trên đầu mồ hôi lạnh tức khắc như nước chảy giống nhau dũng hạ, hắn trước muốn chạy trốn xuất hiện ở không do khốn cảnh, ít nhất trước rời đi này quấy nhiễu bạch quang, chính là cả người linh lực cũng giống như đông lại giống nhau, căn bản chi bộ bồi không được. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? A không quá vài giây, vị sắc ngắn ngủi đau kêu một tiếng, thanh âm kia trùng hỗn loạn không thể tin tưởng nhưng không cam lòng, linh hồn nháy mắt đã không có ý thức. Vị sắc cho rằng này hết thể biến cố là vương tử làm, nhưng hắn thật sự hoan uổng vương tử. Vương tử cũng không biết nói bỗng nhiên chi gian đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa nàng trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền ở truyền tống trận phù liền phải bắt đầu dùng trong nháy mắt kia, một cái cường đại trận pháp bỗng nhiên xông ra. Vị sắc không biết kia trận pháp, nhưng vương tử lại biết, ở kia bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, vương tử sẽ biết, càng biết này trận pháp hẳn là một cái thực cổ xưa trận pháp, ít nhất đời sau đã không có ghi lại, mà truyền tống trận ở cái này trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, liền bị quấy nhiễu, phá hủy truyền tống đường nhỏ, thế cho nên đột nhiên phế đi. Vương tử lại bắt đầu dùng một chương truyền tống trận phù đã không còn kịp rồi, bởi vì kia trận pháp liền sắp thành. Linh hồn trung truyền đến một trận cường đại sẽ rách lực, vương tử thầm nghĩ trong lòng không ổn, nàng đánh không lại trận pháp quần quận lực lượng. Vương tử biết chống cự cũng chỉ sẽ tổn thương chính mình thần thức, xem ra trừ bỏ vị sắc ảnh tộc thánh tử ở ngoài, ảnh tộc thế nhưng còn chuẩn bị sau chiêu đối phó nàng, xem ra lúc này đây là hoàn toàn hướng về phía nàng tới. Vương tử vô pháp xác định lúc sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào, ở linh hồn lâm vào hắc ám thời điểm, vương tử chỉ ở trong lòng gọi một tiếng thanh ly. Mà ở ngoại giới, liền ở vương tử bọn họ vừa rồi chiến đấu địa phương, kia một trận bạch quang sau khi biến mất, lại thấy từ rất xa địa phương bỗng nhiên bay nhanh phóng tới một người, lại thấy người nọ khoác ám hắc sắc áo choàng, cả người tràn ngập mãnh liệt uy áp, ngừng ở giữa không trung bên trong. Túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất rơi rớt tan tắc người, khỏe miệng tàn nhẫn kéo kéo, đồng nhiên, một đạo bóng dáng chiều hắn bay tới, người nọ chỉ nhàn nhã vươn tay, lại thấy một cái mâm dường như pháp khí bỗng nhiên vững vàng dừng ở hắn trường thượng. Lại thấy kia mâm rất là độc đáo, cũng thực tinh mỹ, mặt trên có tinh xảo thanh hoa hoa văn, có vẻ thực phong nhã, nhưng mà mâm bên cạnh lại có 12 cái màu đen nô lên, tựa hồ là thời gian khắc độ, lấy 12 cái canh giờ phân chia. Lại thấy người nọ đoan trang kia mâm, khoe miệng tươi cười lớn hơn nữa chút, cũng càng tàn nhẫn chút, thậm chí có chút điên cuồng. Người nọ ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mọi người trên người, nhìn qua như là không có hơi thở giống nhau, nhưng hắn biết, những người này đều tồn tại, chỉ là linh hồn nếu ở 24 cái canh giờ nội không trở về đến trong cơ thể, kia liền cùng đã chết không khác biệt. Lại thấy trong đó một người bỗng nhiên giật giật, kia màu tím quần áo nhiễm máu tươi, chậm rãi đứng dậy. Hắn tựa hồ có nháy mắt hoảng hốt, sau đó đột nhiên một đốn, tựa hồ vang lên phía trước đã xảy ra sự tình gì, ánh mắt bay nhanh ở chung quanh nhìn lướt qua, ở đâu mười mấy ngang dọc người giữa, liếc mắt một cái liền thấy được một thân bạch y rìa người, thình lình chính là vương tử. Mà này đứng lên người, lại là ảnh tộc thánh tử, lại thấy hắn vượt qua dưới chân người, bay nhanh đi tới vương tử bên người, vừa mới cong lưng, tựa hồ muốn xem xét một chút vương tử tình huống. Nhưng không trung lại bỗng nhiên truyền đến một cái âm trầm trầm thanh âm, nghe thế chợt nếu như tới thanh âm khi, kia ảnh tộc thánh tử toàn thân cơ hồ đều là cứng đờ. Thánh tử, ngươi làm gì vậy? Ảnh tộc thánh tử cặp kia mắt tím bỗng nhiên mãnh xúc, trong lòng cơ hồ ở nháy mắt lọc mười mấy loại ý niệm, rồi hướng vương tử tay cũng chậm rãi thu trở về, thân thể dần dần thả lỏng, ta nhìn nhìn nàng đã chết không có, tộc trưởng mệnh ta đem vương tử mang về, ta trăm triệu không dám chậm trễ. Đúng vậy, người tới đúng là ảnh tộc tộc trưởng, mà ảnh tộc thánh tử hiển nhiên cũng thực mau phản ứng lại đây, vừa rồi nháy mắt biến cố đều là xuất từ tộc trưởng tay, mắt tím xẹt qua vương tử mặt, cặp mắt kia nhắm chặt, mày còn có chút nhăn lại, ở mất đi ý thức tiền định nhiên ở chống cự. Ảnh tộc thánh tử đứng thẳng thân thể, hơi hơi rũ đồ trang sức đối ảnh tộc tộc trưởng, vừa rồi ngẩng đầu nháy mắt, đôi mắt dư quang đã thấy được tộc trưởng trong tay cầm đồ vật, thoạt nhìn chỉ là mâm bộ dáng đồ vật. Nhưng tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cơ hồ đã đoán được đó là cái gì. Đó là một cái phong ấn trận, một cái thượng cổ phong ấn trận. Hơn nữa là chuyên môn phong ấn hồn phách, cái này trận pháp độc đáo tính ở chỗ, đem trận pháp luyện chế ở một cái chuyên môn pháp khí phía trên, kia pháp khí cũng là siêu thần kỳ cấp bậc, ý nghĩa cái này trận pháp có thể vô hạn thứ tuần hoàn sử dụng. Tộc trưởng ngoài sáng đồng ý vị sắc kiến nghị, từ vị sắc cùng hắn cùng nhau thiết bấy dập dẫn vương tử thượng câu. Mặc dù hắn cùng vị sắc liên thủ, hơn nữa bọn họ kế hoạch, cơ hồ đã là nắm chắc thắng lợi, tộc trưởng mặt ngoài không sao cả, nhưng nguyên lai hắn trong lòng đã sớm đánh bắt vương tử chủ ý. Hơn nữa là không tiếc hết thể đại giới phải bắt được vương tử. Liên tính vị sắc không đề cập tới cái này kiến nghị, hắn cũng sớm hay muộn sẽ tự mình động thủ, vì thế đơn giản liền thuận nước đẩy thuyền, ngoài sáng nhìn bọn họ hai cái ở chỗ này đánh, kỳ thật hắn đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Hôm nay thế tất muốn đích thân ra tay. Ở bọn họ đều không có nghĩ đến thời điểm, tộc trưởng dùng tới cổ trận pháp quấy rầy vốn dĩ cục diện, phá hủy vương tử truyền tống, sau đó xuất kỳ bất ý chia lịa vương tử linh hồn cùng thân thể. Trên thực tế, hắn nhất định là tính toán dùng mọi người mệnh làm lợi thế tới bắt vương tử, bao gồm kia mười mấy ảnh tộc tử sĩ, bao gồm vị sắc, cũng bao gồm hắn. Chỉ là, kia thượng cổ trận pháp chỉ có thể hút đi một cái hồn phách, cố tình hắn trong thân thể có hai cái hồn phách, tộc trưởng nhân nên cũng là ngoài ý muốn đi, ngoài ý muốn hắn vốn dĩ muốn bức bỏ quân cờ thế nhưng không chết. các ngươi làm thực hảo, lập tức trở về. Kia ảnh tộc tộc trưởng mở miệng, có chút âm dương quái khí, nhưng trên mặt lại vẫn cứ như vậy tàn nhẫn, như vậy bình tĩnh, liền tính ảnh tộc thánh tử đã biết cái gì, hắn chỉ sợ cũng cảm thấy, kia căn bản không có gì quan trọng, chết thì chết, ý tưởng, tồn tại liền tồn tại, không hơn. Nói xong, ảnh tộc tộc trưởng quay người lại, phong giống nhau biến mất, lưu lại ảnh tộc thánh tử tại chỗ đứng trong chốc lát, một lần nữa túi xuống thân thể, đang muốn ôm vương tử thời điểm, lại bỗng nhiên sửa lại kia cẩn thận công chúa ôm tư thế, mày không biết như thế nào táo bạo nhăn lại, sửa vì một tay sao khởi vương tử, sau đó hướng chính mình trên vai một ném. Đang muốn lúc đi, quay đầu lại nhìn nhìn dư lại người, nơi đó mặt còn bao gồm vị sắc, mặc dù biết những người này chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không ở 24 cái canh giờ nội mở ra trận pháp, còn là lấy ra một quả nhận không gian, đem những người đó cùng nhau trang trở về. Hắn cho chính mình giải thích là, nơi này tốt nhất không cần lưu lại dấu vết, bằng không vương tử các nam nhân thực mau liền sẽ tìm tới, làm xong này đó, mới khiêng vương tử chạy như bay rời đi. Mà ở sau đó không lâu, bọn họ đã tới rồi ở biển sâu bên trong che giấu địa phương, ảnh tộc thánh tử vừa mới đi vào kết giới, liền bị nên diện mà đến một người chặn đường đi, lại thấy người nọ thân hình lực lùn, cũng so tinh tế, cả người gắn vào áo choàng giữa, mà đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía ảnh tộc thánh tử thời điểm, kia trương quyến rũ cùng thanh thuần cùng tồn tại trên mặt, lại nở rộ ý cười, chỉ là mặc kệ nàng làm ra cái gì biểu tình, kia mỹ mạo trên mặt tổng mang theo âm độc cảm. Rắc! Nếu là vương tử ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra người này, nàng thế nhưng chính là lúc trước trường thiên phái Sử Ngữ Nhi. Cũng là người này làm vương tử truy tra tới rồi ảnh tộc, mà nàng cuối cùng lại trốn một chút tung tích cũng chưa lưu lại. 5 năm trước đại chiến không có nhìn thấy nàng, nhưng 5 năm sau hôm nay, nàng thế nhưng còn sống. Hơn nữa xem nàng ở ảnh tộc địa bàn tùy ý hành tẩu bộ dáng, hiện giờ nàng ở ảnh tộc địa vị cũng tất nhiên không thấp, cái này Sử Ngữ Nhi. Lúc trước có thể ở trường thiên phái ẩn núp lâu như vậy, vì ảnh tộc làm như vậy nhiều chuyện tình, thật sự là có chút bản lĩnh, nếu nói ngoài ý muốn, vậy chỉ có vương tử xuất hiện lúc, tổng hội làm nàng mất khống chế, cũng may cuối cùng nàng nghĩ cách trốn thoát. Thánh tử, tộc trưởng làm ngươi mang theo người đi tìm hắn đâu, ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ a? Thanh âm kia tựa hồ là cố tình giả vờ vô tội cùng đơn thuần, chỉ là hoàn toàn trở thành ảnh tộc chó săn Sử Ngữ Nhi, mặc dù lại trang. Cũng trang không ra chân chính linh khí cùng đơn thuần, sẽ chỉ làm người nghe lông tơ đứng thẳng. Mà cặp kia mắt to nhìn về phía kia bạch đi ghi nữ từ khi, mặc dù nhìn không tới mặt, nàng cũng nháy mắt đã biết này bị ảnh tộc thánh tử khiêng trở về người là ai. Cặp mắt kia tức khắc mị thành một cái tê phùng, cả người âm vụ đều nồng đậm lên, thậm chí là sát khí cuồn cuộn. Tựa hồ có chút khó có thể khống chế bộ dáng. Khi nào ngươi như vậy cấp thấp ngoạn ý nhi cũng có thể ở trước mặt ta khoe khoang. Ảnh tộc thánh tử lại là hư lạnh một tiếng, mắt tím xẹt qua lạnh thấu xương lanh quang, đồng nhiên một chân đá phiên trước mặt người, kia một chân đá vào Sử Ngữ Nhi trên bụng, một chút cũng chưa lưu tình mặt, tựa hồ ở hắn trong mắt, căn bản không có gì thường hương tiếc ngọc, mà khác liền càng không cần để ý. Ở ảnh tộc, chỉ cần hắn một ngày bất tử, liền vĩnh viễn đều là một người dưới vạn người phía trên. Mặc kệ tộc trưởng như thế nào đối hắn, muốn cho hắn chết vẫn là muốn cho hắn sống, kia đều là tộc trưởng quyết định, nhưng nếu là bị người cũng cho rằng có thể ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, vậy 10 phần sai. Sử Ngữ Nhi chật vật té ngã trên mặt đất, áo choàng mũ cũng rớt xuống dưới, kia trương lược hiện khô gầy mặt hoàn toàn bại lộ ra tới, lại thấy kia trên mặt có chút kinh ngạc, cũng có chút phẫn hận. 5 năm trước ảnh tộc rút lui lúc sau, ảnh tộc thánh tử đã từng điên rồi một thời gian. Trong chốc lát muốn liều mạng chạy về lục giới, trong chốc lát muốn nổi điên đi sát ảnh tộc tộc trưởng. Dù sao ảnh tộc thánh tử chuyện nên làm hắn chính là không làm, không quá 1 tháng thời gian, chỉ sợ cũng chính là ở ảnh tộc tộc trưởng kiên nhẫn đạt tới cực hạn phía trước, hắn khôi phục, vẫn cứ liền thành cái kia âm ngoan độc các thánh tử. Chỉ là ảnh tộc tộc trưởng tựa hồ không như vậy tín nhiệm hắn, đa số ưu ái với mấy cái phó sử, mà nàng mấy năm nay cũng dần dần được đến trọng dụng. Vừa rồi thấy ảnh tộc tộc trưởng nhắc tới thánh tử thời điểm, sắc mặt rõ ràng âm trầm không ít, trải qua thượng một lần ăn trộm luyện yêu hồ hành sự bất lực lúc sau, lần này chỉ sợ là thánh tử nhiệm vụ lại làm lỗi. Nàng tuy rằng muốn cười nhạo một phen, nhưng rốt cuộc biết thu liễm, nhưng không nghĩ tới này thánh tử đôi mắt như vậy độc, thế nhưng vẫn là đã nhìn ra, đáng giận chính là, nàng chỉ có thể bị này một chân, không thể phản kháng thánh tử, càng không thể đối hắn khiêng người kia làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh tử thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi cuối đường, ngón tay thật sâu khấu vào mặt đất, sau một lúc lâu, chậm rãi kéo vành nón, ánh mắt là chưa bao giờ từng có âm độc, vương tử, tới rồi ảnh tộc địa bàn, cũng đừng nghĩ ra đi. Chương 101 thanh ly hộ chủ, xương khô ảo trận. Tộc trưởng. Ảnh tộc thánh tử đi vào ảnh tộc tộc trưởng phòng, lại thấy hắn đang đứng ở một cái 2 mét nhiều khoan thạch đài trước mặt, kia thạch đài thực tinh xảo, thoạt nhìn thực không đơn giản, tuyệt phi một cái vô cùng đơn giản cục đá mài giũa, càng quan trọng là, nó tứ phía đều điêu khắc đồ đằng bộ dáng phù điêu, sinh động như thật, ngay cả kia mặt trên cổ xưa hơi thở cũng như vậy rõ ràng. Ảnh tộc thánh tử ở vào cửa thời điểm cũng đã phát hiện cái kia thạch đài, chỉ là khống chế được hai mắt của mình không có nhiều xem, cũng không có làm chính mình kinh ngạc rối loạn hơi thở, chỉ là khiêng vương tử cánh tay không khỏi căng chặt chút. Trước sau như một bình tĩnh mang theo cung kính xưng hô, ảnh tộc thánh tử ở vào cửa lúc sau liền hơi hơi rũ đầu đứng ở cửa, chờ ảnh tộc tộc trưởng phân phó, nhưng kia ảnh tộc tộc trưởng giống như hoàn toàn đắm chìm ở thưởng thức cái kia thạch đài giữa. Ngón tay cẩn thận xẹt qua thạch đài mặt ngoài tinh xảo hoa văn, áo choàng hạ sắc mặt thấy không rõ lắm, nhưng kia hơi thở là nhất quán hung tàn cùng huyết tinh, chưa bao giờ biết thu liễm là vật gì. Hồi lâu, kia ảnh tộc tộc trưởng mới dùng tựa hồ tán thưởng giống nhau thanh âm nói, cái này thạch đài, có vài tỷ năm số tuổi như vậy nói, kia ngón tay lặp lại ở thạch đài hoa văn thượng vuốt ve, nếu là chỉ xem động tác, còn tưởng rằng hắn đối với thạch đài cỡ nào yêu tha thiết, cỡ nào quý trọng giống nhau. Chỉ là kia bỗng nhiên biến đổi ngữ điệu, chuyển vi âm trầm trầm hận cực ngữ khi, mới gọi người biết, căn bản không phải như vậy hồi sự. Vu tộc kia bang lão gia hỏa, chết đã đến nơi còn dùng thời không phong ấn đại trận, đem vu tộc đồ vật phong ấn cái sạch sẽ. Cái này thạch đài, nếu không phải bổn tọa sớm mang ra tới, chỉ sợ cũng sẽ bị vu tộc đám lao bất tử kia cùng nhau phong ấn. Kia bỗng nhiên bạo trướng tàn bạo hơi thở làm người rất dễ dàng biết ảnh tộc tộc trưởng đối vu tộc rốt cuộc ôm cái dạng gì hận ý, không đội trời chung, chỉ sợ cũng là đang nói ảnh tộc cùng vu tộc quan hệ. Kia ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên xoay người, trên người áo choàng cũng theo hắn động tác cuốn lên một trận gió, phát ra xé rách thanh âm, đem nàng phóng đi lên. Từ đầu đến cuối ảnh tộc thánh tử đều thực quy củ đứng ở cửa, đây là hắn nhất quán tác phong, nơi này ảnh tộc tộc trưởng lớn nhất. Tất cả mọi người rõ ràng hắn tính tình, mặc kệ là muốn đánh vẫn là muốn giết, ai đều không có quyền lực phản kháng. Nghe được kia ảnh tộc tộc trưởng theo như lời, ảnh tộc thánh tử hơi hơi một đốn, đã có thể này nháy mắt do dự, ảnh tộc tộc trưởng đôi mắt tức khắc nguy hiểm nheo lại, cả người hơi thở càng thêm bức người, duỗi tay một chảo, vương tử thân thể liền không tự chủ được bay qua đi. Mà ảnh tộc tộc trưởng một tay kia đột nhiên vung lên, đem ảnh tộc thánh tử hung hăng đánh bay, nện ở kia trên cửa. Kịch liệt tiếng đánh làm kia cửa phòng cũng bất kham gánh nặng lay động sau một lúc lâu, mà ảnh tộc thánh tử ở rơi xuống đất lúc sau, thực mau liền đứng lên, túi đầu đứng ở tại chỗ, hảo tưởng như là chuyện như vậy phát sinh quá vô số lần, mà hắn đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Nuốt vào giống chung tanh ngọn, ảnh tộc thánh tử cái gì cũng chưa nói, tộc trưởng mỗi lần ra tay đều sẽ không lưu thủ, hắn phải cho trừng phạt, nhất định là rõ ràng chính xác, mà hắn một chút ít đều không thể phòng ngự. Chỉ có thể sinh sôi chịu, nghe thạch đài phương hướng truyền đến vài tiếng răng rắc tiếng vang, đôi mắt ám ám. Mà vương tử thân thể bị ảnh tộc tộc trưởng dẫn đến kia thạch đài phía trên, thực mau, ảnh tộc tộc trưởng ở thạch đài phía trước nhanh chóng ấn xuống nơi nào đó, liền nhìn đến kia san bằng thạch đài tứ giác đông nhiên toát ra bốn cái quản trạng khóa khấu, chặt chẽ khâu ở vương tử hai tay hai chân phía trên. Cái này khóa khấu, không có ta kết ấn, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ mở ra, ha ha. 24 cái canh giờ, qua thời gian này, lục giới rốt cuộc xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ha ha ha ha. Kia ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, như vậy lại chút điên cuồng, tựa hồ đã nghĩ tới 24 cái canh giờ sau không hề ngoài ý muốn xuất hiện tình hình. Hắn liền phải tận mắt nhìn thấy cái này lục giới diệt vong, liền tính không thể thân thủ đem vu tộc những cái đó lao bất tử sát sạch sẽ. Làm cho bọn họ vĩnh viễn bị chính mình trận pháp phong ấn cũng vẫn có thể xem là một cái tàn khốc biện pháp. Mà trước mắt cái này dị số, cũng đem vĩnh viễn không có khả năng tồn tại. Kia ảnh tộc tộc trưởng túi đầu nhìn vương tử, nữ tử này thần sắc vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, rõ ràng là một cái tuổi còn trẻ tiểu nữ hoa, vì cái gì trời cao sẽ cho nàng nhiều như vậy nghịch thiên lực lượng. vì cái gì sẽ cho phép cái này dị số tồn tại. Hắn hao hết tâm tư muốn được đến, nàng lại không cần tốn nhiều sức chiếm hữu. Hắn bắt óc tìm mưu kế muốn phá hư, nàng lại một hai phải đứng ra cản trở. Người như vậy, nếu nhất định phải cùng hắn là địch, diệt trừ cho sảng khoái mới là hắn cần thiết lựa chọn. Chỉ là tại đây phía trước, hắn muốn trước lấy về nữ tử này sở có được đồ vật, tỉ như. Từ cực trận, như vậy trận pháp thánh điển, còn có hắn nhân tài như vậy xứng có được. Lại thấy kia ảnh tộc tộc trưởng trên người hơi thở càng ngày càng thấp trầm, cũng càng ngày càng quỷ dị, trong tay nhanh chóng kết ấn, đánh vào kia thạch đài phù điêu giữa, lại thấy kia đồ đằng bộ dáng phù điêu mặt trên bỗng nhiên lưu động màu đen hơi thở, đồ đằng mặt ngoài hoa văn cũng dần dần thoát ly thạch đài, hình thành một cái lập thể đồ văn, đem vương tử bao phủ ở bên trong. Kia ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên nhìn nhìn cửa vẫn không nhúc nhích thánh tử, thế nhưng không có đuổi người đi ra ngoài, liền ở trước mặt hắn làm chuyện như vậy. Cái này thạch đài vốn là vu tộc giàn tế, dùng để cố định cường đại mà không nghe lời tế phẩm, mà như vậy tế phẩm thông thường là vu tộc nào đó lực lượng cường đại vu trái với thiên đạo, vi phạm đồ đằng ý chỉ mà bị nghiêm trị người, hoặc là lấy nào đó đồng dạng vi phạm thiên đạo cao giai linh thú vì tế. Mà này đồ đằng lực lượng, đủ để cho một người giải trừ sở hữu khế ước quan hệ, đem tế phẩm hoàn toàn toàn chính lên, mà những cái đó không nên từ hắn mang đi, đem giao từ vu tộc xử trí. Mà ảnh tộc tộc trưởng ý đồ, lại là phải dùng thạch đài lấy vương tử trong cơ thể tử cực trận. Dần dần, kia đồ đằng lực lượng cuồng bạo lên, những cái đó hoa văn nhanh chóng biến hình, cuối cùng như là một phen lợi kiếm giống nhau, đột nhiên đâm vào vương tử luân hải. Vu tộc thánh tử đột nhiên ngẩng đầu, mắt tím trung thần sắc biến hóa, tựa hồ ở rối rắm cái gì. Nữ nhân này sinh tử vốn là không liên quan chuyện của hắn, nếu là trước đây, nhất định sẽ có liên sinh lại nhải ở hắn lỗ thai rít gào, làm hắn ra tay đi đối kháng tộc trưởng. Chính là hiện tại cái kia phiền nhân hồn phách không còn nữa, hắn rốt cuộc có thể bên thai thanh tĩnh. Nhưng vì cái gì trong đầu vẫn là không ngừng vụt ra một thanh âm, làm hắn đi cứu người, cứu người. Đừng nói hắn không có lập trường cứu, hắn cùng vương tử rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn. Húng chi phải làm này hết thể người là ảnh tộc tộc trưởng, hắn sao có thể từ hắn thủ hạ đem người cứu ra. Hắn quá rõ ràng tộc trưởng thực lực. Nhưng mà, nhìn cái kia giàn tế tác dụng một chút phát huy thời điểm, hắn lại có loại khống chế không được điên cuồng. Bước chân nặng nề bán ra một bước, nhưng thoáng nhìn kia bỗng nhiên đại lượng kim quang lúc sau, hắn bước chân lại bay nhanh thu trở về, như cũ rũ mắt đứng ở tại chỗ, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Cũng cái gì đều chưa từng quan tâm quá liếc mắt một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có chính hắn biết, kia không rõ đầu óc rốt cuộc bình tĩnh lại, cũng rốt cuộc hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Kia ảnh tộc tộc trưởng lại nổi giận, táo bạo. Áo choàng hạ âm vụ đôi mắt nhìn chầm chầm kia bỗng nhiên toát ra kim sắc đại đỉnh hư ảnh, mà ngay cả liền đánh ra mười mấy mánh liệt chiêu thức. Nhưng kia liên tiếp có thể luyện lại đại, đem nặc đại nhà ở hoành rơi rất tan tác. Năng lượng va chạm ở kia đại đỉnh hư ảnh thượng khi, từng tiếng dày nặng vù vù tiếng động kích động ở toàn bộ ảnh tộc kết giới hồi tưởng. Tất cả mọi người nhìn phía tộc trưởng nơi phương hướng, suy đoán tộc trưởng nơi đó đã xảy ra sự tình gì, thanh âm này ngày thường nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, mấy cái phó sử không xác định, tức khắc phi thân đi trước. Không bao lâu, kia mấy cái phó sử vội vàng tới rồi thời điểm, chỉ nhìn đến tộc trưởng phòng ở đã thảm không nỡ nhìn. Vốn dĩ xa hoa như cung điện giống nhau phòng ở hiện tại chỉ còn lại có đổ nát thê lương, còn có mấy chỗ trước mặt chống đỡ, ảnh tộc thánh tử đứng ở phế tích giữa, vốn dĩ liền chật vật thân hình càng là khoác tầng một thật dày hôi, hơn nữa hắn thẳng tắp đứng, xa xem tựa như điều khắc giống nhau. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là đã xảy ra sự tình gì? Không dám chậm trễ, bước nhanh đi qua, thực mau liền nhìn đến kia một nửa vách tường làm cho ảnh tộc tộc trưởng. Chỉ là này vừa thấy còn không bằng không xem, vừa rồi kia vù vù thành còn không bằng làm bộ thai điếc không có nghe được, mấy người chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình, chạy nhanh cúi đầu, một người căng ra đầu hỏi, tộc trưởng, yêu cầu thuộc hạ làm cái gì sao? Một đôi âm độc vô cùng tầm mắt tức khắc bắn lại đây, thẳng tóc nhìn chằm chằm mấy người, cấp bổn tọa đem này khẩu trung bổ ra. Phách không khai nó bổn tọa liền bổ các ngươi. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy áp hung hăng đè ở đỉnh đầu, quả nhiên hôm nay không phải cái gì ngày lành, đầu tiên là nhìn đến tộc trưởng khí dương điên điên dường như phát run, sau đó bị khấu như vậy nhiệm vụ, bọn họ hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại, thoáng tưởng tượng liền đã biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Định là ảnh tộc tộc trưởng muốn lấy vương tử trên người mỗ dạng đồ vật, lại không nghĩ rằng mặc dù là linh hồn không ở, ly vương đỉnh cũng làm theo có thể hộ chủ. Là mấy người thật sâu cúi đầu, chỉ có thể đáp ứng, hiện tại tộc trưởng ở nổi nóng, nếu bọn họ dám nói khó xử, tất nhiên hiện tại liền đầu chuyển nhà, nếu là chờ tộc trưởng bình tĩnh một chút, tại đây loại phi thường thời kỳ, cũng quả quyết nói phách liền bổ bọn họ. Đến nỗi tộc trưởng đem này khẩu đỉnh nói thành chung sự tình, bọn họ cũng tự động xem nhẹ, chỉ là trong lòng không khỏi khiếp sợ thực, tộc trưởng thế nhưng bị vương tử khí tới rồi loại trình độ này. Kia ảnh tộc tộc trưởng xoay người mà ra, đi đến ảnh tộc thánh tử trước mặt khi, tay háo gian bỗng nhiên trào ra một cổ năng lượng, đem ảnh tộc thánh tử quét về phía bên trong, vừa lúc nện ở ly vương đỉnh hư ảnh phía trên, phát ra một tiếng nặng nề vù vù, mà ảnh tộc tộc trưởng chỉ ném xuống một câu âm trầm ngươi cũng đi, liền chợt lóe thân biến mất. Mà kia mấy cái phó sử nhìn ảnh tộc thánh tử bò lên, ai cũng chưa nói cái gì, về tộc trưởng quyết định, không phải bọn họ có thể thảo luận. Chỉ tế ra từng người pháp khí, bắt đầu không gián đoạn công kích ly vương đỉnh, tuy rằng bọn họ cũng đều biết lấy ly vương đỉnh phòng ngự năng lực, bọn họ pháp khí căn bản liền nó ra lông đều không gây thương tổn, đừng nói là bổ ra, nhưng hiện tại làm bộ dáng cũng nhất định phải làm toàn. Ảnh tộc thánh tử xoa xoa khỏe miệng huyết, phiên tay cầm ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp lúc sau, lại thấy một cái cả người đen nhanh cổ trùng theo hắn đầu ngón tay, nhanh chóng chui vào móng tay cái biến mất không thấy. Chờ làm cổ trùng chữa trị thân thể hắn, mới tế ra đại đao. Nhìn ly vương đỉnh hư ảnh trong vòng bao phủ vương tử, mày hung hăng nhăn lại, bởi vì hắn không muốn hồi ức chính mình vừa rồi vì cái gì tùng một hơi nguyên nhân. Nữ nhân này, vĩnh viễn đều có bản lĩnh làm chính mình hóa hiểm vi gì, cái này vu tộc giản tế chưa từng có xuất hiện quá sai lầm, nhưng duy độc vương tử, lại là ngoại lệ. Trên đời này ly vương đỉnh chỉ có một, cũng chỉ có ly vương đỉnh mới có thể thoát ly vương tử luân hải tự hành hộ chủ, nếu là đổi làm bất luận cái gì một cái pháp khí, không có chủ nhân chỉ huy dưới tình huống, là trăm triệu không có khả năng thoát ly luân hải, ngay cả cửu chuyển trận bàn cùng luyện yêu hồ đều làm không được, cố tình ly vương đỉnh có thể. Tộc trường định là muốn lấy vương tử trên người tử cực trận, từ 5 năm trước nhìn thấy đại địa ẩn trong nháy mắt kia, hắn cũng đã có cái này quyết tâm, nhưng hoa như vậy nhiều tâm tư. Vận dụng thượng cổ trận pháp cùng vu tộc giàn tế như vậy ngoài ý liệu đồ vật, thế nhưng vẫn là không có đạt thành mong muốn. Lấy tộc trưởng tính tình, nếu thật sự lấy không được hắn muốn, lại một lần ở vương tử trên tay thất lợi, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Mấy thứ này từng điều từng cái ở hắn trong đầu nhảy ra tới, hồi lâu, mới khiêng lên đại đao cùng nhau đi chém ly vương đỉnh, dù sao thứ này nhưng chém không thoái. Mà kế tiếp một ngày nhiều thời gian, ảnh tộc kết giới vẫn luôn đều ở hồi tưởng kia vù vù tiếng động. Mà bên kia, ảnh tộc tộc trưởng rời khỏi sau liền đi nơi khác, giờ phút này hắn đang ngồi ở một cái hoa lệ ghế trên, mà ở hắn bên cạnh trên khay, phóng một cái có thanh hoa hoa văn mâm, kia mâm tròn bên cạnh có khắc 12 đạo rõ ràng dấu vết, như là thời gian khắc độ giống nhau, ảnh tộc tộc trưởng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm kia mâm. Hiện tại đã qua một nửa thời gian, mâm thượng trận pháp còn không có động tĩnh, hắn cho rằng chờ vương tử tỉnh lại lúc sau, nhất định sẽ làm điểm gì đó, vẫn là nói đã không có cửu chuyển trận bàn cường đại luyện trận, nàng căn bản cái gì đều làm không được. Kia vù vù tiếng động vang lên lâu như vậy, đã sớm bị ảnh tộc tộc trưởng thiết hạ cách âm kết giới, hắn tựa hồ cũng biết muốn bắt được tử cực trận là không có khả năng, nhưng hắn không chiếm được đồ vật, cũng tuyệt đối không thể làm cái kia nữ tử lại tỉnh lại tiếp tục chiếm cứ. Một khi đã như vậy, liền vĩnh viễn không cần đã tỉnh. Cái này xương khô ảo trận, hắn cũng không tin vương tử có thể phá, huống hồ, liền tính nàng cuối cùng may mắn có thể phá, nàng cũng lại hồi không đến thân thể của nàng, nghĩ đến đây, cặp kia âm vụ trong ánh mắt nhiều chút biến thái vui sướng. Mà nơi này phát sinh hết thảy, vương tử lại là chút nào không biết, linh hồn từ từ chuyển tỉnh thời điểm, liền lập tức phát hiện chính mình nơi hoàn cảnh âm trầm đến cực điểm, dưới thân mặt đất gập ghềnh, trước kia tựa hồ cũng không phải chưa từng có như vậy trải qua. Nàng cũng sẽ không cho rằng chỉ là dừng ở một đôi cục đá giữa. Vương tử xoay người dựng lên, ánh mắt xem xuống đất mặt, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên, này mênh mông vô bờ sương khô đôi, không âm trầm liền quái. Vương tử chỉ cảnh giác quan sát trong chốc lát, liền thu hồi tầm mắt, linh hồn của nàng bị nhốt ở cái này trận pháp giữa, mà lấy nàng năng lực, cơ hồ rất dễ dàng là có thể phân rõ ra đây là một cái ảo trận, chỉ là nơi này bình tĩnh thực, chỉ cần nàng không đi nhầm địa phương, cái này địa phương căn bản không có lực sát thương. Xương khô cùng âm khí là dễ dàng nhất biết ảo trận đồ vật, hơn nữa là có khuynh hướng tà ác ảo trận, trận pháp trung âm trầm chi khí thực dễ dàng dụ dỗ ra nhân tâm đế không xác định bộ phận, sau đó vừa lúc bị ảo trận sở lợi dụng, một chút bị bắt được nhược điểm, muốn rời đi ảo trận liền khó khăn. Vương tử thế nhưng không có lập tức đi phá trận, mà là một lần nữa ngồi ở trên mặt đất, nàng suy nghĩ cuối cùng cái kia xuất kỳ bất ý trận pháp là ai mang đến. Là ảnh tộc tộc trưởng vẫn là tùy chi. Nếu là ảnh tộc tộc trưởng, kia hắn sẽ đem vị sắc cùng ảnh tộc thánh tử cùng nhau đưa vào chỗ chết sao. Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy bọn họ hai cái đã ly nàng không xa, nhất định ở trận pháp trong phạm vi, nếu nàng bị nhốt ở cái này hảo trận giữa, kia bọn họ hai cái cũng tất nhiên ở. Nếu là tùy chi, nàng còn không có chính thức cùng tùy chi đã giao thủ, nhưng tùy chi hẳn là càng hy vọng nàng sát đi thi dụ nơi đó đi, bởi vì hắn nhất định rõ ràng, chỉ có nàng mới có thể làm thi dụ đạt tới nhất điên cuồng nông nỗi. Rốt cuộc sẽ là ai? Vương tử trong lúc nhất thời vô pháp xác định, nhưng đối với thân thể của nàng, mặc dù linh hồn rời đi, vương tử cũng tin tưởng không ai năng động được nàng, có thanh ly cùng vĩnh ăn ở, nàng an toàn thực. Sau một lúc lâu, như cũ không có được đến đáp án vương tử đứng dậy, nếu đã vào trận, khiến cho nàng thử xem này trận pháp như thế nào đi. Ở khắp nơi đi lại trong chốc lát, thăm dò trận pháp năng lượng phân phối lúc sau, vương tử nhanh chóng kết ấn, ở chung quanh mấy cái địa phương đánh vào phát ấn, lại thấy chung quanh năng lượng biến đổi, một trận bạch quang qua đi, kia mênh mông vô bờ xương khô tức khắc biến mất, thay thế chính là thành sơn nước biếc, một cảnh đẹp. Vẫn là kia âm trầm hơi thở chỉ có càng đậm, không hề có yếu bớt. Vương tử quan sát hồi lâu, cái này tân trận pháp giữa thế nhưng có này như thế dày đặc âm khí, giống như so thượng một cái trận pháp càng cường vài lần. Hơi hơi có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào, vương tử vẫn như cũ không có phí cái gì công phu liền phá trước mắt ảo trận. Vương tử học tập tử cực trận thiên cực đồ thời điểm, trước nay đều là linh hồn tiến vào hư vô không gian, linh hồn cường độ xa so đồng dạng tu vi người cao, vận dụng pháp thuật cũng đi theo trong cơ thể không có gì hai dạng, huống chi ở tử cực trận khi, trừ bỏ tử cực trận nội trận pháp, vân trạch cũng sẽ cấp đem nàng ném vào thực hà khắc trận pháp chung rèn luyện, ảo trận tự nhiên cũng là chuyện thường ngày. Mà này đó trận pháp nếu muốn vây khốn vương tử, thật sự lại chút thiên phương dạ đàm. Vương tử không có phòng bị nhốt tiến vào, không đại biểu nàng không có năng lực đi ra ngoài, huống hồ vương tử biết rõ không có phá không được trận pháp, bởi vậy căn bản không lo lắng cho mình ra không được. Chỉ là, liền phá mười mấy luân ảo trận sau, vương tử bỗng nhiên ngừng lại, chính mình phá nhiều như vậy trận pháp, một cái so một cái xảo quyệt, nhưng vẫn đều không có chân chính tìm được đường đi ra ngoài, giống như chỉ là mặt ngoài phá trận pháp, nhưng mà cũng không có chạm vào cái này ảo trận căn bản giống nhau. Nàng xem như biết này sau một lúc lâu nơi nào quái dị, này một đám trận pháp rõ ràng là dụ địch thâm nhập biểu hiện giả dối, nàng cũng coi như là uổng phí hồi lâu sức lực, như thế muốn cho nàng hảo hảo ngẫm lại. Vừa vặn hiện tại trận pháp chung là tuyết trắng mênh mang tình hình, tuy rằng âm khí thực trọng, nhưng này màu trắng ít nhất so đầy đất xương khô thuận mắt rất nhiều, vương tử phất tay rửa sạch một khối địa phương ra tới, đang định ngồi trên mặt đất, lại bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Mặc mâu nhìn chằm chằm trên mặt tuyết nơi nào đó, kia nhô lên địa phương, thoạt nhìn cùng những cái đó tuyết rơi cục đá không có gì hai dạng, nhưng mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được nơi đó có một cái khác linh hồn hơi thở. Vương tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn thật lớn năng lượng, trước quan sát một chút nơi đó, xác định sẽ không kinh động trận pháp lúc sau, kia thật lớn năng lượng đột nhiên rời tay mà ra, thẳng đến cái kia nhô lên địa phương. Mà ở công kích ra tay lúc sau, vương tử thân hình cũng bay nhanh tiếp cận, tựa hồ không nghĩ cấp người nọ chút nào thở dốc cơ hội. Sẽ xuất hiện ở chỗ này người, hoặc là vị sắc, hoặc là ảnh tộc thánh tử, hoặc là kia mười mấy tử sĩ, nàng hoàn toàn không có do dự tất yếu. Mà kia ngụy trang người thế nhưng cũng không có trốn, một cái thân hình theo vương tử công kích bay ngược đi ra ngoài, mà vương tử kia một kích cũng vững chắc dừng ở người nọ trên người, vương tử nhưng không lưu thủ, này một kích cũng đủ hắn uống một hồ. Thấy người nọ lập tức liền phải kích phát ảo trận, vương tử thân hình nhanh hơn, tia chớp tiếp cận người nọ, túm hắn phản hồi an toàn địa phương, chỉ cần là ở trận pháp chung, vương tử hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tránh đi sở hữu có khả năng kích phát trận pháp địa phương. Vương tử không có muốn vì cái gì người này cũng không có phòng ngự cùng phản kháng hành động, cũng không cần phải tưởng, ngay sau đó một trưởng liền phải xếp hạng người nọ trên đầu, một trưởng này đi xuống, này hồn phách không hồn phi phách tán mới là lạ, nhưng mà liền ở vương tử bàn tay đã tới gần nháy mắt, một tiếng thê lương khóc nức nở làm tay nàng sinh sôi định trụ, chủ nhân. Kia hai chữ ở mênh mang trên nền tuyết không ngừng bồi hồi, cũng ở vương tử trong đầu không ngừng bồi hồi. Trưởng phong đem trên mặt đất tuyết động xốc ra một mảnh thật lớn đất trống, vương tử liền như vậy nhìn chính mình bàn tay, mặc mâu trùng thần sắc biến hóa. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ta cũng muốn cho ngươi chụp chết ta, nhưng chết đã đến nơi liền luyến tiếp kia lược hiện mỏng manh thanh âm lại lần nữa vang lên, trong thanh âm còn có chút run rẩy, tựa hồ dùng rất lớn sức lực mới đưa này đó nói hoàn chỉnh, chỉ nghe thanh âm nói, kia đã hủy khuất lại ấy nấy bộ dáng còn rất dễ dàng làm người mềm lòng. Vương tử chậm rãi rời đi chính mình tay, cặp kia mặc mâu sâu thẳm mà trầm tĩnh, chôn giấu nàng sở hữu cảm xúc, nàng thật sự xác nhận nàng trong tay bắt lấy người, có phải hay không cái kia từng nay phản bội nàng người, nhưng mà, kết quả là khẳng định, vẫn là kia trương lược hiện trẻ con phì mặt, vẫn là cặp kia đậu đen giống nhau mắt mèo. Nàng từng nghĩ tới rất nhiều lần, liên sinh ở ảnh tộc rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng vẫn luôn đều không có kết quả. Không nghĩ tới hôm nay tại đây trận pháp giữa thấy được liên sinh hồn phách. Liên sinh đột nhiên thấy được vương tử, hơn nữa là như vậy gần khoảng cách, đã là 5 năm đi qua, hắn cho rằng hắn không còn có cơ hội tiếp cận vương tử, nhưng không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Tuy rằng như vậy gặp mặt cùng hắn lường trước chung vô dị, một chút đều không thoải mái, nhưng làm hắn gần gũi nhìn đến hắn thân thân chủ nhân, liền tính hiện tại bị bóc chết, hắn cũng có thể mỉm cười cựu tuyển, tuy rằng hắn thật sự không muốn chết. Chủ liên sinh khỏe miệng mấp máy một chút, bị vương tử như vậy không hề cảm tình ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn rất muốn dường như không có việc gì nói một câu, chính là ở mở miệng thời điểm mới phát hiện hắn cái gì đều nói không nên lời. Khỏe miệng một phiết, đống nhiên liền khóc, nhưng là không dám kinh thiên động địa khóc, liền nước mắt xôn xao lưu. Này cùng hắn dĩ vãng giả khóc hoàn toàn bất đồng, lần này là thật khóc. Bởi vì hắn phát hiện hắn thật sự không có can đảm đối mặt thân thân chủ nhân như vậy vô tình tầm mắt, này so giết hắn còn khó chịu, thân thân chủ nhân sẽ không cho phép người khác phản bội, này ở hắn vừa mới nhận vương tử vi chủ nhân thời điểm sẽ biết, ở nghe lén cửu u cùng thanh long nói chuyện khi, hắn chỉ đương kia vĩnh viễn đều sẽ không theo chính mình có quan hệ, nhưng không nghĩ tới này hết thể vẫn là phát sinh ở trên người hắn. Là hắn làm thân thân chủ nhân bị thương, là hắn phản bội nàng, phản bội người nên chết. Hắn vì cái gì còn nếu không hết hy vọng trở về, cửu u nói qua, nếu làm vương tử động thủ, nàng sẽ càng thương, hắn vì cái gì không tìm cái góc tự sát sự. Nghĩ, liên sinh khóc càng thương tâm, hắn không biết ở vì chính mình thương tâm vẫn là ở vì vương tử thương tâm, dù sao hiện tại duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh từ vương tử trước mặt biến mất, thân thể bỗng nhiên dãy rùa lên, nhưng vô luận như thế nào đều tránh không khai. Vương tử nhíu mày. Đầu tiên là nhìn liên sinh không thể hiểu được khóc lớn một hồi, 5 năm trước hắn phản bội nàng, lúc trước chỉ thiên thể không đem nàng bất luận cái gì sự tình báo cho người khác, nhưng cuối cùng giống nhau nói rành mạch, đem nàng tín nhiệm coi là vật gì. Hiện tại lại một bộ ủy khuất bộ dáng, hắn ủy khuất cái gì? Vương tử bỗng nhiên huyễn hóa ra một cây dây thừng, nháy mắt đem liên sinh trói gô, liên quan kia há mồm cũng cùng nhau phong thượng, sử lực một ném, đem hắn ném vào trên nền tuyết. Thẳng đến ở trên nền tuyết lăn vài vòng mới ngừng lại được. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, dù sao kết quả đều là giống nhau. Vương tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm kia quẳng cũ ẽ, liên sinh thân thể liền cứng đờ nháy mắt, trên mặt đất tuyết lanh chính là thân thể hắn, vương tử nói lanh chính là hắn tâm, vương tử cũng không có nói cái gì kết quả, nhưng hắn chính là rõ ràng, kết quả là cái gì. Sau một lúc lâu, quỳ dạp trên mặt đất liên sinh mới gật gật đầu, bị dây thừng vây, hắn chỉ có thể như vậy biệt nữ nằm bò. Ngươi ở ảnh tộc thân phận là cái gì? Vương tử hỏi, không phải là ảnh tộc thánh tử, càng không phải là vị sắc, vậy chỉ có thể là kia mười mấy tử sĩ. Nhưng tổng cảm thấy không giống như là. Ô ô liên sinh hướng vương tử nâng nâng cằm, ý bảo hắn miệng hiện tại còn bị lặc, vô pháp mở miệng nói chuyện, vương tử bắn ra năng lượng, đem kia dây thừng từ hắn ngoài miệng vòng khai. Liên sinh lúc này mới thấp giọng nói, ta ở ảnh tộc không có thân phận. Vừa mới nói một câu, liền nhìn đến vương tử đồng tử hơi co lại, liên sinh vội vàng tiếp tục, ta sau khi chết, linh hồn tiến vào ảnh tộc thánh tử trong thân thể, bởi vì ta vốn dĩ chính là hắn sáng tạo. Chương 102 ngươi lại gạt ta một lần. Chủ nhân, chuyện này thực liên sinh nỗ lực ngẩng đầu nhìn vương tử, thật sâu thở dài, đang muốn tiếp tục nói, lại bị vương tử bình đạm đánh gãy, đừng cứ gọi ta chủ nhân. Liên sinh một đốn, trong lòng dầu dĩ, đau đau, không cứ gọi chủ nhân cứ gọi là gì. Cũng không dám nói thêm cái gì, nếu không nói nhiều làm vương tử không thích, sau đó nhạ nhạ vòng qua xưng hô này một quan, tiếp theo nói, kỳ thật chuyện này có điểm phức tạp, ta vốn là thánh tử dùng chính mình máu tươi dưỡng hồn cổ, ảnh tộc từ rời đi lục giới lúc sau, không có một ngày không nghĩ trở về, ta chính là thánh tử lưu tại lục giới một nước cờ tử. Nói cách khác, từ ảnh tộc rời khỏi sau, ta liền vẫn luôn đại ở lục giới, không sai, đã vài tỷ năm, vốn dĩ chỉ là một cái cấp thấp hồn cổ, dần dần vào đạo phái, có linh tính, càng có tu vi, thời gian này thực dài lâu, dùng mấy trăm triệu năm, ta mới chân chính biến thành một nhân loại, nhưng ta vẫn cứ là thánh tử sáng tạo, ta không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn, ở trong lòng hắn, ta cũng vẫn luôn là cái kia hồn cổ mà thôi. Ta phải lấy trở thành tiên giới chi chủ người thủ hộ, có thể biết lục giới sở hữu tin tức, đây đều là thánh tử lúc trước làm chuẩn bị. Ta cụ bị cái loại này di động tin tức năng lực, ẩn nút vài tỷ năm, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần đã trở lại, bởi vì ta thích chính mình trạng thái, nhưng ở 3.000 vạn năm trước Túc Vũ là khống chế hạ cấp ảnh tộc trở về sáng tạo điều kiện. Giao diện thông đạo mở ra sớm hay muộn sẽ làm ảnh tộc tìm được trở về lộ, thẳng đến 1.000 năm trước, bọn họ thật sự đã trở lại, nhưng ta còn là không nghĩ đi ra ngoài, liền ăn hồng nhãn quả. Hồng nhan quả độc tinh có thể che giấu ta là hồn cổ bản chất, cũng có thể làm thánh tử tìm không thấy ta. Nhưng là sau lại ngươi ở Lạc Hà Sơn tìm được rồi ta, còn giải ta trên người hồng nhan quả độc, sau lại ở Vu tộc thương phủ, còn đánh bậy đánh bạ cởi bỏ ta trên người hồn ấn, đó là hồn cổ ấn ký. Lúc ấy ở thương phủ nội có rất cường đại vu thuật, ta hồn cổ ấn ký cũng bị bức hiện hành, lúc ấy thánh tử cũng đã biết ta còn tồn tại. Nhưng ngươi chỉ khi ta là bị hạ giống nhau vũ trú, ngươi trong cơ thể máu tươi có thể dụ ra bất luận cái gì cổ trùng, bao gồm ta hồn ấn cổ, ngươi đã cứu ta, là hoàn toàn đã cứu ta. Liên sinh thấp thấp thanh âm rõ ràng nói, nói đến chính mình vốn là một cái hồn cổ sự tình, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt cảm xúc, trừ bỏ liền vương tử ấy nấy thật sự tìm không thấy khác cảm giác, ở hắn có linh tính lúc sau, thẳng đến cuối cùng thật sự tu luyện ra nhân loại hồn phách. Hắn đã không muốn làm vì ảnh tộc thánh tử di động hồn phách cổ, hắn việc muốn làm nhất chính là trừ bỏ trên người hồn ấn. Cho nên lúc trước vương tử lấy điều kiện này dụ hoặc hắn thề trở thành nàng chân thành người theo đuổi thời điểm, tuy rằng cảm thấy nàng căn bản làm không được, vẫn là ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi, hắn thề thời điểm là thiệt tình, cũng trước nay không nghĩ tới muốn đem vương tử sự tình nói ra đi, càng bị nói là đối ảnh tộc thánh tử. Nguy hiểm như vậy sự tình, hắn không có khả năng sẽ làm, không có khả năng đi hại vương tử. Chính là, hắn cuối cùng rốt cuộc là làm, hết thể biến hóa làm hắn trở tay không kịp. Liên sinh sắc mặt tức khắc biến hôi bại lên, đã không có thần thái, cũng không xem vương tử, mặt chiều hạ không nói. Vương tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn, liên sinh nguyên thân thế nhưng là cái hư ảo hồn cổ. Thứ này nàng biết, là một loại không tính sáng giỏi vu thuật, vu có thể dùng chính mình máu tươi bồi dưỡng một cái hư ảo hồn phách. Trường kỳ dùng máu tươi ôn dưỡng, giao hấn cho nó nào đó năng lực, làm nó từ đầu đến cuối nghe lệnh với chủ nhân, làm một ít chủ nhân không có phương tiện làm sự tình. Nhưng thế gian vạn vật cũng thật sự nơi trốn đều có kỳ tích, này hư ảo hồn phách thế nhưng cũng có thể tu luyện thành chân thật, hơn nữa cuối cùng hoàn toàn toàn biến thành một nhân loại, không thể không nói, liên sinh bản thân thích ứng năng lực cũng tiểu cường thực, bằng không ở tỷ lệ đào thải cái này cao tu luyện thế giới. Hắn như thế nào có thể đi đến cuối cùng? Không thể tưởng được, nàng thế nhưng đánh bậy đánh bạ giải khai liên sinh trong cơ thể cuối cùng hồn ấn, chính là vương tử mặc mâu phát lệnh, kia hai thúc chợt biến lanh tầm mắt cũng làm liên sinh mạc danh run rẩy. Nếu nàng cứu hắn, càng cắt đứt hắn cùng ảnh tộc thánh tử chi gian liên hệ, vì cái gì cuối cùng hắn vẫn là phản bội nàng? Ta cũng cho rằng ta không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, chính là thượng cổ một hàng. Hết thể đều thay đổi tựa hồ biết vương tử cảm xúc vì cái gì bỗng nhiên lại biến kém. Liên sinh không tự chủ được mang theo chút khóc nức nở tiếp tục nói. Vương tử trên mặt bất biến, trong lòng lại nghi hoặc, thượng cổ một hàng, chỉ chính là bọn họ cùng trở lại thượng cổ tìm bồ đề thụ kia một lần. Cũng chính là tại thượng cổ là lúc, Liên Sinh thân bị trọng thương, trở về lúc sau nàng đem Liên Sinh an trí ở lãnh thương nơi đó, lại sau lại. Nàng không nghĩ hồi ức. Thánh tử là cái thực âm độc người, ở trở lại thượng cổ lúc sau, hắn thế nhưng còn có thể ngửi được ta hương vị, nhưng hắn khi đó còn không rõ vì cái gì ta trên người có hắn máu tươi hương vị, ta muốn chạy trốn, chính là không thành công, liền muốn giết hắn, liền tính đồng quy vu tận cũng không tiếc, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể như nguyện. Ta tuy rằng bị ngươi cứu trở về, nhưng là ngươi cũng cùng thánh tử đã giao thủ, hơn nữa thánh tử rất nhiều nghi, chờ chúng ta rời khỏi sau, hắn nhất định nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, ta không biết hắn có thể đoán được cái gì trình độ, nhưng nhất định có thể biết được chúng ta đều là tương lai sẽ cùng hắn có liên quan người. Chúng ta trở về thượng cổ một chuyến, cũng không phải cái gì cũng chưa thay đổi, chúng ta thay đổi một người, người này chính là ảnh tộc thánh tử. Nhưng hắn cũng không có đem hắn nắm giữ tin tức báo cho ảnh tộc tộc trưởng, hắn làm sở hữu lịch sử đều thuận theo tự nhiên phát triển, duy độc một chút không có. Hắn thay đổi ta, hắn vẫn cứ dùng máu tươi bồi dưỡng hồn cổ, nhưng là trước tiên rất nhiều năm. Hồn cổ có máu tươi trường kỳ ôn dưỡng, ta hồn phách trước thời gian ngưng tụ thành hình người, mà hắn đem ta hồn ấn đặt ở thân thể hắn, cứ như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không thoát ly hắn khống chế, hắn đem chúng ta đều đặt ở một cái đã định lịch sử quỹ đạo. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ tìm được ta. Mà tìm được ta liền sẽ tìm được ngươi. Liên Sinh thanh âm ong ong, tựa hồ thực không nghĩ đối mặt cái này hiện thực, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng một câu mà tìm được ta liền sẽ tìm được ngươi khi, kia nhất thành bất biến thanh âm có vẻ hơi hơi có chút quái dị, chỉ là vương tử hiện tại lực chú ý đều ở nơi khác, cũng không có nghe ra tới. Đã định lịch sử quỹ đạo. Nói cách khác, nàng từ thượng cổ phản hồi lúc sau. Kỳ thật vẫn là thay đổi lịch sử, chỉ là ở ảnh tộc thánh tử cố tình giấu giếm dưới, chỉ thay đổi bọn họ ba người chi gian tương nộ. Kia nàng phía trước ở Lạc Hà Sơn gặp được Liên Sinh, cùng với sau lại ở thương phủ cấp Liên Sinh giải trừ hồn ấn sự tình, hay không thật sự phát sinh quá. Thời không là cái vô hạn tuần hoàn thời gian trụ, nếu nàng đi thượng cổ là một cái phân giới điểm nói, trước đó cùng sau đó thời gian trục nội ứng nên chính là hai loại tình hình, nói cách khác, ở lịch sử giữa. Nàng kỳ thật là không có cấp Liên Sinh giải quá hồn ấn sự tình, bởi vì ảnh tộc thánh tử đã sớm thay đổi này hết thảy, hồn ấn đặt ở thân thể hắn chung. Cứ như vậy, về Liên Sinh cùng nàng chi gian tương lộ, ở lịch sử giữa hết thảy đều đã xảy ra vi diệu mà rõ ràng thay đổi, nàng ký ức giữa, đã hoàn toàn trở thành đi qua. Nhưng ảnh tộc thánh tử vì cái gì muốn làm như vậy? Không cảm thấy mất công sao? Nếu nhất định phải trả thù lục giới, vì cái gì không còn sớm điểm áp dụng hành động, tỉ như nói ở nàng rời đi thượng cổ sau liền xuống tay, như vậy không phải càng mau lẹ sao. Cho nên ở ngươi sau khi trọng thương, ảnh tộc thánh tử liền thu hồi ngươi hồn phách. Vương tử nhìn Liên Sinh, biện không ra hỉ nộ thanh âm nói, đã minh bạch Liên Sinh vừa mới theo như lời, hồn phách của hắn tiến vào ảnh tộc thánh tử trong thân thể là chuyện gì xảy ra, hiện tại bọn họ hai người hồn phách thế nhưng là công cộng nhất thể, tình huống như vậy thực sự hiếm thấy. Đúng vậy, ta bị thánh tử xả trở về hồn phách, là ta nói cho bọn họ giao diện cây trụ phân bố địa điểm, là ta thực xin lỗi chủ nhân, ngươi giết ta đi. Liên Sinh tay chân cùng sử dụng đi phía trước cùng, ở thật dày trên nền tuyết, bộ dáng này tưởng cực kỳ một cái mấp máy sâu. Liên Sinh cặp kia đậu đen giống nhau mắt mèo cũng mông tầng một tạm đạm, thoạt nhìn là thật sự tưởng chết cho xong việc. Hắn bị thánh tử triệu hoán trở về thời điểm, vô ý thức chung nói ra lục giới chi trụ vị trí. Chờ hắn thanh tỉnh sau đã hận không thể thọc chết chính mình 100 trở về, chính là hắn trước nay đều không có thật sự muốn chết, hắn không cam lòng, hắn còn không có nhìn thấy thân thân chủ nhân, cho dù chết, hắn cũng tưởng ở trước khi chết nhìn đến thân thân chủ nhân. Hiện tại như nguyện, cũng rốt cuộc đêm này hết thảy đều nói cho vương tử, nếu hắn đã chết thật sự có thể đền bù một chút vương tử bị thương quá tâm, hắn chết cũng không tiếc. Mắt thấy Liên Sinh càng tới càng gần, kia di động bộ dáng có chút gian nan, cũng có chút buồn cười, vương tử trong mắt thần sắc mạc biện, mặc kệ sau lại lịch sử như thế nào biến, Liên Sinh phát ra quá lời thề là bọn họ lẫn nhau đều biết đến, hắn vi phạm, hắn không có làm được. Vương tử trong mắt xoa không được hạt cát, nàng có thể dung túng rất nhiều chuyện, duy độc có một cái không thể vượt qua tơ hồng, đó chính là tín nhiệm một khi giao ra đi, chính là đem sở hữu đường lui đều lấp kín, 5 năm trước giao diện cây trụ sở dẫn phát một loạt sự tình. Bọn họ mạo hiểm vượt qua, còn chôn xuống hôm nay thi dụ bùng nổ hạt giống, này một ít, nàng vô pháp xem nhẹ. Vương tử đột nhiên đứng dậy, lui ra phía sau một bước, trong tay tế ra hai cổ cường đại năng lượng, kia năng lượng cầu trung ẩn ẩn mang theo rít gào tiếng vang, liên sinh dùng sức ngẩng đầu nhìn vương tử, nàng thật sự muốn giết hắn sao? Thật sự? Sao? Chủ nhân, thật sự không thể tha thứ ta sao? Ở ta trở lại thánh tử thân thể phía trước, sở làm mỗi một việc, nói với ngươi mỗi một câu đều là thiệt tình liền thân run rẩy khoe môi, hắn vẫn là tưởng nói, vẫn là muốn cho vương tử biết, bọn họ chi gian rõ ràng cũng từng có đơn thuần nhất tín nhiệm, những cái đó không thể bị mạt sát, đối với hắn tới nói, những cái đó ký ức đều là như vậy chân quý. Thấy vương tử vẫn là mặt vô biểu tình, liên sinh đôi mắt càng thêm ám, hơi hơi cười khổ, tựa hồ đã nhận mệnh, nhạ nhạ nói, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta thân thân chủ nhân, nhất mỹ lệ nhất hoàn mỹ thân thân chủ nhân, là ta từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm truy đuổi thân thân chủ nhân. Liên sinh mở to cặp kia đen như mực mắt mèo, cẩn thận nhìn vương tử, tựa hồ muốn đem này trường tuyệt sắc dung nhan vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, vương tử ánh mắt lại giật giật, trong đầu mạc danh sẽ nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Đều là liên sinh bồi nàng vào sinh ra tử hình ảnh, trong trí nhớ liên sinh tuy rằng trong đầu thiếu căn gân, nhưng là đối đãi chuyện quan trọng khi chưa từng có rất quá dây xích, hắn vì nàng liệu lý quá quá nhiều sự tình, giúp nàng quá nhiều, hắn tại thượng cổ liều chết muốn giết ảnh tộc thánh tử, cũng là tưởng thoát khỏi này hết thảy, chân chính tự do. Vương tử đôi tay chậm rãi nâng lên, kia hai luồng thật lớn năng lượng cũng dần dần dựa sát, sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đột nhiên đánh ra liền cổ năng lượng, mà kia hai cổ năng lượng mang theo tiềm long nhập hải khí thế, đột nhiên bay đi ra ngoài. Liên sinh tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn cứ liên tiếp nhắm mắt, chỉ tham lam nhìn vương tử, hồi lâu, ở hắn cho rằng thời gian dừng hình ảnh, giống như vĩnh viễn động lại ở trong nháy mắt kia khi, lại thấy vương tử động, dần dần đi xa, rời đi hắn tầm mắt. Liên sinh quính lên, trong miệng theo bản năng hô to, đừng đi. Nhưng vương tử bóng dáng lại một chút không ngừng, thực tiễn xa dần, liên sinh cảm thấy chính mình nhất định sinh ra ảo giác, chẳng lẽ hồn phi phách tán lúc sau còn có ý thức sao? Nhưng hắn cũng quản không được như vậy nhiều, dãy rùa lên. Cả người bị dây thừng bó, hắn thật vất vả mới cọ cục đá nhảy dựng lên, sau đó một nhảy đuổi theo vương tử, nhưng vừa mới nhảy hai hạ liền ngây ngẩn cả người, thực mau toàn thân đều cứng đờ, khó có thể tin túi đầu nhìn nhìn chính mình, lại thấy chính mình vẫn là hoàn chỉnh hồn phách, vẫn là bị vương tử năng lượng tắc bó. Vừa rồi vương tử không phải giết hắn sao? Không. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi giống như cũng không có cảm giác được đau à, hắn tưởng hắn lực chú ý đều tập trung ở vương tử trên người, đều đã quên chính mình hồn phi phách tán đau, ở bi thương muốn chết trong nháy mắt, còn cảm khái một chút chính mình đối thân thân chủ nhân dùng tình sâu vô cùng đâu, nhưng mà sự thật là, hắn căn bản không có chết sao. Nói cách khác, vương tử căn bản là không có giết hắn. Chính kinh ngạc đương khẩu, đống nhiên một trận bạch quang tận trời. Không quá vài giây, chung quanh tình hình biến đổi. Dưới chân tuyết địa không thấy, biến thành mênh mông vô bờ sương khô. Liên sinh cả người run lên, hơi có chút tiêm máu gà cảm giác, vừa rồi thân thân chủ nhân căn bản là không muốn giết hắn. Là ở phá trận. Hắn thế nhưng tự mình đa tình. Ô ô ô. Liên sinh hảo muốn khóc, cảm động khóc. Đầu đen giống nhau đôi mắt nháy mắt phóng ra ra đèn pha giống nhau tạc quang, đen lúng liếng hướng bốn phía nhìn lại, thực mau liền nhìn đến đưa lưng về phía hắn đi ở phía trước vương tử. Liên sinh tức khắc kéo ra giọng nói giống, chủ nhân từ từ ta. Ta liền biết chủ nhân là thiên hạ nhất tốt nhất chủ nhân, liên sinh phạm phải sai trăm chết mạc chuộc, chủ nhân nếu là trong lòng không thoải mái liền trà đạp ta đi, ta nhất định từng cái đều sẽ không phản kháng. Về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, thật sự ta bảo đảm, về sau liên sinh sống là người của ngươi, chết là người quỷ. Thân thân chủ nhân ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, ngao ngao. Cùng với kia sói chu giống nhau biến điệu thanh âm, thân thể một nhảy đi phía trước truy, nề hạ như vậy quá không có phương tiện, chân cẳng không nhanh nhẹn thực, hơn nữa liên sinh hiện tại hưng phấn thực, nhảy vui sướng một ít, trên mặt đất gập gành xương khô đôi lập tức liền ngáng chân, hưng phấn chung người nào đó tức khắc quăng ngã cái chó ăn cước, ngã xuống thời điểm vừa lúc cùng nào đó bộ xương khô mặt đối mặt. Mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, liên sinh nát một ngụm, thấp giọng mắng một chút vướng ngã hắn bộ xương khô. Thân thể giống điều mắc cạn cá giống nhau, thật vất vả mới vặn vẹo nhảy dựng lên, sau đó kiên trì không dứt hướng tới vương tử nhảy đi. Cũng may vương tử đứng yên bước chân, không có ở di động, trải qua một phen gian nan buôn ba sau, Liên Sinh vẫn là ngừng ở vương tử trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn vương tử sắc mặt, Liên Sinh trong lòng cao hứng, khá vậy không dám biểu hiện quá đắc ý, thân thân chủ nhân đối hắn vong khai một mặt đã là kỳ tích, hắn nhưng đừng cho chính mình làm tạm. Chủ nhân Liên Sinh do dự gọi một tiếng, lại thấy vương tử cũng không có phản ứng, ánh mắt cũng giống như không có cố định tin tức điểm, Liên Sinh xử tại một bên bồi, cũng không nói. Hồi lâu, vương tử mới bỗng nhiên mở miệng, đừng gọi ta chủ nhân. Quãng cu é mà bình tĩnh ngữ điệu, Liên Sinh lại hung hăng sừng sốt, vương tử vì cái gì như vậy bình tĩnh. Hắn có thể tiếp thu vương tử hận hắn, cũng có thể tiếp thu vương tử muốn giết hắn, duy độc không tiếp thu được như vậy phủi sạch giới tuyến giống nhau hành vi. Kia thanh thiển ngữ điệu, là nàng đối người xa lạ mới có thái độ, Liên Sinh vừa nghe sẽ biết, nhưng hắn như thế nào có thể là người xa lạ. Vương tử tuy rằng không giết hắn, nhưng là muốn cùng nhau đem qua đi đều lau sạch sao. Đương hắn Liên Sinh trước nay không xuất hiện quá sao. Không được. Tuyệt đối không được. Liên Sinh nóng nảy, chuyện này không có khả năng, thanh âm gần như rít gào, không được. Liên Sinh sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ. Mặc kệ ngươi có thể hay không lại tin tưởng ta, ta đều sẽ không thay đổi chủ ý, trừ phi ta hiện tại liền chết, nếu không ta sẽ chứng minh. Vương tử nghiêng đầu nhìn nhìn Liên Sinh, xem hắn sốt ruột phẫn nộ dưới đỏ lên mặt, trận tròn đôi mắt, ở ảo trận chung mới vừa nhìn thấy Liên Sinh thời điểm, nàng suýt nữa khống chế không được chính mình giết người, nàng sắc muốn giết cái này phản bội nàng người, phản bội người trước nay chỉ có một kết cục. Nhưng nàng không có, nói là muốn hỏi mấy vấn đề, mà khi Liên Sinh nói xong lúc sau, nàng thế nhưng có loại ẩn ẩn tùng khẩu khí cảm giác, cho nên nàng kỳ thật chỉ là tưởng cho hắn một lần giải thích cơ hội sao. Tốt nhất làm nàng biết, hắn là bất đắc dĩ linh tinh, liền tính là bịa đặt, nàng cũng muốn nghe xem, bởi vì nàng trong tiềm thức, trước sau đều không có tiếp thu quá Liên Sinh phản bội nàng sự thật sao. Mà hắn giải thích quả nhiên làm nàng thực vừa lòng, này muốn như vậy là đủ rồi, ít nhất cái kia đã từng thiếu căn gân Liên Sinh là chân thật, hắn đối nàng chân thành cũng là chân thật, hắn thật sự tồn tại quá. Bị phản bội, nàng trong lòng cũng là áp lực, không cam lòng đi, mang theo như vậy một loại tâm tình, nàng vốn dĩ liền không thoải mái, hiện tại, nàng có thể cùng chân tướng vây tay từ biệt, không sao cả, 5 năm trước có mất có được, mà hôm nay thi dụ xuất hiện, cũng không phải Liên Sinh có thể chủ đạo, hắn chỉ là một cái nho nhỏ chất xúc tác mà thôi. Nàng không nghĩ so đo, chỉ cần không phải đề cập điểm mấu chốt sự tình, nàng vốn là không phải một cái tính toán chi ly người, chỉ là trải qua nhiều như vậy. Liên Sinh như vậy khả năng vẫn là Liên Sinh. Rốt cuộc hết thể đều thay đổi, nàng không có hứng thú xoay chuyển càn khôn, trở về quá khứ. Liên Sinh hiện tại cùng ảnh tộc thánh tử xài chung một cái thân thể, đi ra cái này trận pháp, nàng cùng ảnh tộc thánh tử vẫn là kẻ thù, điểm này vô pháp thay đổi. Liên Sinh tựa hồ nhìn ra vương tử trong mắt bình tĩnh lúc sau sở đại biểu ý nghĩa, không phải như thế, có thể trở về, sự thành do người, Liên Sinh vẫn là Liên Sinh, hắn có thể chứng minh. Chính là trong lòng thật nhiều lời nói ở nhìn đến vương tử cặp kia trầm đàm giống nhau hai mắt khi, như thế nào đều nói không nên lời, như ngạnh ở hầu, hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm, chính là thuyết minh lên có chút nói năng lộn xộn. Ngươi vĩnh viễn đều là chủ nhân của ta, vĩnh viễn đều là, ta đời này duy nhất hối hận sự tình chính là không có khống chế tốt chính mình, làm chính mình nói ra lục giới chi trụ vị trí, nếu có thể trọng tới, ta tình nguyện chết cũng không nói. Ta sẽ không ở vì ảnh tộc làm việc, thánh tử cũng sẽ không, ta sẽ không làm hắn làm, thật sự, ta không lừa ngươi. Nhưng ngươi đã lừa ta. Ngoài dự đoán, vương tử thế nhưng trở về Liên Sinh nói, kia đen nhánh như mực con ngươi chuyển hướng Liên Sinh phương hướng, đối mặt Liên Sinh chợt dại ra mặt, khẳng định giống nhau lặp lại, ngươi lại lừa ta một lần. Liên Sinh lại chút nốc, bởi vì không quá minh bạch chính mình khi nào lừa vương tử, nhưng song tím lại lắc lắc đầu, thanh âm trầm rãi. Mau 24 cái canh giờ, lại không ra đi, ngươi có thể hay không chết đâu. Này ngữ khí nghe không ra có phải hay không ở quan tâm, hảo tưởng chỉ là tùy tiện như vậy vừa hỏi, Liên Sinh cũng hiểu được, vương tử đã biết đây là cái gì trận pháp, xem ra cũng đã biết phá trận biện pháp, Liên Sinh há miệng thở dốc, đống nhiên vô lực vì chính mình bịa giải. Tuy rằng sau lại ảnh tộc trưởng xuất hiện là ngoài ý muốn, hắn cùng thánh tử cũng không biết, nhưng ngụy trang thành tiêu cờ sự tình hắn chính là biết đến, hơn nữa vẫn luôn từ Mạc Thiên Thành bắt đầu sẽ biết, bao gồm đem vương tử từ trên chiến trường lừa đến nơi đây tới. tuy rằng đều là thánh tử làm, nhưng hắn cũng không ngăn cản, là hắn lại lừa nàng một lần. Ta chỉ muốn biết, Cơ Viêm có phải hay không thật sự bị trọng thương. Lại nghe vương tử lại hỏi, Liên Sinh chạy nhanh lắc đầu, không có không có. Người tránh ra điểm. Vương tử yên tâm, nàng nên đối Cơ Viêm nhiều một chút tin tưởng, Cơ Viêm thực lực không yếu, đầu óc càng không yếu, hắn sẽ không làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Liên Sinh nghe xong, theo bản năng nhảy nhót hướng nơi xa nhảy đi, vương tử lại hơi hơi nhíu mày, búng tay đem Liên Sinh trên người dây thừng lấy ra, chính ngươi sẽ không cởi bỏ sao. Luôn là như vậy, rõ ràng có năng lực đi làm sự tình, một hai phải làm thực buồn cười thực bị khuất, như là nàng ở tra tấn người giống nhau, mặc dù nàng muốn đem Liên Sinh làm như không khí, cũng sẽ bị hắn không đâu vào đâu hành vi làm đến phá công. Ác! Đã quên! Liên Sinh rụt rụt cổ, một bộ không dám phản kháng bộ dáng, hoạt động tay chân, chợt lóe thân phi rất xa. Vương tử lúc này mới tập trung tinh lực phá trận, chờ nàng liên tục phá giải 12 cái trận pháp sau, một lần nữa trở lại cái này đầy đất xương khô trong trận, nàng đã hoàn toàn đã biết này trận pháp muốn như thế nào phá, tuy rằng xương khô ảo trận nhìn qua là một cái bộ một cái trận pháp, kỳ thật là 12 cái trận pháp đồng thời tồn tại, sở dĩ sẽ tuần hoàn không thôi, chỉ sợ là bởi vì ở trận pháp ở ngoài còn nhiều khác quy tắc. Vương tử biết trận pháp trừ bỏ phong ấn tại bùa chú cùng quyển trục giữa ngoại, còn có loại chuyên môn phong ấn trận pháp pháp khí, đem trận pháp phong ấn tại pháp khí giữa, lợi dụng pháp khí tính chất đặc biệt, sử trận pháp sinh sôi không thôi, cái này ảo trận tất nhiên là bị phong ấn tại pháp khí giữa. Mà thượng cổ trận pháp, vẫn là 12 cái ảo trận, làm vương tử không khỏi nhớ tới trong lịch sử xương khô ảo trận, liền từng bị phong ấn tại một cái đặc thù pháp khí giữa, kia pháp khí thượng bị luyện chế thời gian chủ, chia làm 12 cái canh giờ. Trừ phi ở giờ tí chủ trận giữa đồng thời bài trừ 12 cái trận pháp, mới có thể đi ra xương khô ảo trận. Mà giờ tí trận pháp, cũng chính là nàng hiện tại nơi trận pháp giữa, vương tử cẩn thận tìm kiếm 12 cái trận pháp hàm tiếp khe hở, kia nhỏ bé chính là một cái điểm tàng trại lớn như vậy một mảnh không gian nội, có thể nghĩ vương tử muốn chính xác tìm được, là có bao nhiêu khó khăn. Huống hồ, vương tử muốn đồng thời phá 12 cái trận pháp, ở không có cửu chuyển trận bàn đồng thời. Này thật là cái khiêu chiến. Vương tử tại chỗ đứng yên thật lâu, bước chân thong thả di động, linh lực ở nhanh chóng cảm giác cái khác là một cái trận pháp nơi địa phương, nàng bài tra thực cẩn thận, hồi lâu, mới hít sâu một hơi. Đôi tay chậm rãi nâng lên, lại thấy dưới trường ấp ủ một cổ khổng lồ linh lực, dần dần hội tụ thành đường kính ước 3 mét cầu hình, sau đó đột nhiên chia làm 12 phân. Vương tử nhắm mắt lại, thần thức chung lại xuất hiện 12 các năng lượng cầu. Vương tử y lìa này ở mỗi cái năng lượng cầu giữa đánh vào cấm chế. Liên Sinh ở nơi xa khẩn trương nhìn, hắn sẽ không phá trận, bằng không đã sớm đi lên hỗ trợ. Hồi lâu, lại thấy vương tử trên người đột nhiên trào ra một cổ bàng bạc khí thế, đẩy 12 khối năng lượng hướng không trung 12 cái điểm bay đi. Vương tử nhìn chằm chằm trận pháp biến hóa, trận nội hết thể đều rung chuyển lên, như là động đất giống nhau, không trung liên tiếp như là bị đao bổ ra giống nhau. Mánh liệt ánh sáng chiếu xạ tiến vào, đầu tiên là một đạo, sau đó biến thành lưỡng đạo, lúc sau tốc độ nhanh hơn, hoàn toàn biến thành 12 đạo. Toàn bộ trận pháp đều giống như bị này 12 đạo ánh sáng lộ phong, ngay sau đó đó là càng mánh liệt bạch quang, đây là phá trận. Liên Sinh một trận hưng phấn, nhưng mà còn không kịp chạy đến vương tử trước mặt, liền cảm giác một trận lực kéo đem hồn phách của hắn mang đi, vương tử cũng thế, hồn phách đột nhiên bay trở về thân thể của mình trong vòng. Ma ảnh tộc tộc trưởng lại đột nhiên ngồi ngay ngắn, trên mặt âm trầm vô cùng, hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy, 24 cái canh giờ lập tức liền đến, nhưng vương tử thế nhưng phá trận ra tới. Kia mâm thượng trong nháy mắt năng lượng dao động cho hắn biết, bên trong hồn phách đã đều chạy. Lại thấy ảnh tộc tộc trưởng nháy mắt đứng lên, mang theo đầy người âm trầm ra cửa đi. Mà ở mặt khác một bên, mấy cái phó sử vẫn cư ở huy mồ hôi như mưa khảm kia ly vương đỉnh. Nhưng trên thạch đài vốn dĩ tử khí trầm trầm người lại hơi thở biến đổi, tức khắc có hô hấp. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, nữ nhân này hồn phách sao có thể chạy ra tộc trưởng lòng bàn tay. Mà kinh ngạc chung bọn họ cũng không thấy được ảnh tộc thánh tử hơi hơi một đốn, cũng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Liên Sinh cũng về tới hắn trong cơ thể. Vương tử giật giật tay chân, phát hiện bị nhốt ở, dùng linh lực tránh tránh, lại phát hiện kia huyền thiết dị thường kiên cố, nàng thế nhưng không có tránh ra. Chương 103 ngươi là tới tìm chết sao? Như vậy trong nháy mắt, kia mấy cái phó sử cũng phản ứng lại đây, mấy người tức khắc toàn thân đề phòng, dừng công kích Ly Vương đỉnh động tác, một người trầm giọng nói, mau đi thông chi tộc trưởng. Mặt khác một người lập tức liền xoay người chạy như bay đi ra ngoài, bọn họ chính là biết vương tử tầm quan trọng, cũng đối vương tử thủ đoạn thực hiểu biết, nếu là thật sự làm người này chạy, không chuẩn tộc trưởng thật sự sẽ giết bọn họ. Vương tử không có mở đoạt lại trói buộc, liền lập tức bất động, ngược lại nhìn chung quanh đứng mấy người, phát hiện có hai cái quen thuộc một chút gương mặt, 5 năm trước đại chiến bên trong gặp qua, cũng đã giao thủ, cái khác mấy người lại là không có gặp qua. Nhưng xem bọn họ tu vi không phân cao thấp, hơn nữa thoạt nhìn địa vị cũng không sai biệt lắm bộ dáng. Lại nhìn ảnh tộc thánh tử, lại thấy kia trương có chút trắng bệnh trên mặt vô biểu tình, kia âm độc lại chút quỷ dị hơi thở giống như thâm nhập cốt thủy, như thế nào đều thay đổi không được bộ dáng, cặp kia mắt tím nặng nề, lại là có chút phức tạp thần sắc, cùng vương tử hơi hơi liếc nhau liền không giấu vết rời đi, chỉ là kia nhăn lại mày như là ở hảo não, cũng như là ở tức giận. Vương tử cũng thu hồi tầm mắt, nếu đã phá trận, liên sinh hẳn là cũng đã trở lại ảnh tộc thánh tử trong cơ thể. Vương tử nhìn bốn phía, lại phát hiện nàng ở vào một mảnh đổ nát thê lương giữa, giải rắc còn không có sập vách tường cản trở bên ngoài tình hình, mà thấy vương tử không hề dãy rua, một bên mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đều biết không ai có thể tránh thoát cái này gian tế, nhưng là cũng sợ trên đường ra ngoài ý muốn. Vương tử thần thức nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài, cơ hồ bao trùm toàn bộ ảnh tộc giấu kín địa bàn, nhưng cũng có rất nhiều địa phương ngăn cách thần thức, vô pháp nhìn trộm, bất quá đại khái con đường vương tử đã thấy rõ ràng, có nháy mắt kinh ngạc, ảnh tộc thế nhưng ở nhân ngư tộc địa bàn sáng lập ra lớn như vậy một chỗ, còn tăng như vậy ẩn ấp, xem ra bọn họ lúc này đây thật là chuẩn bị thật lâu. Yêu nữ, ngươi đừng nghĩ trốn, không có tộc trưởng kết ấn, ngươi đời này đều đừng nghĩ rời đi cái này giàn thế. Một người đống nhiên quát, chỉ vì cảm nhận được vương tử thần thức lớn như vậy quy mô quét sạch ảnh tộc địa bàn, này giàn tế có thể vây khốn vương tử thân thể, lại vây không được nàng thần thức, mọi người tức khắc lại căng chặt thần kinh. Vương tử biểu hiện thực sự bình tĩnh chút, cái này làm cho 5 năm trước ăn qua nàng mệt mấy người cẩn thận không ít, đừng nhìn nàng là cái tuổi còn trẻ nữ tử, nhưng nàng năng lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại nàng thế nhưng không hề có rơi vào người khác trong tay tự giác, như vậy làm càn dùng thần thức xem xét ảnh tộc địa bàn, đáng giận nàng thần thức thế nhưng như vậy cường đại. Xa xa vượt quá nàng xứng đôi tu vi. Nay cũng làm cho bọn họ ở phát hiện thời điểm không thể đi công kích vương tử thần thức, nếu không tại như vậy rõ ràng mạnh yếu đối lập dưới, cuối cùng bị thương người rõ ràng sẽ là bọn họ. Vương tử cũng thu hồi thần thức, nàng xem thực mau, cũng không dám ôm gối ảnh tộc địa bàn có hay không càng cường người, ít nhất ảnh tộc tộc trưởng chính là một cái. Cho nên nàng thần thức ở đảo qua ảnh tộc địa bàn lúc sau cũng không có nhiều làm dừng lại. Nhìn khẩn trương mấy người, vương tử lại giật giật tay chân, phải không? Kia ngữ điệu hơi có chút không chút để ý, nghe khóa khấu trừ ra hơi hơi tiếng vang, mấy người lại là theo bản năng nắm chặt trong tay pháp khí, ngay sau đó tức giận với chính mình biểu hiện, thật đúng là sợ cái này yêu nữ không thành. Ngươi đừng đắc ý, có ngươi thống khổ thời điểm, ngươi không muốn biết bên ngoài hiện tại thế nào sao? Ta nói cho ngươi đi, bên ngoài chính là rất náo nhiệt đâu. Lại thấy một người bỗng nhiên cười, chỉ là cười âm trầm trầm, hơi hơi ngẩng đầu, dưới vành nón ánh mắt cười nhạo nhìn vương tử, tự nhận là tìm được rồi vương tử chỗ đau, đang đắc ý muốn nhìn một chút vương tử biến sắc mặt đâu. Vương tử trong lòng lại là cả kinh, tự nàng rời khỏi sau, qua ít nhất 24 cái canh giờ, suốt 2 ngày 2 đêm, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đừng nói là qua 24 cái canh giờ. Vương tử tức khắc cũng nóng nảy lên, nhưng trên mặt cũng không có người nọ muốn nhìn đến giao thoa, chỉ là kia tú mỹ mày nhăn lại, lạnh lùng ngữ điệu truyền ra, đa tạ nhắc nhở. Người nọ sửng sốt, có lẽ là không nghi hoặc vương tử còn có tâm tình tạ hắn. Nhưng thực mau, hắn liền không có thời gian nghi hoặc, chỉ thấy vương tử trên người Ly Vương đỉnh hư ảnh bỗng nhiên biến mất, đã không có kia kim sắc màn hào quang, nằm ở trên thạch đài bạch tí hề nữ tử cũng rõ ràng lên. Mấy người chính kinh ngạc với vương tử bỗng nhiên thu hồi Ly Vương đỉnh khi, lại bỗng nhiên nhìn đến một cái bóng đen thoáng hiện. Chỉ thấy vương tử trong miệng không ngừng mặc niệm cái gì, mà kia hắc ảnh ở không trung run lên, giãn ra thân hình đứng ở không trung khi, mấy người kinh ngạc thất thanh gầm nhẹ, thất sắc thiên tâm. Nàng như thế nào sẽ có thất sắc thiên tâm? Nàng sao có thể sẽ vu thuật? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau ngăn cản nàng. Lại thấy một người bỗng nhiên huy đao hướng Thất Sắc Thiên Tâm chém tới, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ hiện tại phải làm, là ngăn cản cái này yêu nữ đào tẩu. Xem nàng hiện tại ở làm, thế nhưng là biết như thế nào phá giải giàn tế thượng phong ấn. Có khả năng à, này giàn tế dù sao cũng là vu tộc giàn tế, huống chi Thất Sắc Thiên Tâm là vu tộc nhất thần thánh vu linh, nó trời sinh chính là nhất tiếp cận đồ đằng linh. Có thể phá giải cái này phong ấn cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà người nọ dịu lớn chặt bỏ đi thời điểm, lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược trở về, liên quan người nọ thân thể cũng bị chính mình bắn ngược trở về lực lượng chấn bay ngược đi ra ngoài, áp suy sụp một đổ vốn là lung lay sắp đổ mặt tường, tiếng gầm rú cùng bụi đất cùng nhau kích động mở ra, những người khác cũng thử đi chém Thất Sắc Thiên Tâm, hoặc là chém vương tử, nhưng mà vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Giống như cùng Ly Vương đỉnh bảo hộ giống nhau, hoàn toàn vô pháp đột phá, ở mọi người phía sau yên lặng nhìn ảnh tộc thánh tử, đem thân hình ẩn ở một cây cây cột sau, mắt tím trung lộ ra cười nhạo thần sắc, mà kia âm độc cảm giác cũng đông nhiên nồng đậm một ít, đỏ tươi khỏe miệng nhấc lên, vốn dĩ không thể bắt bẻ ngũ quan, lại bị kia âm độc hơi thở che giấu, trên trán kéo dài đến má phải má một đạo vết sẹo, lại làm kia kinh diễm trên mặt mạc danh nhiều chút chuyện xưa. Ngu xuẩn! Kia phong ấn là ảnh tộc tộc trưởng hạ, vừa rồi còn ở rong rạc nói không ai có thể mở ra, hiện tại liền chính mình đi lên chém, thời khắc mấu chốt đầu góc đều thành heo xuống nước. Kia ảnh tộc thánh tử khinh miệt nghĩ, ngươi đừng như vậy nhàn, nhìn chằm chằm kia mấy cái ra hỏa, trong chốc lát thân thân chủ nhân giải khai phong ấn, đừng làm bọn họ nhân cơ hội bị thương nàng. Liên sinh đúng lúc ở ảnh tộc thánh tử trong thân thể nói, kia ảnh tộc thánh tử tức khắc nhíu mày, ta vì cái gì muốn nhìn chằm chằm. Thương không thương nàng cùng ta có quan hệ gì, muốn đi chính ngươi đi. Ta nếu có thể chính mình đi còn cần kêu ngươi sao? Liên sinh lập tức phản bác, khí không đánh vừa ra tới, nếu không phải ngươi đem ta hồn ấn đặt ở ngươi trong thân thể, ta hiện tại cũng là tự do. Nếu không phải ngươi bóp méo lịch sử, thân thân chủ nhân cũng sẽ không chán ghét ta lâu như vậy, còn tưởng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi câm miệng. Ảnh tộc thánh tử ở thần thức trung gầm nhẹ, mắt tím đông nhiên đủ rột không ít. Đừng quên, ngươi chỉ là ta sáng tạo ra tới mà thôi, còn không có tư cách cùng ta giống to kêu to. Hừ, ta liền giống to hét to, ngươi có bản lĩnh giết ta à, không giết ta ta khinh thường ngươi liên sinh một chút đều không có bị uy hiếp tự giác. Ở thánh tử nói âm vừa ra, kia thiếu tấu thanh âm liền một khắc không ngừng vang lên, mơ hồ có thể nhìn đến thánh tử huyệt thái dương đột đột khiêu hai hạ. Mà đúng lúc này, lại thấy trên thạch đài đồ đằng phong ấn bỗng nhiên đong đưa lên, không tốt. Phong ấn muốn tẩy bỏ. Phong tỏa sở hữu xuất khẩu, tuyệt đối không thể làm cái này yêu nữ chạy. Bên kia mấy cái phó sử cũng ý thức được, tức khắc phân tán mở ra, phân bố ở mấy cái phương vị, chặt chẽ tỏa định vương tử khả năng chạy trốn lộ tuyến. Tộc trưởng như thế nào còn không đến? Một người có chút lo âu, cái này vương tử rốt cuộc muốn như thế nào xử trí? Hiện tại đã mau cởi bỏ phong ấn, kia bốn cái huyền thiết khóa khấu cũng khó bảo toàn sẽ không mở ra. Đừng động nhiều như vậy, tóm lại không thể làm nàng rời đi, liền tính là giết, cũng so làm nàng chạy cường. Mặt khác một người âm trầm ngữ điệu nói, hơn nữa thánh tử, hiện tại bọn họ có 6 cá nhân, vương tử lại lợi hại, bọn họ 6 đánh 1, nàng cũng không nhiều ít phần thắng. Người nọ nói, đột nhiên mọi nơi nhìn nhìn, thánh tử đâu? Lại thấy một bóng hình nhanh chóng rơi vào không trung, lại đúng là thánh tử, người nọ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hừ một tiếng. Tuy rằng đối cái này thánh tử càng ngày càng không hài lòng, nhưng là dù sao cũng là ảnh tộc thánh tử, còn không đến mức khuỵu tay quẹo ra ngoài. Mà kia thánh tử đã đi trừ bỏ chính mình áo choàng phụ thêm, làm kia một thân hơi thở đều che giấu lên, trong tay nắm một thanh đại đao, thời khắc chú ý vương tử bên kia biến hóa, không lâu, lại thấy kia đồ đằng hoa văn càng ngày càng mơ hồ lên, cuối cùng như là xương khói giống nhau, đột nhiên nổ tung. Mọi người tức khắc phi thân công tới. Một chút thời gian đều không có cấp vương tử. 6 nhân ảnh đồng thời xuất hiện, kia hung mạnh sát khí làm không khí đều lại chút vặn mèo lên, hoặc đao hoặc kiếm mũi nhọn ở vương tử trong mắt phóng đại, nhưng mà vương tử còn cái gì đều không có làm, lại thấy kia thánh tử đại đao mũi nhọn vừa chuyển, ẩn chứa 10 phần năng lượng quét ngang hướng những người khác, kia kính đạo quá mãnh, cũng quá đột nhiên, mục tiêu minh xác mấy người như thế nào cũng chưa nghĩ đến liền tại đây chớp mắt đều không đến công phu. Thánh tử như thế nào sẽ hướng bọn họ huy đao? Đơn giản cũng không phải công kích yếu hại, nếu không tại như vậy đột nhiên dưới tình huống, bọn họ đều khó bảo toàn không chịu này hại. Mấy người chỉ phải phi thân lui ra phía sau, thối lui nháy mắt, trong mắt xẹt qua một trận lóa mắt xích kim sắc, quanh thân đều bị nướng nướng giống nhau độ ấm xẹt qua, trên người áo choàng đều toát ra chút bị bậc lửa hỏa tinh, trong không khí độ ấm cũng tựa hồ nháy mắt bay lên rất nhiều. Mấy người đầu tiên là giận tí mặt, còn không kịp trách cứ thánh tử, ánh mắt liền đặt ở cả người mạo khí ngọn lửa vương tử trên người, lại thấy xích kim sắc ngọn lửa như là quần áo giống nhau, phủ phục ở vương tử trên người, mà kia bốn cái khấu ở vương tử cánh tay thượng khóa khấu, cũng không cần thiết nháy mắt liền bị hòa tan. Mấy người kinh hãi. Nay khóa khấu chính là một loại hiếm thấy nguyên thiết, ở dị hỏa mồi lửa chung khai quật, mặc dù là thiên địa năm loại dị hỏa, cũng không làm gì được cái này nho nhỏ khóa khấu, nhưng mà ở như vậy ngọn lửa dưới lại là như vậy dễ dàng liền dung. Kia hỏa rốt cuộc là cái gì hỏa? Mấy người do dự nhìn nhìn thánh tử, vừa rồi hắn là vì cứu bọn họ mấy cái. Nếu không nếu là lại gần một ít, bị kia hỏa tinh dính vào đinh điểm, cũng đủ bọn họ chịu, nhưng cảm giác lại giống như không phải. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, lại thấy vương tử đã tránh ra trói buộc nhảy vào không trung. Kia xích kim sắc ngọn lửa như thác nước giống nhau từ không trung đổ xuống mà xuống, nháy mắt sinh trưởng tốt tới rồi mấy chục mét khoan, như là trào dâng sông lớn, mãnh liệt hướng tới mấy người nơi phương hướng chạy đi, kia nướng nướng độ ấm ập vào trước mặt, không khí đều loãng không ít, càng hỗn loạn một cổ không thể bỏ qua thiên uy. Mấy người thân hình triển khai, tức khắc bay nhanh lui về phía sau, đồng thời tâm tổng khiếp sợ nghĩ, như thế mãnh liệt thiên uy, chẳng lẽ là thiên hỏa? Chỉ có thiên hỏa mới có thể có như vậy nguyên thủy thiên uy. Nhưng thiên hỏa vốn là trong thiên địa lửa rừng, chưa từng có người thuần phục quá, sao có thể bị vương tử thu làm mình dùng. Thiên hỏa nơi đi đến, trên mặt đất hết thảy đồ vật đều ở bay nhanh hóa thành cho tàn, có vương tử quần quận không ngừng sử dụng thiên hỏa, mấy người tránh lui cũng tương đương chật vật, rất nhiều thứ đều tưởng lướt qua thiên hỏa đi ngăn lại vương tử, nhưng đều bị kia như sóng chiều nhấc lên ngọn lửa ngăn cản trở về. Trong lúc nhất thời chỉ biết không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tử thực tiễn xa dần. Làm nàng đào tẩu nhưng làm sao bây giờ? Đây là mọi người trong lòng lo âu, nhưng nếu là vây khốn nàng, nàng có trong tay thiên hỏa ở, cũng là hoành hành không cố kỵ. Mắt thấy vương tử càng ngày càng xa, liền phải bay ra ảnh tộc kết giới, mọi người hết đường xoay sở hết sức, lại thấy một bó màu đen lưu quang bay nhanh ngừng ở vương tử phía trước, chặn vương tử đường đi. Khoảng cách quá xa, thêm chi biển lửa trên không nhiệt khí vặn vẹo không khí, càng làm cho bọn họ thấy không rõ lắm người nọ là ai. Hiện tại thiên hỏa đã bao phủ nửa cái ảnh tộc kết giới, người kia dám ra đây ngăn lại vương tử, cũng đích xác có chút can đảm a. Vương tử thân hình dừng lại, nhìn cái kia hơi gầy yếu người, khoác áo choàng, càng hiện thân thể kia đơn bạc, là cái nữ nhân. Vương tử trong tay nắm chạm thiên kiếm, vốn là không nghĩ cùng người này vô nghĩa. Chính là người nọ tựa hồ cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, đột nhiên túm hạ chính mình trên đầu mũ. Lộ ra tới mặt không thể nói đẹp khó coi, chỉ là tràn ngập âm trầm cảm giác, này cùng vương tử gặp qua số lượng không nhiều lắm ảnh tộc nữ nhân không sai biệt lắm, tà khí thức trọng, ảnh tộc nữ nhân tu luyện công pháp càng vì dơ bẩn, dựa vào hấp thụ lô đỉnh tinh khí tới tăng lên tu vi, như vậy làm ác thủ đoạn, làm các nàng hơi thở càng vì âm hiểm. Nhìn kia nữ nhân khinh miệt khơi mào cười, vương tử quả nhiên dừng động tác, tuy rằng nàng dung mạo thay đổi rất nhiều, xương gò má sung ra, gương mặt tao hãm, gầy rất nhiều, cả người yêu diễm quỷ dị, đặc biệt là cặp kia vốn dĩ liền đại đôi mắt, giờ phút này càng thêm rõ ràng, nhưng trong mắt đều là âm độc. Nữ nhân này, thế nhưng là Sử Ngữ Nhi, nàng thế nhưng còn sống. Hừ, vương tử, có phải hay không thực kinh ngạc, chúng ta lại gặp mặt. Sử Ngữ Nhi âm trầm cười, nàng nhưng không có quên, nàng hiện giờ hết thảy đều là bái vương tử ban tặng, nếu lúc trước vương tử không có ở Trường Thiên phái vạch trần nàng, nàng cũng không cần quá hiện tại người không người quỷ không quỷ sinh hoạt, mỗi ngày trong lòng run sợ, từng bước tính kế, còn muốn ứng phó ảnh tộc những cái đó dơ bẩn các nam nhân. Nếu không phải vương tử xuất hiện, nàng vẫn cứ có thể quá thế ngoại vực ngăn nắp nhật tử, có thể ở Trường Thiên phái làm chúng tinh phùng nguyệt công chúa. Có thể chọn lựa chính mình thích nam nhân, nhưng hiện tại, này hết thể đều không thể. Ngược lại là vương tử, là nàng hủy hoại nàng hết thảy, mà nàng vương tử lại quá như vậy huy hoàng, lục giới không người không biết không người không hiểu. Trước sau đối lập dưới, trong lòng càng thêm hận ý mọc thành cụm, áo choàng hạ song quyền nắm chết khẩn, thật dài móng tay đâm vào thịt đều không dao động, trong lòng quần quận hận ý, cặp kia trừng lớn trong ánh mắt cũng giống như trang một cái gấp đãi bùng nổ rắn độc. Ngươi là tới tìm chết sao? Vương tử không nhanh không chậm hỏi một câu, nàng hiện tại giết Sử Ngữ Nhi bất quá là mấy chiêu chi gian sự tình, năm đó nàng không chết thành, hiện tại chẳng lẽ là gấp không chờ nổi đi tìm cái chết. Ta nhưng thật ra có thể không giết ngươi, đem ngươi ném hồi thế ngoại vực, làm mọi người nhìn xem Sử Ngữ Nhi hiện giờ dáng vẻ này. Nói, vương tử thế nhưng thật sự thu hồi Trảm Thiên Kiếm, từ xích linh trùng tìm ra một cái roi dài, tựa hồ thật sự tính toán bắt sống Sử Ngữ Nhi giống nhau. Sử Ngữ Nhi khí thân thể run lên, nhưng nàng cũng chưa quên hiện tại nhất nên làm chính là cái gì. Vương tử, ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi sẽ hối hận. Sử Ngữ Nhi bỗng nhiên nói, lông mày một trọn, tựa hồ phi thường đắc ý, không biết có cái gì nắm chắc có thể làm nàng tự tin như vậy mười phần, chỉ là nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, trước mắt tiện nhân ảnh chợt lóe. Kia tốc độ quá nhanh, căn bản không phải Sử Ngữ Nhi có thể phản ứng lại đây mau. Ngay sau đó cả người một trận kịch liệt đau đớn, cùng với một thanh âm vang lên lượng bang, kim sắc roi dài chịu ở Sử Ngữ Nhi trên người, kia phẩm giai không thấp áo choàng nháy mắt khai một đạo thật dài khẩu tử, từ phía sau đến trước người, từ trên lưng mãi cho đến trên đùi đều là nóng rất đau, da chóc thịt bong, máu tươi nhảy ra. Sử Ngữ Nhi cơ hồ đứng thẳng không xong, một cái lảo đảo, hiểm hiểm ổn định thân thể của mình, đôi mắt lại là nháy mắt bạo đột. Nơi đó mặt hận ý cơ hồ tràn mi mà ra, chịu đựng đau đớn cùng hàm răng run rẩy, Sử Ngữ Nhi cắn chặt hàm răng, từ răng phùng trung bài trừ mấy cái hận ý tràn đầy chữ, ngươi sẽ vì một roi này tử, trả giá đại giới. Vương tử đứng ở cách đó không xa, giương tay lại là một roi, kia ra chóc thịt bong thanh âm, nàng vốn là không có gì cảm giác, nhưng nhìn đến Sử Ngữ Nhi vặn vẹo mặt. Vương tử chỉ cảm thấy ngẫu nhiên như vậy một chút loại này tự cho là đúng người cũng không tồi. Sử Ngữ Nhi kêu lên một tiếng, chỉ hai roi liền cơ hồ làm nàng không chịu nổi, vừa ý ngoại chính là, Sử Ngữ Nhi cũng không có đánh trả, không phải nàng không nghĩ, cũng không phải nàng sợ, mà là không thể, hiện tại đánh trả cũng chỉ có một cái chết tự, nàng rất rõ ràng chính mình căn bản đánh không lại vương tử, nàng cần thiết chờ một chút. Mặc dù ở chính mình hận thấu xương nữ nhân trước mặt như vậy chật vật, nàng cũng muốn chịu đựng. Ha ha, Sử Ngữ Nhi bỗng nhiên giận cực phản cười, kia âm trầm cười giống như bao hàm vô số tính kế, quỷ dị mà đắc ý, vương tử, tiên giới chi trụ đệ thập cái người thủ hộ, các ngươi tìm được rồi sao? Vương tử đôi mắt tức khắc nhíu lại, nguy hiểm nhìn về phía Sử Ngữ Nhi, nàng tựa hồ lời nói có ẩn ý, Sử Ngữ Nhi làm ảnh tộc người, thời khắc chú ý lục giới hướng đi cũng không ngoài ý muốn. Tiên giới chi trụ người thủ hộ giống nhau đều ở Hoa Khê Cốc, vì chính là bảo đảm bọn họ tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, trừ bảo vệ tử sở cùng giản tu văn, nhưng thẳng đến hôm nay, tiên giới chi trụ người thủ hộ cũng chỉ tìm được 9, đệ thập cái chậm chạp không có manh mối, mà Sử Ngữ Nhi bỗng nhiên nhắc tới cái này, có phải hay không đại biểu cho nàng kỳ thật biết đệ thập cá nhân nơi? Càng hoặc là, kỳ thật này đệ thập cá nhân căn bản là ở ảnh tộc. Bang! Lại là một roi tử chịu ở Sử Ngữ Nhi trên người, kia áo choàng đã trở nên vụn vặt, mà kia giữ tợn huyết nhục cũng bại lộ ở không khí giữa. Vương tử này không lưu tình chút nào tam tiên, cơ hồ làm Sử Ngữ Nhi ngất qua đi, kia roi cũng không biết còn có cái gì tác dụng, chịu ở trên người cũng không chỉ có da chóc thịt bong đau, giống như còn có vô số châm chọc ở roi rời đi sau điên cuồng chui vào nàng kinh mạch giữa mọi nơi tán loạn. Sử Ngữ Nhi trước mặt một trận choáng váng. Nhưng vương tử roi đã lại hạ xuống, lúc này đây không có rời đi, kia mang theo kim loại đảo câu roi thuận thế quấn lên Sử Ngữ Nhi thân thể, đem nàng bó kín mít, sau đó thân thể một treo không, liền cảm giác bị kia roi túm ở sau người bay lên. Phía sau là thiên hỏa cực nóng đuổi theo, nướng vốn là mới mẻ miệng vết thương, càng thêm chui vào đau, bị thô lỗ túm ở không trung, roi thượng đảo câu ở nàng da thịt quái, Sử Ngữ Nhi rốt cuộc nhịn không được đau kêu to lên. Trên người càng đau, đối vương tử liền càng hận. Ha ha ha, ngươi giết ta, tiên giới chi trụ đệ thập cái người thủ hộ cũng không sống được. Sử Ngữ Nhi đau đớn kêu to trong tiếng, ngẫu nhiên dùng tiêm tế thanh âm ác độc kêu. Vương tử không để ý đến, không phải không tin Sử Ngữ Nhi nói, ngược lại nàng cơ hồ đã tin, đệ thập cái tiên giới chi trụ người thủ hộ chậm chạp tìm không thấy, vốn là rất là kỳ quái, nếu là bị ảnh tộc bắt được, cũng không phải không có khả năng. Sử Ngữ Nhi sẽ không chống giống bịa đặt ra như vậy một tin tức, mười có thật là ảnh tộc làm cái gì tên tuổi. Nhưng nàng sẽ không hỏi Sử Ngữ Nhi, nàng rất rõ ràng Sử Ngữ Nhi sẽ không nói cho nàng, một cái đối nàng hận thấu xương người, hận không thể nàng chết người, nàng không cần phải lãng phí thời gian, về tìm người thủ hộ sự tình, duy có sau khi ra ngoài nàng tự hành nghĩ cách giải quyết. Vương tử đem thiên hỏa quay chung quanh ở chính mình chung quanh, chắn hết thể ý đồ chặn đường người, nàng hiện tại trước hết cần đi ra ngoài, rời đi ảnh tộc địa bàn như thế nào đều hảo thuyết, nhưng mà liền ở nàng sắp tiếp cận kết giới nháy mắt, lại thấy bốn phía dày đặc màu đen phóng lên cao. Vương tử đột nhiên dừng bước, nhìn nhìn kia lưu động hoa văn, ảnh tộc, thế nhưng ở chỗ này thiết hạ lớn như vậy trận pháp. Xem ra bọn họ vì ở chỗ này đặt chân, hoa không ít tâm tư a. Là ai mở ra trận pháp? Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm cái này trận pháp không thể dùng, nếu không chúng ta khổ tâm kinh doanh cái này địa phương liền phế đi. Ở nơi xa, một cái phó sử kinh ngạc vương tử đã mở ra trận pháp, như thế khổng lồ trận pháp, đã đem ảnh tộc sở tại bại lộ không thể nghi ngờ. Muốn ở lục giới tìm một cái ẩn nấp địa phương dữ dội khó. 5 năm trước thật vất vả chiếm cứ quỷ giới, sau lại thua cái gì cũng chưa dư lại, vị sắc cũng như chó nhà có tang. Quỷ giới là vĩnh viễn trở về không được, hiện giờ thật vất vả thấy ở nhân ngư tộc sản xe nội thần không biết quỷ không hay sáng lập này mau địa phương, hiện tại lại thất bại trong gang tấc. Cái này trận pháp chỉ có chúng ta mấy cái cùng tộc trưởng biết, ngươi nói là ai mở ra. Mặt khác một người trầm khuôn mặt nhắc nhở, hiện tại cũng không phải là đau lòng căn cứ thời điểm, xem ra tộc trưởng động thật, thế nhưng không tiếc từ bỏ cái này địa phương cũng muốn vây khốn vương tử. Ngươi nọ bị nói sừng sốt. Cũng chạy nhanh bế khẩn miệng, cũng là, nếu là làm nàng chạy, chúng ta căn cứ này giống nhau giữ không nổi. Mà bên kia, bởi vì kịch liệt đau đớn cùng cha tấn nhắm chặt con mắt Sử Ngữ Nhi bỗng nhiên mở to mắt, nhìn đỉnh đầu bao phủ trận pháp, thế nhưng điên cuồng cười, ha ha ha ha. Vương tử, lần này xem ngươi còn như thế nào chạy. Ngươi đắc tội tộc trưởng, mặc cho ngươi lại lợi hại, cũng đều bất quá kia chỉ chân chính ma quỷ. Vương tử trong tay lực đạo căng thẳng. Rồi mang theo Sử Ngữ Nhi thân thể ở không trung xẹt qua một cái nửa hình cung, nện ở vương tử phía sau trên mặt đất, Sử Ngữ Nhi vô ý thức kêu thảm thiết vài tiếng, kia vốn dĩ liền âm trầm mặt đã hoàn toàn vặn mẹo, phiên mấy cái xem thường, thần trí tựa hồ đều bắt đầu tăng dã. Vương tử nhìn nhìn trận pháp, hơi chút có chút khó giải quyết, hẳn là ảnh tộc đặc có trận pháp, năng lượng hình thức thực quỷ dị, vương tử vô pháp xác định ảnh tộc tộc trưởng khi nào đến, nhưng là khẳng định sẽ không lâu lắm. Nàng không thể ở chỗ này chờ, nàng không có cùng ảnh tộc tộc trưởng đã giao thủ, không biết thực lực của hắn ở cái gì chính tự. Nhưng là nàng một chút đều không hiếu kỳ, hiện tại cũng tốt nhất không cần giao thủ, nàng yêu cầu chính là thời gian, làm nàng mau chóng tìm được phá trận phương pháp lại nói. Mặc mâu sắc bén đảo qua bốn phía, ở thiên hỏa sở đến địa phương, sở hữu trên mặt đất kiến trúc đều đã biến thành tro tàn, vương tử ánh mắt lại bỗng nhiên dừng lại ở một cái không quá rõ ràng chỗ hồng. Sở dĩ nàng sẽ nhìn đến, là bởi vì chung quanh thổ thạch cùng thiên hỏa đều đang không ngừng hướng tới cái kia khẩu tử rót đi vào. Vương tử bỗng nhiên chỉ huy thiên hỏa phóng lên cao, nhấc lên một đợt thật lớn sóng chiều, bên ngoài mọi người bị bất đắc dĩ lại là lui về phía sau một ít, nhưng mà không quá vài giây, kia xích kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên biến mất. Giờ như vậy đột nhiên, giống như vừa rồi hết thể chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Mọi người đều có nháy mắt chính lăng. Nhưng trên mặt đất hôi hổi mạo khói đặc cùng trong không khí tản ra dày đặc đốt trọi vị, còn có cách viên mười mấy dặm đều là một mảnh phế tích bộ dáng, nhắc nhở bọn họ vừa rồi phát sinh hết thể đều là thật sự. Chính là vương tử đâu? Mọi người hảo tưởng đống nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, thiên hỏa biến mất, nhưng vương tử cũng đi theo biến mất. Nàng nhất định còn ở chúng ta địa bàn, có trận pháp ở nàng là không có khả năng chạy ra đi. Đại gia muốn mau. Sở hữu khả năng ẩn thân địa phương đều cho ta lập tức đi tìm. Một cái phó sử bay vào không trung, đối với sở hữu ảnh tộc người hạ mệnh lệnh, hắn hoàn toàn có như vậy quyền lực, mọi người vội vàng đáp ứng, vô số đạo hắc ảnh bay nhanh hướng tới các phương hướng chốc lát đi, kia phó sử nhìn về phía bên người mấy người, chúng ta cũng phân công nhau đi tìm. Chương 104 như thế nào là hắn? Vương tử trong bóng đêm không ngừng sờ soạng đi tới, nàng vào một cái sụp xuống đường hầm. Nhưng phía dưới không gian hẳn là rất lớn, đường hầm bên trong thỉnh thoảng có gió thổi qua, thuyết minh này đường hầm thâm thật sự, phía sau còn kéo Sử Ngữ Nhi, chỉ là Sử Ngữ Nhi hiện tại tình hình thực thảm, toàn thân đã tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương, đã sớm đã sinh sôi đau ngất đi. Chỉ là miệng vết thương trên mặt đất cọ sát, ngẫu nhiên hôn mê chúng còn ở vô ý thức đau hô, không nghĩ làm nàng thanh âm kinh động đường hầm chỗ sâu trong người, Vương Tử Phong bế nàng thanh âm, lúc này mới yên tâm đi tìm lộ. Dựa theo trong trí nhớ trên mặt đất vị trí, Vương Tử đang không ngừng tới gần trung gian vị trí, bên ngoài cái kia trận pháp nàng còn không có thấy rõ ràng là bộ dáng gì, nàng cần thiết ở trận pháp trung gian một lần nữa quan sát mới được. Dần dần, đường hầm trung lộ bốn phương thông suốt lên, Vương Tử bước chân cũng chậm lại một ít. Hắc ám đường hầm giữa dần dần xuất hiện trông coi người, bọn họ tựa hồ cũng đã chịu ngoại giới hỗn loạn ảnh hưởng, không rõ nguyên do nhìn chằm chằm đỉnh đầu, tựa hồ nghĩ thâu quá kia thật dày mặt đất nhìn đến bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là rốt cuộc ai cũng không có rời đi, tựa hồ trông coi nơi này là chuyện rất trọng yếu, ai đều không có ở ngay lúc này tự tiện đi ra ngoài. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Vương Tử ẩn ở một cái đường hầm sau, nghe một tường chi cách một cái khác cửa đường hầm mấy người đang ở thảo luận. Ai biết? Loạn thành như vậy, trong tộc nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh quá lớn như vậy động tĩnh, có lẽ là ra đại sự. Một người khác suy đoán, tựa hồ có chút cường trang chấn định. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Lúc trước người nọ dò hỏi. Không được. Chúng ta tốt nhất không cần đi ra ngoài, không còn có nhận được tộc trưởng mệnh lệnh thời điểm chúng ta đều không thể rời đi, phải biết rằng chúng ta trông coi cũng không phải là người bình thường. Bên ngoài thiên sập xuống chúng ta đều không thể rời đi. Lần này người nọ nhưng thật ra thực kiên định. Hào đi. Nhưng hiện tại lúc này, sẽ là ai tới ảnh tộc tìm tra? Chẳng lẽ ở cái này mấu chốt, những người đó còn có thể phân ra tinh lực tới chúng ta ảnh tộc? Nói không tốt. Thí dụ sự tình chúng ta quản không được, xem trọng nơi này mới quan trọng nhất, bên ngoài người cũng không ít, có tộc trưởng ở sẽ không ra vấn đề, nào luôn được với chúng ta này đó tiểu nhân vật tới nhọc lòng. Cũng đúng vậy, chính là ta tổng cảm giác thực không yên tâm. Vương Tử lưng dựa vách tường, chuẩn bị tìm ra khẩu bước chân bỗng nhiên vừa chuyển, nàng vốn dĩ đã rời đi đường hầm tập trung địa phương, hẳn là cũng là cái này kiến trúc dưới lòng đất nội chủ yếu địa phương. Nhưng nghe được kia hai người trong miệng theo như lời không phải giống nhau người, nàng lại bỗng nhiên thay đổi chú ý. Nay ngầm đường hầm âm lãnh hẹp hòi, có thể cất chứa nhân số hữu hạn, chính là trông coi người xác thật rất nhiều, mê hoặc đường nhỏ cũng không ít, hắc ám hoàn cảnh chung làm người thấy không rõ nơi này rốt cuộc là đang làm gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương. Nghe kia hai người vừa nói, Vương Tử đảo có chút hiểu rõ, có lẽ cái này địa phương là nhà giam. Nghĩ Vương Tử nắm lên Sử Ngữ Nhi, quay người lui tới trên đường đi, dần dần, đường hầm nội người nhiều lên, kia một đám khoác áo choàng hắc y hiền nhân, nướng vách tường đứng thời điểm, phảng phất muốn cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, ảnh tộc giấu kín công phu thật sự không thể khinh thường, Vương Tử muốn rất cẩn thận mới có thể tránh đi những người này. Rời đi những cái đó ngang dọc đan xen đường hầm sau, Vương Tử tạm thời ẩn ở một cái hắc ám góc, túi đầu nhìn nhìn dưới chân không có gì phản ứng Sử Ngữ Nhi. Tiếp tục mang theo nàng là trói buộc, không hảo che giấu, tuy rằng nàng thật sự rất muốn đem Sử Ngữ Nhi giao cho thế ngoại vực xử trí, nhưng phỏng trừng lần này thực hiện không được. Dọc theo cách đó không xa dưới bậc thang đi sau, nơi này hạ kiến trúc biến thành một cái khác cách cục, bên trong bị chia làm một đám đen nhánh âm u phòng, mùi máu tươi thực trọng, thỉnh thoảng còn có thể xuyên ra cao thấp đan xen tiếng kêu thảm thiết, còn có các loại kim loại va chạm thanh, cái này địa phương, quả nhiên là ảnh tộc nhà giam. Hơi hơi do dự, Vương Tử vẫn là quyết định giết Sử Ngữ Nhi, bày ra kết giới, trong tay chậm rãi xuất hiện một đoàn năng lượng, không khỏi kinh động cách đó không xa nhà giam ngoại người. Vương Tử động tác thong thả chút, một tay bao trùm ở Sử Ngữ Nhi đỉnh đầu, đã có thể ở nàng chuẩn bị giết chết Sử Ngữ Nhi nháy mắt, lại thấy Sử Ngữ Nhi đột nhiên mở mắt, cả người không biết vì sao buộc phát ra một trận cường đại năng lượng. Kia năng lượng thế nhưng giải khai Vương Tử ở trên người nàng thiết hạ phong ấn. Vương Tử bước chân đều bị kia năng lượng chấn lui ra phía sau vài bước, ai ở nơi đó. Ngay trong nháy mắt này, Sử Ngữ Nhi năng lượng đã hoàn toàn bại lộ nơi này vị trí, nhà ra ngoại mấy người tức khắc cảnh giác hô. Vương Tử ánh mắt dùng mình, cũng không tính toán ẩn nấp, roi dài vừa thu lại, kéo suy nghĩ muốn chạy trốn chạy Sử Ngữ Nhi bay trở về. Sử Ngữ Nhi bộ mặt dữ tợn, tựa hồ biết chính mình ly chết không xa, thế nhưng tràn ngập hận ý hét lớn một tiếng, hỗn loạn vô tận thống khổ. Thế nhưng lại lần nữa buộc phát ra một trận dị thường năng lượng, bị bắt phi ở giữa không trung thân thể nháy mắt liên tiếp quỷ dị quay cuồng. Chỉ thấy tức khắc máu tươi cùng thịt khối tứ tán vẩy ra. Trên vách tường cùng trên mặt đất nơi nơi đều là, Sử Ngữ Nhi tiếng kêu thảm thiết một tiếng tái quá một tiếng, Kiên Cố Ngoại vốn dĩ muốn lại đây xem mọi người cũng tạm dừng ngáy mắt, chỉ vì thanh âm kia quá thảm, hơn nữa bên trong hận ý cũng làm người không rét mà run. Bọn họ ở nhà giam nội nghe qua tiếng kêu thảm thiết cũng có vô số, có thể đem bọn họ trấn trụ này vẫn là lần đầu tiên. Vương tử cũng có chút ngoài ý muốn, này hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, kim sắc roi dài thượng dựng chậm đảo câu, đặc biệt là vì phòng ngừa Sử Ngữ Nhi chạy trốn, vương tử đều đem roi dài thượng đảo câu đều mở ra, thật sâu khấu vào Sử Ngữ Nhi thân thể, nhưng hiện tại, Sử Ngữ Nhi thế nhưng liên tục ở roi dài thượng dãy rủa, lăng là tránh thoát. Nhưng tránh thoát sau nàng cơ hồ cũng bị tức không sai biệt lắm chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, kia lồng ngực chi gian treo nội tạng còn rõ ràng nhưng biện, mà nàng mặt lại là hoàn chỉnh, mà Sử Ngữ Nhi tránh thoát sau, một khắc đều không có dừng lại chui vào một cái đường hầm, tốc độ quá nhanh, ruột thoát ở sau người, lại bị nàng tùy ý ném ở xương sườn chi gian. Kia trương còn tính hoàn chỉnh mặt quay đầu lại nhìn vương tử liếc mắt một cái, kia nghiêm trọng bước chậm màu đỏ thơm máu, giống như thấp hơn ma quỷ. Kia thật sâu hận ý cơ hồ muốn ở cặp kia nho nhỏ trong ánh mắt bốc cháy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Này hết thể phát sinh bất quá ở vài giây chi gian, vương tử mặc mâu sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm Sử Ngữ Nhi biến mất, kia hơi thở cũng là xưa nay chưa từng có trầm mặc, hận ý có thể làm một người xưa nay chưa từng có cứng cỏi, mặc kệ hắn cái dạng gì phương thức biến cường, Sử Ngữ Nhi chính là người như vậy. Nàng nhìn lầm rồi. Sử Ngữ Nhi là cái lấy hận ý tồn tại người, mặc kệ nàng trước kia là hận ai, hiện tại nàng hận nhất người, nhất định là nàng vương tử, cho nên mới có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Vương tử lắc lắc roi dài, thủy thuộc tính năng lượng đem roi dài thượng tàn lưu trước máu tươi cùng thịt nát đoạt tẩy rớt, nhanh chóng thu hồi roi dài, ngay sau đó vận chuyển vu nguyên lực, nhanh chóng che giấu chính mình thân hình. Sử Ngữ Nhi, nàng xem như có tư cách cùng nàng đấu. Vương tử phản ứng thực nhanh chóng. Ở Sử Ngữ Nhi rời đi nháy mắt cũng đã lắc mình rời đi tại chỗ, ở mấy cái phi nước đại mà đến đầu người đỉnh hiện lên, chỉ là nàng hơi thở tiếp cận với vô, hơn nữa hơi thở hỗn loạn nhà giam cũng cho nàng cung cấp tuyệt hảo yểm hộ, mà đương mấy cái đuổi tới người đứng ở vừa rồi vương tử cùng Sử Ngữ Nhi nơi giờ địa phương, đã không có người. Vẫn là lưu lại đầy đất máu tươi cùng thịt nát, mấy người áo choàng hạ mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ không thể tưởng được như vậy ngắn ngủn thời gian nội nơi này lót nền đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Truy. Một người lập tức hoàn hồn, nhìn kia vết máu vẫn luôn kéo dài tới rồi một cái đường hầm, lập tức lắc mình đuổi theo đi vào. Theo sau lại có hai người đi theo, những người khác tắt phản hồi nhà giam, khủng nơi này có sai, vội vàng đi kiểm kê nhà giam nội người. Đều đánh lên tinh thần. Đừng làm cho người trà trộn vào tới. Một người vừa đi vừa nói, còn lại người cười hì hì đáp ứng, lại là không có nhiều ít khẩn trương cảm giác, này nhà giam nội giam giữ đa số đều là ảnh tộc bên trong người, như vậy nhà giam ở ảnh tộc nội quá thường thấy. Ai sẽ đến sớm ảnh tộc thiên lao? Lại có ai luẩn quẩn trong lòng tới cứu người? Cuối cùng nhất định là cùng nhau tao hương. Vương tử giấu đi thân hình ở nhà giam nội tìm hồi lâu, nơi này nhưng thật ra rất lớn, hơn nữa nàng cũng phát hiện, nơi này giam giữ đa số đều là ảnh tộc người. Hơn phân nửa là ảnh tộc dùng để trừng phạt không nghe lời người, nhưng kia cái gì quan trọng người rốt cuộc có tồn tại hay không, nàng hiện tại còn không thể xác định. Nhà giam trong vòng âm u phi thường, đỉnh đầu thỉnh thoảng có giọt nước tí tách đáp rơi xuống, nhà giam nội nơi nơi có thể thấy được nhợt nhạt vũng nước, vương tử không ngừng ở một cái lại một cái nhà giam chi gian né tránh, lại cuối cùng cũng chưa tìm được cũng đủ làm nàng coi trọng người. Vương tử có chút hoài nghi. Có phải hay không kia mấy cái ảnh tộc người chỉ là thuận miệng nói, mà nàng lý giải sai rồi. Đã qua thời gian rất lâu, nhà giam nội mọi người kêu thấy nơi này thật sự gió êm sóng lặng, liền thả lỏng cảnh giác, cũng không hề nơi nơi tuần tra. Đang ở vương tử do dự mà muốn hay không tiếp tục tìm xem thời điểm, lại cảm giác một người bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng, dùng sức đem nàng túm hướng về phía góc, cũng không có cảm nhận được người nọ trên người để ý. Vương tử chỉ là âm thầm xúc lực, lại không có công kích, thẳng đến cùng người nọ mặt đối mặt, vương tử hơi hơi kinh ngạc nhìn cặp kia màu tím đôi mắt. Ảnh tộc thánh tử. Vương tử trong lòng hơi kinh, lúc này đã tránh thoát hắn bàn tay, tuy rằng hắn thay đổi một thân dễ bề hành động hắc ý đi hề, cũng đem hơn phân nửa cái mặt mông lên, nhưng chỉ dựa vào cặp kia quỷ dị mắt tím, vương tử làm theo có thể nhận ra hắn là ai. Hai người đều không có trước mở miệng, vương tử là ngoài ý muốn hắn như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có tính toán công kích nàng ý tứ, như vậy không thể hiểu được tương đối, làm vương tử hoàn toàn không rõ hắn ý đồ, huống chi nàng hiện tại biết thân thể này còn trang liên sinh linh hồn, nói thật, nàng hiện tại cũng không tưởng đối mặt người này, tình nàng khó xử. Kia thánh tử lại nhíu nhíu mày, có nháy mắt xấu hổ cùng không kiên nhẫn, tựa hồ đối với chính mình như vậy hành vi cũng rất khó chịu đựng giống nhau, đồng nhiên ở thần thức chung mở miệng, theo ta đi. Kia thánh tử xoay người làm bộ phải đi, vương tử lại không núp đích, chỉ dựa vào hắn tùy tiện một câu, nàng sao có thể đi theo hắn đi. Kia thánh tử tựa hồ cũng biết vương tử ý tứ, dừng lại, cặp kia mắt tím tức khắc nhìn về phía vương tử, hợp lại khởi mày thuyết minh hắn không kiên nhẫn cùng không thói quen. Hắn tựa hồ vô pháp cùng trước mắt người này tâm bình khí hòa nói chuyện. Nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, cặp kia từ trước đến nay quỷ dị mắt tím thế nhưng bỗng nhiên nhoáng lên. Một người đôi mắt thường thường có thể thuyết minh một người tâm lý, vi diệu, lại cũng là theo bản năng. Kia thánh tử híp híp mắt, có chút bực chính mình thế nhưng hiểu ý thần không xong. Ngươi không phải muốn tìm người sao? Ta mang ngươi đi. Kia thánh tử lại nói, kia biệt nữ mà kỳ quái cảm giác một khắc đều không có biến mất quá. Huống hồ lại nhìn đến vương tử thời điểm, kia thánh tử trong lòng phiền muộn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, đồng dạng là lần đầu tiên như vậy bình thản tương đối, vương tử sắc mặt như nước, nhưng hắn lại tâm như nổi trống, có loại thật sâu lại bại bởi trước mắt người này cảm giác. Đặc biệt là nào đó e sợ cho thiên hạ không loạn hồn phách còn ở hắn trong thân thể một câu tiếp một câu khinh bỉ, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Đây đều là ngươi tự tìm, ai kêu ngươi như vậy biến thái? Xứng đáng. Thân thân chủ nhân lý đều không nghĩ lý ngươi. Làm điểm chuyện tốt đều bị người hoài nghi mưu đồ gây rối. Mọi việc như thế nói không ngừng truyền tới kia thánh tử trong đầu. Kia thánh tử mày mắt thấy đều sắp thắt, không thể nhịn được nữa ở thần thức chung gầm nhẹ, câm miệng. Ngươi nếu là lại nói một chữ, ta hiện tại xoay người liền đi. Thanh âm kia không có, chỉ là phát ra liên tiếp nói không tỉ mỉ lẩm bẩm, cộng thêm một tiếng thiếu tấu hử. Là cái kia phiền nhân ra hỏa làm ta mang ngươi đi. Rốt cuộc có đi hay không? Kia thánh tử thúc giục vương tử, lúc này đây không đợi vương tử, theo không kích trực tiếp lắc mình đi rồi, vương tử chỉ do dự trong chốc lát, liền đi theo hắn đi, cái kia phiền nhân ra hỏa, là chỉ liên sinh. Một bên phòng bị, một bên đi theo, vương tử đối với liên sinh ý tưởng không tỏ ý kiến, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ảnh tộc thánh tử, trong lòng vẫn luôn ở cảnh giác. Hai người đi vào một cái kiên cố. Này nhà giam cùng cái khác nhà giam không có gì khác nhau, chỉ là bên trong không có giam giữ người, lại thường xuyên có trông coi người từ nơi này trải qua, hơn nữa xem kia cẩn thận bộ dáng, tựa hồ đối cái này nhà giam rất coi trọng giống nhau, mỗi lần đều sẽ cẩn thận kiểm tra chung quanh hết thảy, sau đó mới tránh ra, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người trải qua, thực quy luật. Hai người ở góc đợi hồi lâu, thẳng đến tân một vòng trông coi người tránh ra, kia thánh tử mới bỗng nhiên lắc mình đi vào, bắt lấy kia nhà giam khóa tử mân mê trong chốc lát, liền lắc mình đi vào, quay đầu thời điểm, lại thấy vương tử cũng không có theo vào tới, hơi thở tức khắc biến có chút trầm thấp, ẩn ẩn tán phát ra tới, cũng may tả hữu cũng không có tuần tra người. Vương tử lúc này mới lắc mình đi vào, kia thánh tử lại khẽ hừ một tiếng, giống như đối với chính mình như vậy mặt nóng dán mông lạnh cảm giác thực khó chịu, nhưng trên tay động tác lại một chút đều không hàm hồ. Xoay người lại lần nữa khóa lại nhà giam khóa tử, theo sau thẳng đến đối diện mặt kia bức tường. Vương tử nhìn kia thánh tử đối mặt vách tường ngồi xổm xuống mân mê cái gì, túi đầu nhìn nhìn khô khô mặt đất, lúc này mới phát hiện cái này nhà giam nếu nhìn kỹ, có rất nhiều quái dị địa phương, nhà giam nội âm lãnh thực, nhà giam nội lại là kiến tạo so qua nói thấp ước chừng 4-50 cm bộ dáng. Sở hữu nhà giam trên mặt đất cơ hồ đều phủ kín thủy, nhưng nơi này lại không có. Chính như vậy nghĩ, lại thấy phía trước truyền đến vài tiếng răng rắc thanh, kia thánh tử quay đầu lại nhìn nhìn nàng, ở hắn phía trước, rõ ràng là một cái ám đạo. Quả nhiên là nổi danh đường. Kia thánh tử nghiêng thai nghe xong nghe bên trong động tĩnh, liền đi trước nhảy xuống, vương tử theo sát thượng, trước mặt là một cái ngăn cách, thấy không rõ bên trong tình hình, nhưng là thần thức đảo qua, nơi này địa phương cũng không lớn, kia thánh tử chạm chạm trên tường nơi nào đó, đỉnh đầu ám đạo liền thực mau đóng lại. Đi bái. Kia thánh tử một phen kéo xuống trên mặt cái khăn đen, hướng bên trong đi vào, đã không có mới vừa rồi cẩn thận, cũng đúng, nơi này căn bản không có người trông coi, Vương tử trên mặt không nhanh không chậm đi tới, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn có chút sốt ruột. Nếu chấm đất hạ nhà giam thật sự tồn tại cái gì quan trọng người nói, hẳn là liền giam giữ ở chỗ này. Thẳng đến chuyển qua kia ngăn cách, trước mặt xuất hiện một cái thật lớn hình tròn hồ nước, cơ hồ chiếm cứ nơi này 2/3, mà kia hồ nước chứa đầy màu xanh lục thủy, bên trong phiêu ra từng luồng mùi lạ, mà ở kia hồ nước trung ương lập giả một cái giàn giáo, một cái bị tra tấn không ra hình người người treo ở nơi đó. Vương tử bước chân dừng dừng, đỉnh mày nhăn lại, cái này cơ hồ chỉ còn lại có một hơi người, nhìn Mạc Danh có chút không thoải mái, cái này không phải ảnh tộc người, mặc dù trên người hắn linh khí gần như với vô, nàng vẫn là phát hiện. Chỉ là người nọ hơn phân nửa cái thân thể đều ngâm mình ở trong nước, chỉ còn lại có ngực trở lên bộ phận lộ ở mặt nước ở ngoài, kia trên người tổng hận đan xen miệng vết thương, đã nhìn không ra một khối hoàn chỉnh địa phương, tân thương thêm vết thương cũ, tựa hồ cũng chưa từng có thượng quá dược, có chút địa phương oanh hư thối. Tóc dài bị giống nhau ngâm mình ở trong nước, một nửa dính vào cùng nhau, người nọ vô lực túi đầu, hơi thở cũng khi nhẹ khi trọng, không biết ở chỗ này tiếp thu quá nhiều ít phi người tra tấn, vương tử không khỏi nhíu nhíu mày. Nay trong chốc lát, kia thánh tử đã muốn chạy tới bên cạnh cái ao thượng, chuyển qua tới xem vương tử, người này, người muốn hay không mang đi.